Chương 1271. Thật mạnh. Thanh Long mạnh Trương Thần Quân gần là chốc lát gian hoảng sợ, đó là minh bạch rồi lại đây, lập tức thần sắc trầm xuống, mới biết được Nhạc Thành không dễ chọc, lúc trước ở Tiểu Giao Trì thượng, hắn nhìn thấy quá Nhạc Thành thực lực chính là Đại La Kim Tiên mà thôi, không nghĩ tới mấy ngàn năm thời gian, dĩ nhiên là lớn dần tới đáng sợ như thế tình trạng. Nhạc Thành, ngươi chẳng lẽ cảm thấy được ngươi hôm nay còn có hung hăng càn quấy tiền vốn sao? Thanh Long mạnh Trương Thần Quân kinh ngạc lúc sau thần sắc trầm xuống đạo. Có hay không này tiền vốn, ngươi thử xem chỉ biết, có lá gan trong lời nói, chúng ta một mình một trận chiến như thế nào, không dám trong lời nói, vậy không cần nhiều lời. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng nói, thanh âm trầm thấp, cũng nháy mắt xuyên thấu khắp không gian, đủ để sứ làm cho sở hữu Hạo Thiên Môn cùng Thiên Đình mọi người là nghe rành mạch, Tự Liên xa xôi xa xa, hơn 10 vạn trộm ẩn ẩn núp đi xem náo nhiệt nhân cũng là nghe rành mạch. Nhạc Thành cố ý như thế, không thể nghi ngờ chính là muốn trước thử cơ trọng thương này Thanh Long mạnh Trương Thần Quân. Lúc này kia Thiên La Thần Tôn còn không có lộ diện, đến lúc đó hai người kia hai tay trong lời nói, chính mình đã có thể phiền toái, mà lúc này kia Tây Phương giáo nhân cũng không có lộ diện, thế nhưng cha vợ nói Tây Phương giáo cùng Thiên La Thần Tôn đều đến đây, kia tự nhiên chính là thật sự. Cho nên, chính mình hiện tại cũng chỉ có kích thích này, Thanh Long mạnh Trương Thần Quân cùng chính mình một trận chiến, hảo thừa cơ trọng thương cùng hắn, đến lúc đó chính mình nhiều ít hội thoải mái một ít. Thanh Long mạnh Trương Thần Quân sắc mặt run đứng lên. Một cái tiên quân trung kỳ tu vi giả, cứ việc là có bất phàm, nhưng là trực tiếp khiêu chiến chính mình nếu không đáp ứng, về sau này tam giới bên trong chỉ sợ là mọi người còn tưởng rằng Tử Liên thật là, sợ này Nhạc Thành. Sắc mặt run rẩy một chút, Thanh Long mạnh Trương Thần Quân lạnh nhạt nói một tiếng. Nhạc Thành, đây là chính ngươi tìm, khả bị trách ta đến lúc đó thu tay lại chậm, hối hận đã có thể không còn kịp rồi. Thanh Long mạnh Trương Thần Quân nói xong. Mà cùng lúc đó quanh thân cường hãn hơi thở cũng là lấy này thân thể vì trung tâm, nhất, khuếch tán dựng lên, nhất thời, không chung cả không gian đều là trực tiếp đầu động liễu đứng lên, cũng phong vân biến sắc. Ha ha, tiên tôn liền giỏi lắm có thể nào, thiên đình lại như thế nào, hôm nay, ta trước hết là giết huynh Thanh Long mạnh Trương Thần Quân, theo sau ta phải giết đến thiên đình phía trên. Nhạc Thành cười lạnh dựng lên, không gian xung quanh nảy lên một loại dày đặc hàn ý, trong lòng sát ý bành trướng. Cường hãn tiêu sát khí hơi thở nhấc lên không gian xung quanh một mảnh không gian sóng gợn, cùng Thanh Long mạnh Trương Thần Quân khí tức trên thân địa vị ngang nhau. Lui ra, Thanh Long mạnh Trương Thần Quân đối thân sau Thiên Cương Tiên Quân, Dực Thánh Chân Quân bọn người nói đạo. Bốn vị giới chủ lập tức bạo lui mà xuống, Thiên Chủ muốn động thủ, bọn hắn cũng là Nhạc không cần ra tay. Nếu Thiên Chủ có thể đem này Nhạc Thành đánh chết, kia lần này coi như là tất cả mọi người lập được công lớn. Ám Ma Quân, Lang Lễ đám người lúc này không cần Nhạc Thành phân phó. Đó là trực tiếp lui xuống. Mà Thiên Mục Tiên Quân, Nguyên Chân Đạo Nhân hai người này còn lại là lo lắng nhìn Nhạc Thành. Đây chính là sẽ đối phó tiên tôn cường giả a. Nếu Nhạc Thành bị đánh chết trong lời nói, bọn hắn bị bày ra nguyên thần ấn ký, kia cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Lang Lễ, Cửu U Song Ma, Ám Ma Quân cũng cười lạnh một chút. Môn chủ thực lực bọn hắn chính là biết đến. Tiên tôn lúc đầu có thể không pháp ở môn chủ dưới tay kêu gào. Nhạc Thành, ngươi thực hung hăng càn quấy, chính là ngươi hẳn là biết, tiên quân, tiên tôn, hai người chênh lệch, còn hơn trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn hơn. Lúc này, cả trên không bên trong, cũng chỉ có hai người thân ảnh, không gian xung quanh hơi thở quay chung quanh hai người bắt đầu run không dứt. Ngươi vô nghĩa thật nhiều. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, thân ảnh trong phút chốc liền biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy Nhạc Thành tốc độ, Thanh Long mạnh Trương Thần Quân sắc mặt càng thêm trầm xuống, pháp quyết đánh ra. Không gian xung quanh bên trong, nháy mắt hóa thành một mảnh một mình không gian, tầng tầng không gian sóng gợn bao phủ ở tại phạm vi trong lúc đó. Suy, Nhạc Thành thân ảnh lúc này cũng không thể tưởng tượng nổi xuyên thấu không gian, cũng quanh thân cuồn cuộn hơi thở tràn ngập, chung quanh không gian có một mảnh không gian sóng gợn như ẩn như hiện, chỗ không gian là đã muốn một mình thành một cái mình không gian, sắc bén vô cùng hơi thở áp chế ở mọi người trong lòng, cho dù là xa xa mọi người cách xa nhau tái xa. Cũng là có thể cảm giác được lúc này trên không bên trong hai người đều tự tràn ngập, mà ra cường hãn hơi thở. Hừ, nhìn thấy Nhạc Thành thân ảnh, Thanh Long mạnh Trương Thần Quân nhanh chóng một đạo pháp quyết lại đánh ra, cả người thả người mà lên, trong tay trực tiếp là bị bám một mảnh trường ấn đó là đánh về phía Nhạc Thành, trường ấn thượng mang theo xé rách không gian màu xanh trường mũi nhọn, kim long thân thể, phong lôi xí, long giáp, không gian chi thân. Suy suy, nhưng vào lúc này, Nhạc Thành thân ảnh cũng nháy mắt bố trí thượng kim long thân thể, long giáp, phong lôi xí, thân ảnh nháy mắt cũng liền hóa thành trên trăm đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều là giống nhau như đúc, căn bản là không thể phân ra thiệt giả. Trên trăm đạo thân ảnh đều là, mang theo một đạo trường ấn theo bốn phương tám hướng đánh về phía Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, mà đi, chung quanh không gian nháy mắt ngay tại trên trăm cái thân ảnh phong tỏa dưới xem, này không gian đều tràn ngập một mảnh dày đặc trường ấn. Mà một chiêu này, cũng Nhạc Thành thi triển không gian chi thân lúc sau, hơn nữa tốc độ thần thông thúc dục nhất chiêu, loại này quỷ quái tốc độ đã muốn là tới tuyệt đối khủng bố tình trạng. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nhất thời liền sắc mặt hơi đổi, mặt quá một mảnh kinh ngạc, quanh thân pháp lực cuồng bạo hội tụ mà ra, trong tay pháp quyết biến hóa, nắm trường vì quyền, lập tức một quyền hung hăng tạp ra, thiên địa nháy mắt phong vân biến sắc, đáng sợ kình phong thổi quét mở ra, chung quanh không gian nháy mắt sụp đổ. Mà Nhạc Thành trên trăm đạo thân ảnh tại đây không gian sụp đổ chung đó là biến mất không thấy, không gian trực tiếp bản sụp đổ, gì hư ảnh đều không thể ở không gian bên trong tồn lưu. Bất quá lúc này thời điểm, chính phía trước, nhất đạo thân ảnh cũng tốc độ không giảm lao thẳng tới mà lên. Phách Thiên Ấn. Nhạc Thành vừa quát, trong tay một đạo thật lớn trường ấn thay đổi triệt để bình thường quay lại không gian, trực tiếp tạp hướng về phía Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân mà đi, đáng sợ hơi thở cuồn cuộn, đục lỗ tầng tầng một mảnh không gian. Cả không gian cũng là ở một trường dưới bị bám phong lôi chấn chấn. Thanh Long trưởng. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trong tay pháp quyết thúc dục, trước người một đạo trường ấn cũng phá không mà ra, trực tiếp chấn vỡ một mảnh không gian. Lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau chia ra mà tán, chỉ để lại một đạo kinh thiên động địa bình thường tiếng vang, khắp không gian lại sụp đổ, nháy mắt không gian thoát phá, trên không trung hiển lộ một mảnh hắc ám hư vô, ánh sáng trực tiếp bị cắn nuốt trong đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thấy hai người này chiến đấu kịch liệt, xa không bên trong mọi người đều bị là cảm thán, đây mới là cường giả thực lực. Thình thịch oành. Lập tức hai người lại giao thủ ở tại cùng nhau, một cái thở gấp thời gian, liền đủ để xứ làm cho hai người giao thủ mấy chiêu. Đến mức, chung quanh không gian sóng gợn gạt bỏ, hai người giao thủ trong lúc đó, mỗi một đạo công kích đều là khiến cho không gian sụp đổ, chung quanh trên không trung phong vân biến sắc. Chung quanh người quan sát một đám không khỏi là trợn mắt há hốc mồm. Loại lực lượng này cường giả giao phong, dẫn dắt lên đập vào đã muốn là vượt quá mọi người tưởng tượng, tiên quân hậu kỳ cường giả cũng đều là kinh ngạc không thôi. Kích tán lực lượng hung hăng đập vào ở tại hạ trống không núi non chung, núi non không ngừng kịch liệt chấn động, thật lớn cái khe vực sâu, cơ hồ là muốn đem khắp khôn cùng núi non một phân thành hai. Lúc này hai người giao thủ khiến cho chính là phong vân biến sắc trời sụp đất nứt, căn bản là không phải bình thường tu vi giả có khả năng đủ đối kháng. Tùy tiện có vừa ra không gian sụp đổ, cũng có thể đủ nháy mắt làm cho Cửu Thiên Huyền Tiên trực tiếp thân thần câu diện. Mấy chiêu đi qua, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đã muốn là càng ngày càng kinh hãi, hắn căn bản là thật không ngờ Nhạc Thành thực lực dĩ nhiên là cường hãn tới loại tình trạng này. Ngao! Một đạo rít cào tiếng động vang vọng phía chân trời, chỉ thấy trên không bên trong, cũng trống rỗng ở Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân phía sau, một đạo khổng lồ vô cùng bát chảo Thanh Long hư ảnh xuất hiện. Này bát chảo Thanh Long thân ảnh ước chừng là có thêm tiếp cận 10 vạn thước khổng lồ, mặc dù là hư ảnh, khí tức trên thân lại là chân chính thần long hơi thở, một cỗ tuyệt đối áp lực làm cho Hạo Thiên Môn, cùng Thiên Đình đội hình bên trong không ít phi hành yêu thú, tiên thú, toàn bộ phủ phục trên mặt đất thân hình run rẩy không ngừng. Thanh Long rít gào, lập tức bốc lên đánh về phía Nhạc Thành mà đi, cả không gian nhất thời sụp đổ một mảnh, kích tán không gian mảnh nhỏ đều là vạch tìm tòi vô số tối đen không gian cái khe. Bát chảo Thanh Long mà thôi. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, thân ảnh lăng không mà đứng, quanh thân một đạo lao ra, lập tức thần quang trong vòng, cũng lại năm đạo hào quang bắn nhanh phóng lên cao. Gào khóc, hắc, trăm, hoàng, hồng, là ngũ điều năm màu cửu trảo cự long ngũ điều cự long rít gào dựng lên, cường hãn hơi thở phá hủy không gian, ngũ điều cửu trảo thần long quay cuồng lên phun, định yếu thoát phá khắp thiên địa giống nhau, này hơi thở, còn hơn kia. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ngưng tụ bát chảo Thanh Long chính là phải mạnh hơn nhiều. Ngũ điều cự long lúc này cũng phô thiên cái địa phá hủy tảng lớn không gian, làm cho cả không gian đều ở chấn động, lập tức đánh về phía kia một cái đã muốn là có chút uể oải bát chảo Thanh Long mà đi. Vang ầm ầm, ngũ điều thần long mang theo ngập trời lực nghênh chi mà lên, hung hăng cùng kia bát chảo Thanh Long va chạm ở tại cùng nhau, khủng bố cường hãn thần quang bắn nhanh ra một đạo làm cho người ta sợ hãi bàng bạc lực lượng, này khủng bố lực lượng túng quán thiên địa, xé rách không gian, hơi thở có thể nói hủy thiên diệt địa. Suy suy suy suy. Chỉnh điều bát chảo Thanh Long khoảng cách bị va chạm tứ phân ngũ liệt, không sai đồng thời điểm, ngũ điều thần long cũng bắt đầu ảm đạm không ít, lập tức bắt đầu tiêu tán, chỉ lúc này một cỗ bàng bạc cự lực cũng đều trút xuống tới Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trên người. Phụt. Hai đạo thân ảnh theo hư không bắn nhanh mà ra, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nhất miệng máu tươi phun ra, trong mắt một mảnh kinh hãi. Hỗn Nguyên Chân Thân, Diệt Ma. Cũng đúng lúc này, Nhạc Thành thân ảnh thúc dục không gian thần thông, tốc độ thần thông phụ trợ, lập tức xuyên qua không gian, không thể tưởng tượng nổi đến này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trước người trên không, cùng chi còn có kia khổng lồ 8 vạn thước hỗn nguyên chân thân, kim mang đại tác phẩm, hơi thở tăng vọt, trong tay pháp quyết đánh ra, Hiên Viên kiếm cũng nắm ở trong tay, Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết bên trong thứ 5 chiêu Diệt Ma bắt đầu thi triển mà ra. Cùng với Nhạc Thành kiếm quyết đánh ra, bóng kiếm thất luyện như quang, kiếm quang phía trước không gian, trực tiếp là ở kiếm quang thất luyện chung trong nháy mắt nổ tung mà khai, từng đạo thượng vạn thước lớn lên tối đen không gian cái khe, giống như mạng nhện bình thường, bay nhanh rất đúng bốn phía lan tràn mà đi. Bóng kiếm liên miên không dứt, giống như cuộn sóng bình thường. Đầy trời kiếm quang quét ngang mà qua, chung quanh không gian tùy, mặc dù là bộc phát ra tàn sát bừa bãi phía chân trời năng lượng gió lốc, khắp không gian bắt đầu nứt toác thành phấn mạt, hư không hiển lộ. Này đầy trời kiếm quang cũng thổi quét hướng về phía Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Định Hải Thần Châu. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân sắc mặt đại biến, toàn thân pháp lực thúc dục mà ra, bốn đạo lưu quang bắn nhanh, cũng tứ khỏa Định Hải Thần Châu ở trên không trung hóa thành tứ đoàn chói mắt thần quang, mang theo bàng bạc lực phá hủy không gian ngăn cản, tại phô thiên cái địa bóng kiếm phía trước. Tứ khỏa Định Hải Thần Châu. Nhạc Thành cũng là có đó kinh ngạc, không nghĩ tới này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân một cái, trên thân người còn có tứ khỏa Định Hải Thần Châu. Nan tự trách mình không biết còn thừa Định Hải Thần Châu rơi xuống. Sắc bén kiếm khí giống như bão bình thường, thổi quét khắp hư không, Định Hải Thần Châu phía trên cũng phá hủy không gian, toàn lực ngăn cản. Thình thịch thình thịch thình thịch, khắp không gian đã muốn là hoàn toàn lâm vào tối đen, ánh sáng căn bản không thể thấu đi vào, này trên không bên trong cường hãn hơi thở, làm cho ở đây đích thực bất luận kẻ nào đều là trương thang cứng lưỡi. Ha ha, minh giới chi môn. Tối đen không gian trong vòng, đạo đạo thần quang bắn nhanh, ngột lại truyền đến Nhạc Thành cuồng tiếu tiếng động, nhất cổ kinh khủng u hồn khí bắn nhanh, cả không gian phía trên ngột đạo đạo sóng ngợn đảo qua, khí tức quỷ dị tràn ngập cả không gian. Đây là minh giới chi môn, minh giới minh tôn vật a. Này kim giáp chiến thần trên người như thế nào sẽ có minh giới chi môn? Hạo Thiên môn chung, có chút nhãn lực kiến thức đều là bất phàm cường giả nhất thời kinh ngạc, này minh giới chi môn như thế nào là sẽ tới này, kim giáp chiến thần đích tay chúng. Thanh Long ngâm. Trong hư không, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân lại ngưng tụ đứng, lên một cái bát chảo Thanh Long nghênh thiên trường khiếu, đạo đạo âm ba chấn lòng người phách, áp chế nguyên thần, này dùng ngâm thanh bên trong, xa không bên trong, đại la kim tiên trình tự cùng với dưới tu vi giả, đều bị là mồ hôi lạnh ứa ra. Sinh mệnh giam cầm. Nhạc Thành một đạo quát nhẹ, sinh mệnh thần thông thúc dục mà ra, cả không gian nhất thời trong phút chốc tựa như tử vực, sinh cơ hoàn toàn không có. Thần nông đỉnh, cho ta vào đi. Hư không trong vòng. Một đạo thần quang lại bắn nhanh mà ra, cũng vào lúc này thời điểm, một cái khổng lồ cự đỉnh áp không xuống, mang theo nóng cháy vô cùng ngọn lửa, không gian xung quanh trực tiếp chiếu rọi ở một mảnh ánh lửa bên trong. Thần nông đỉnh, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trong mắt có kinh hãi, lúc này hắn, ở Nhạc Thành này mưa rền gió giữ bản công kích dưới, cũng tiêu hao nghiêm trọng, cũng không gian xung quanh giam cầm, pháp lực đều không thể thúc dục. Hô, thật vất vả dãy trói buộc, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thân ảnh nháy mắt bạo lui. Trên không bên trong hội áp xuống thần nông đỉnh, hắn căn bản là không dám cứng rắn kháng, đây chính là thượng cổ thần khí. Không động ấn, minh giới chi môn, đồng trong lúc nhất thời, Nhạc Thành pháp quyết thúc dục, trên mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, quanh thân pháp lực cơ hồ hao hết dưới, lại là đồng thời thúc dục không động ấn, minh giới chi môn bao phủ hướng về phía Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân mà đi. Minh giới chi môn uy lực, cơ hồ là còn hơn thượng cổ thần khí cũng là đúng nhiều ít, không động ấn cũng là không cần phải nói. Hơn nữa thần nông đỉnh, lúc này chẳng khác gì là, Nhạc Thành đồng thời thúc giục tam kiện thượng cổ thần khí vây công hướng, về phía Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân mà đi. Tam kiện thần khí bao phủ dưới, này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi ánh mắt, hắn là trăm triệu không thể tưởng được Nhạc Thành thực lực dĩ nhiên là, tới loại tình trạng này. Gào khóc, lúc này này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân pháp quyết thúc giục, quanh thân cao ngất bạo phun mà ra tam điều bát chảo Thanh Long, tam điều Thanh Long toàn lực bốc lên. Cũng không thể dãy tam kiện thượng cổ thần khí trói buộc. Này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân bắt đầu e sợ, hắn khả thật không ngờ hắn hội rơi xuống này từng bước, chính mình dĩ nhiên là không thể làm gì một cái tiên quân trung kỳ tu vi giả. Vây xem bên trong mọi người, mặc kệ là Hạo Thiên Môn, vẫn là Thiên Đình, hoặc là xa không bên trong trộm vây xem nhân, lúc này không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt há hốc mồm, kim giáp chiến thần Nhạc Thành thực lực, dĩ nhiên là cường hãn tới loại tình trạng này. Thiên Mục Tiên Quân, Nguyên Chân Đạo Nhân đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn hắn chính là ở lo lắng môn chủ này rơi xuống, bọn hắn cũng sẽ đi theo rơi xuống, lúc này tặng một hơi đồng thời, cũng đối Nhạc Thành thực lực trương thang cứng lưỡi đứng lên, tiên quân trung kỳ vẫn là ở áp chế tiên tôn lúc đầu cường giả, cái này cũng rất không thể tưởng tượng nổi chứ. Suy, suy, suy, không động ấn, thần nông đỉnh, minh giới chi môn áp chế dưới, 3 ngày bát chảo thanh long bị hội áp mà phá tiêu tán ở giữa không trung. Thiên La thần tôn cứu ta, Phổ Hiền đạo hữu, Văn Thù đạo hữu cứu ta a. Nhưng vào lúc này, Thanh Long Mạnh Trương thần quân quát lớn, sắc mặt đã muốn là kinh hoàng hốt, lúc này hắn mới biết được Nhạc Thành đáng sợ. Ngươi chính là Nhạc Thành sao, có điểm thực lực, chịu chết đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng vào lúc này, tiền không phía trên, một đạo trường bào thân ảnh nháy mắt xuất hiện, không gian xung quanh tầng tầng không gian sóng gợn khuấy động mà khai. Thân ảnh ấy xuất hiện, tùy mặc dù là đánh về phía Nhạc Thành cùng Thanh Long Mạnh Trương thần quân hai người giao thủ không gian, mà đi. A-di-đà-phật. Theo này một đạo trường bào thân ảnh xuất hiện, cũng thất âm A-di-đà-phật xuyên thấu không gian mà ra, 7 áo ca sa Phật y người xuất hiện ở tiền không bên trong, 7 người chung quanh Phật quang khuấy động, hơi thở áp lực dưới, không gian sóng gợn cũng run không ngớt. Chứng kiến này mấy người xuất hiện, nhất thời Hạo Thiên môn chung mọi người là sắc mặt cả kinh. Nhạc Thành vẫn chính là ở lo lắng đột nhiên, trong lúc đó sẽ có kia Thiên La thần tôn cùng Tây Phương giáo nhân xuất hiện, đây mới là toàn lực thúc giục không động ấn, thần đông đỉnh, minh giới chi môn tưởng đánh chết hoặc là trọng thương này Thanh Long Mạnh Trương thần quân. Không nghĩ tới, này thời điểm mấu chốt, những người này thật đúng là xuất hiện, xem ra những người này vừa mới cũng vẫn là giấu ở chung quanh đi, chính là thực lực của chính mình không thể phát hiện bọn hắn mà thôi. Đáng chết! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, phía trước hướng chính mình đánh tới, tiên tôn trung kỳ thực lực, còn hơn cha vợ xích tinh tử khí tức trên thân yếu nhược thượng một ít, nhưng là tuyệt đối là ở cùng trình tự, hẳn là chính là Thiên La thần tôn. Này Thiên La thần tôn công kích hướng về phía chính mình mà đến, Nhạc Thành tuyệt đối là không dám khinh thường, đành phải là tính toán trước rút, về đối Thanh Long Mạnh Trương thần quân công kích bảo vệ chính mình đang nói, đáng tiếc này tốt cơ hội, lần sau muốn đem này Thanh Long Mạnh Trương thần quân. Đến nay tình trạng đã có thể không dễ dàng, đối phương chính là hội trước tiên có điều chuẩn bị. Nhạc Thành, không cần hiểu, chuyện khác có ta ở đây. Nhưng vào lúc này, vừa đến quen thuộc thần niệm truyền âm đã rơi vào Nhạc Thành trong tai, nghe thế một đạo thần niệm truyền âm, Nhạc Thành nhất thời trong lòng kích động lên. Sư mẫu giao chỉ kim mẫu rốt cục thì đúng lúc chạy tới. Thiên La thần tôn, như thế nào, người thế nhưng trốn đối với ta hậu bối xuống tay, người thật to gan a. Một đạo quát tiếng quát xuyên thấu không gian, theo đang nói vừa mới hạ xuống, không gian trong vòng đột nhiên mạnh xuất hiện tầng tầng lục mũi nhọn lượn lở, cuối cùng hóa thành một đạo không gian thật lớn thông đạo, một đạo cuồn cuộn cường hãn hơi thở, bạo phun mà ra. Phía chân trời lục mũi nhọn bắt đầu khởi động, không gian run rẩy, nhất thời. Một mảnh không gian sụp đổ, một loại kinh người hơi thở tràn ngập mở ra. Cũng vào lúc này giao trì kim mẫu thân ảnh, đó là trống rỗng xuất hiện, ở giao trì kim mẫu phía sau, cũng Hạo Thiên đại đế cùng Long Cát công chúa cũng là thoáng hiện mà ra. Suy suy, giao trì kim mẫu không có gì chỉ hoãn, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt bạo lực hướng về phía Thiên La thần tôn mà đi. Cùng lúc đó, trong tay pháp quyết đánh ra, linh phi thụ rũ ra, đầy trời thanh mang đó là bạo phun mà ra. Lập tức triển hướng về phía Thiên La thần tôn mà đi. Giao chỉ kim mẫu. Thiên La thần tôn sắc mặt cả kinh, không nghĩ tới lúc này giao chỉ kim mẫu sẽ xuất hiện. Lúc này tay áo bào vung lên, trong tay một đạo bàng bạc cự lực hóa thành trường ấn nháy mắt ngăn cản tại sao trống không linh phi thụ phía trước. Thình thịch, linh phi thụ thượng một mảnh thần quang trực tiếp là xuyên thấu kia khổng lồ trường ấn, khắp không gian đột nhiên nứt toác. Thiên La thần tôn thân hình trong phút chốc đã bị đẩy lui ở mấy vạn thước. Thiên La thần tôn, ngươi cho là đột phá tới tiên tôn trung kỳ có thể đủ đối kháng ta có thể nào, nằm mơ đi. Giao chỉ kim mẫu lãnh quát một tiếng, linh phi thụ nháy mắt thu về tới trên người. Tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Thanh Long Mạnh Trương thần quân nhìn thấy giao chỉ kim mẫu xuất hiện, nhất thời thần sắc kinh hãi thất vọng một mảnh, lập tức cắn răng, một đạo máu huyết phun ra, cả người lúc này, hóa thành một cái thực chất hóa bát chảo thanh long phá hủy một mảnh không gian đánh. Về phía Nhạc Thành, này bát chảo thanh long uy lực, nháy mắt tăng vọt không ít. Còn hơn này Thanh Long Mạnh Trương thần quân toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn, thượng 3 phần bộ dáng. Mà ở đứng dậy sau, cũng một đạo khói nhẹ bắn nhanh mà ra. Tưởng nguyên thần mà chạy, nằm mơ đi. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết cấp tốc đánh ra, minh giới chi môn mở rộng ra. Một cỗ ngập trời u hồn khí bắn nhanh mà ra mạn quá không gian, nháy mắt đêm này khổng lồ bát chảo thần long vây ở trong đó. Thời gian đảo lưu, cả không gian nháy mắt chảy ngược. Thanh Long Mạnh Trương thần quân chạy trốn nguyên thần rõ ràng tới 100 vạn lý ở ngoài, cũng lúc này quỷ dị bắt đầu bạo lược mà quay về. Cho ta thu. Trên không trung, khổng lồ thần nông động phía trên tràn ngập nhất cổ kinh khủng ngọn lửa, lập tức bao phủ cả không gian, cũng ở mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, đem Thanh Long Mạnh Trương thần quân nguyên thần bao phủ ở tại trong đó. Này hết thảy cũng chỉ là một cái thở gấp thời gian mà thôi, lập tức Nhạc Thành đó là thu hồi thần nông đỉnh, minh giới chi môn, còn có không động ấn. lúc này sắc mặt một mảnh hư thoát trắng bệch, loại này khổng lồ tiêu hao, có trong cơ thể khổng lồ trong cơ thể thế giới chống đỡ cùng sinh mệnh thần thông, bất tử nguồn suối cũng vô pháp hoàn toàn chống đỡ trụ, đây chính là chiến đấu kịch liệt một cái tiên tôn cường giả a, không phải bình thường cường giả. Ra mắt sư phó, ra mắt sư mẫu, thu hồi hỗn nguyên chân thân, Nhạc Thành lúc này cũng tới Hạo Thiên Đại Đế cùng Giao Chỉ Kim Mẫu bên người, sư mẫu đúng lúc đuổi tới, Hạo Thiên Môn có thể nói phải không lo. Làm thật là tốt, hiện tại có sư mẫu ở, ta nhưng thật ra muốn nhìn còn có ai dám động ngươi. Giao Chỉ Kim Mẫu đối Nhạc Thành nói, nhìn thấy Nhạc Thành chính là trực tiếp đối phó rồi Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, trong lòng kinh ngạc bên trong cũng là vui sướng không thôi. Nhạc Thành, vất vả ngươi, khoái nghỉ ngơi một chút đi, kế tiếp liền giao cho ta cùng sư mẫu của ngươi đến xử lý là tốt rồi. Hạo Thiên Đại Đế đối Nhạc Thành nói, nhìn thấy vừa mới Nhạc Thành thực lực, cũng ánh mắt bên trong an ủi không thôi. Là, sư phụ. Nhạc Thành đáp, ánh mắt bên trong lại là có thêm tuyệt đối kinh ngạc, lúc này sư phụ tu vi dĩ nhiên là tới tiên quân sơ kỳ, lần trước sư phụ rời đi Hạo Thiên Môn thời điểm, còn chính là cửu thiên huyền tiên trung kỳ mà thôi a, chẳng lẽ là kia thời hồng hoang mây tía làm, cho sư phụ có như thế biến hóa có thể nào? Nhạc Thành, ngươi không sao chứ, khoái điều tức một chút. Long Cát công chúa tới Nhạc Thành bên người thân thiết hỏi. Không có việc gì, yên tâm đi, ngươi lui xuống trước đi đi. Nhạc Thành đối Long Cát công chúa nói, này trên không tùy thời đại chiến, miễn cho là lan đến gần Long Cát trên người, thực lực của nàng chính là còn không đủ để tham gia loại này đại chiến. Văn Thù, Phổ Hiền, hai người này quả nhiên là như thế. Nhạc Thành ánh mắt lập tức nhìn chăm chú ở, tại tiền trống không bảy Tây Phương giáo người trên người, trước mặt hai người. Trong đó một cái đúng là đã muốn là bị chính mình đánh chết một lần Phổ Hiền, còn có một rõ ràng là Văn Thù. Mà lúc này hai người này khí tức trên thân cũng tới một loại khủng bố tình trạng, Nhạc Thành đánh giá hai người, này hơi thở hẳn là đi vắng cha vợ Xích Tinh Tử dưới, dựa theo Tây Phương giáo thực lực trình tự, hẳn là tới Phật Tổ Trung Kỳ tình trạng. Nhạc Thành thầm nghĩ, này Phổ Hiền bị đánh chết, chính là một cái phân thân mà thôi, chính mình còn một lần lấy vì chính mình đánh chết này Phổ Hiền đâu. Mà hai người này phía sau, còn có năm cường giả. Quanh thân hơi thở run, thực lực cũng là tới khủng bố tình trạng. Hưu đồ, phù đà, phù đồ, Phật, phù đầu Nhạc Thành thúc giục biến hóa thần thông suy tính, thần sắc hơi hơi trầm xuống. Năm người này dĩ nhiên là Tây Phương giáo ngũ đại Phật đà, mỗi người thực lực đều là Phật đà hậu kỳ, tương đối chính là tiên quân hậu kỳ thực lực. Thiên La thần tôn, Phổ Hiền, Văn Thù, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Đối Hạo Thiên Môn động thủ, khi ta không tồn tại có thể nào? Giao Chỉ Kim Mẫu trong mắt sắc bén ánh mắt theo xa không trung tam. Trên thân người đảo qua, cả người sát ý không thêm che giấu trực tiếp tràn ngập mở ra. Giao Chỉ Kim Mẫu, này Nhạc Thành đánh chết hai ta cái đệ tử, chẳng lẽ ta báo thù cũng không nên sao? Thiên La thần tôn sắc mặt khó coi nhìn Giao Chỉ Kim Mẫu, ở Giao Chỉ Kim Mẫu sắc bén ánh mắt phía trước, hắn đã muốn là cảm giác được áp chế, chính là sự tình tới nay tình trạng, hắn cũng không có quay lại đường sống. Hừ, Nhạc Thành đánh chết ngươi hai cái đệ tử, ngươi hai cái đệ tử lúc ấy là cái gì thực lực trình tự, Nhạc Thành là cái gì thực lực trình tự? Ngươi hiện tại lại là cái gì thực lực trình tự, thế nhưng như vậy, kia hôm nay, ta cũng chỉ hảo đối với ngươi động thủ. Giao Chỉ Kim Mẫu hừ lạnh một tiếng, ngập trời sát ý khuếch tán, trực tiếp là bao phủ ở tại Thiên La thần tôn trên người. A-di-đà Phật, Giao Chỉ Kim Mẫu, ngươi cũng không cần như vậy việc quái gở. Nhân, hôm nay, này Nhạc Thành trướng, cũng là đến lúc đó tính quên đi, ngươi cũng hộ không được hắn. Văn Thù khẩu tuyên A-di-đà Phật nói. Hừ, các ngươi này hai cái con lừa ngốc, xiển giáo phản đồ mà thôi, tiên ma giới còn không phải các ngươi Tây Phương giáo diễu võ dương oai địa phương. Giao Chỉ Kim Mẫu lạnh nhạt nói một tiếng. Giao Chỉ Kim Mẫu, ta muốn nhìn ngươi có thể hay không đối kháng trụ chúng ta. Phổ Hiền nói nhỏ một tiếng, trong tay Phật ấn vung lên, lập tức đối tiền không Thiên La thần tôn nói. Thiên La đạo hữu, Giao Chỉ Kim Mẫu có chúng ta ở, ngươi tốc tốc đánh chết kia Nhạc Thành như thế nào? Thiên La thần tôn nhìn chăm chú liếc mắt một cái Giao Chỉ Kim Mẫu. Lập tức lại là nhìn chăm chú vào Nhạc Thành liếc mắt một cái, dù sao nay Thiên Giao Chỉ Kim Mẫu cũng phải tội, hơn nữa này Nhạc Thành lớn dần quá nhanh, sớm hay muộn là muốn tìm chính mình tính sổ, còn không bằng hôm nay đánh chết vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hảo, không thành vấn đề. Thiên La thần tôn nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào xa trống không Nhạc Thành thần tình sát ý. Hừ, cảm giác được kia Thiên La thần tôn trong mắt sát ý, Nhạc Thành không khỏi là hừ lạnh một tiếng, một mình một cái tiên tôn trung kỳ. Chính mình còn hoàn toàn không sợ, cho dù là chính mình hoàn toàn không ra tay, trốn vào thần nông đỉnh hoặc là không động ấn trong vòng, phỏng chừng này Thiên La thần tôn cũng chỉ có lo lắng xung phân. Một khi đã như vậy, vậy động thủ đi. Phổ Hiền quát một tiếng, ánh mắt lúc này, cũng xa xa quỷ dị nhìn chăm chú ở tại liệt hỏa ma vương trên người, thản nhiên nói. Của ta thái cực phù ấn, cũng nên vật quy nguyên chủ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy này Phổ Hiền trong tay pháp quyết biến hóa, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Liệt hỏa ma vương quanh thân cao ngất một đạo thần quang bắn nhanh mà ra, đúng là thần khí thái cực phụ ấn, mà thái cực phụ ấn lúc này, cũng nháy mắt xuyên qua không gian lại đã rơi vào Phổ Hiền đích tay thượng. Nâng thái cực phụ ấn, Phổ Hiền hơi hơi lạnh nhạt nói, của ta thái cực phụ ấn cũng muốn luyện hóa, không biết trời cao đất dày. Của ta thái cực phụ ấn. Lúc này, liệt hỏa ma vương chính là muốn khóc cũng không kịp, đây chính là hắn rõ ràng luyện hóa thần khí, lúc này đột nhiên liền cùng hắn mất đi liên hệ. Một món đồ thần khí cứ như vậy đã không có. Nhạc Thành sắc mặt cũng là xa biến, xem ra này thái cực phụ ấn so với Phổ Hiền đã sớm là bố trí cái gì thủ đoạn, thế cho nên là liệt hỏa ma vương tới hiện tại cũng chưa phát hiện thái cực phụ ấn hắn, cũng không có hoàn toàn luyện hóa. Động thủ. Cũng đúng lúc này, Văn Thù nói nhỏ một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân Phật quang đại thịnh, độn long trụ hóa thành một đạo thật lớn cột sáng công kích hướng về phía giao trì kim mẫu, mà đến. Con lừa ngốc, đã cho ta sợ các ngươi Tây Phương giáo có thể nào. Giao chỉ kim mẫu quát một tiếng, trong tay pháp quyết thúc dục, phân cảnh linh kiếm đánh ra, tiên làm vinh dự chỉ, kiếm quang run, phá hủy một mảnh không gian cuộn tất cả lên. Suy suy, Phổ Hiền trong tay pháp quyết cũng biến hóa, thái cực phụ ấn ầm ầm trong lúc đó, từ trên trời giáng xuống áp chế hướng về phía giao chỉ kim mẫu mà đi. Giao chỉ kim mẫu thần sắc trầm xuống, trong tay linh phi thụ rời khỏi tay. Bao trùm khắp không gian nhất thời triển hướng về phía Phổ Hiền thái cực phụ ấn, ở thực lực, giao chỉ kim mẫu rõ ràng là muốn còn hơn, Văn Thù cùng Phổ Hiền đều là mạnh hơn thượng một ít, chỉ lúc này ở Văn Thù cùng Phổ Hiền hai người vây công dưới, trong khoảng thời gian ngắn cũng là kiếp trước thân, Văn Thù cùng Phổ Hiền hai người dù sao cũng không phải bình thường tiên tôn trung kỳ. Tiểu tử, chết đi đi. Mà lúc này, Thiên La thần tôn lãnh quát một tiếng, thân ảnh hóa thành vừa đến lưu quang cũng lao thẳng tới Nhạc Thành mà đi. Có Văn Thù cùng Phổ Hiền hai người cuốn lấy giao chỉ kim mẫu, hiện tại chính là cơ bất khả thất, nhất định nhân cơ hội đánh chết này Nhạc Thành mới được, nếu không trong lời nói tựu cũng không tái có cơ hội. Thiên La thần tôn, bổn đế đệ tử, cũng không phải ngươi nói động có thể đủ động. Hạo Thiên đại đế quát lên một tiếng lớn, trong mắt sắc bén ánh mắt đầu bắn mà ra, làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếng nói vừa dứt, Hạo Thiên Đại Đế thân hình nháy mắt xuyên thấu liễu không gian, thân ảnh cấp tốc ngăn cản tại kia Thiên La Thần Tôn trước người, không sai đồng thời điểm, cả người chói mắt ánh sao bắn nhanh mà ra, hỗn nguyên chân thân bố lên. Giống giống, hét lớn một tiếng, thanh âm hóa thành âm ba khuấy động phía chân trời, lúc này, Hạo Thiên Đại Đế khổng lồ hỗn nguyên chân thân thân hình, cũng cao ngất xuất hiện ở Thiên La Thần Tôn trước người, thân hình khổng lồ dĩ nhiên là tới gần 10 vạn thước lớn nhỏ, ngăn cản tại Thiên La Thần Tôn trước người. Giống như là một tòa cao không thấy đỉnh cự sơn. Một cỗ cuồn cuộn vô cùng hơi thở chợt bạo phun dựng lên. Cuồn cuộn hơi thở bắt đầu khởi động gian, phảng phất một khối, vậy uy thế, mặc dù là đang ở chiến đấu kịch liệt bên trong Văn Thù cùng Phổ Hiền đều là, nhịn không được có chút ghé mắt. Mà chung quanh ám ma quân, Tây Phương giáo ngũ đại Phật Đà, Dực Thánh chân quân bọn người là rung động không thôi. Đây là Nhạc Thành tuyệt đối khiếp sợ tới, Nhạc Thành chính mình tu luyện cũng là hỗn nguyên chân kinh. Nhạc Thành tự nhiên là biết này hơi thở đại biểu cho cái gì. Hỗn nguyên chân thân tầng thứ 8, sư phó dĩ nhiên là đột phá tới tầng thứ 8. Kinh hãi bên trong, Nhạc Thành cũng mang theo hâm mộ, sư phó lần trước còn chính là hỗn nguyên chân thân tầng thứ 7, dĩ nhiên là nhanh như vậy đột phá tới tầng thứ 8. Không biết là sư phó có mặt khác cơ duyên vẫn là, cũng bởi vì kia thời hồng hoang mây tía duyên cớ. Sư phó tiên quân sơ kỳ thực lực bằng vào gắng sức lượng thần thông, cũng là không đủ để đối phó tiên tôn trung kỳ cường giả. Bất quá hỗn nguyên chân thân tầng thứ 8 hơn nữa lực lượng thần thông liền không nhất định, hỗn nguyên chân thân cửu chuyển thành thánh, này tầng thứ 8 đó là có thể đối kháng tiên tôn trình tự cường giả, hơn nữa lực lượng thần thông, ra mỏi, sư phó cũng là có thực tại lực đối kháng này Thiên La thần tôn. Cho ta lui về đi. Hạo Thiên Đại Đế thân thể cao lớn phía trên, ngày đó trụ bình thường cự cánh tay mang theo một đạo thật lớn quyền ấn, hung hăng đập vụn một mảnh không gian theo thiên hội áp xuống, nghịch chuyển khắp không gian. Hỗn nguyên chân thân, lực lượng thần thông. Thiên La thần tôn đánh giá Hạo Thiên môn trung thực lực, vốn tưởng rằng là không ai có thể cứu Nhạc Thành, cũng thật không ngờ. Đây mới là tiên quân sơ kỳ thực lực Hạo Thiên đại đế dĩ nhiên là, tới loại tình trạng này. Thân ảnh bạo lui trong lúc đó, Thiên La thần tôn cấp tốc hiểm hiểm tránh đi một quyền này, cả trước người không gian cũng bị Hạo Thiên đại đế một quyền này, đánh bể một mảnh cho tàn. Không gian sụp đổ, cả không gian lâm vào tối đen bên trong. Thật mạnh thực lực, không gian xung quanh vô số cường giả hoảng sợ, Hạo Thiên đại đế này cường hãn lực lượng. Đã muốn là đi vắng tiên tôn trình tự dưới, rất khó tưởng tượng tiên quân trình tự tu vi giả, cũng thực lực khủng bố như vậy, tới một mức độ nào đó mà nói còn hơn, Nhạc Thành tự hồ còn muốn khủng bố một ít. Nhạc Thành cũng là ghé mắt không thôi, sư phó thực lực thật đúng là khủng bố a, Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 8, thật sự là có thể đối kháng Tiên Tôn trình tự. Sư phó, làm cho đệ tử cũng bỏ ra thủ một phen như thế nào? Nhạc Thành hơi hơi trầm tư, lập tức cười to đối Hạo Thiên Đại Đế nói: "Hảo Đồ Nhi, thực lực ngươi bây giờ cũng là có thể tham gia, vi sư cũng đang hảo đem này Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 8 lĩnh ngộ thi triển cho ngươi xem, đến đây đi, hôm nay để cho ta nhóm thầy trò cùng nhau liên thủ, Tiên Tôn, hừ, chúng ta cũng không tất để ở trong mắt." Hạo Thiên Đại Đế đại đạo một tiếng, hào hùng quá, một cỗ vô thượng uy nghiêm khuếch tán, trong mắt cũng là cũng không có đem Thiên La Thần Tôn để ở trong mắt. "Ha ha, đệ tử vậy bồi sư phó cùng nhau, Tiên Tôn, chúng ta tự nhiên là cũng không tất ở trong mắt." Nhạc Thành cười to dựng lên, trong lòng đúng là tưởng nhân cơ hội theo thầy phụ trên người lĩnh ngộ một phen Hỗn Nguyên Chân Thân, thả người dựng lên, cơ hồ là đồng thời, Hỗn Nguyên Chân Thân bố lên, Kim Long thân thể, Long giáp cũng che ở tại Hỗn Nguyên Chân Thân phía trên. Chính là lúc này Nhạc Thành thượng 8 vạn thước thân thể cao lớn, còn hơn Hạo Thiên Đại Đế Hỗn Nguyên Chân Thân đến, lại là yếu tiểu thượng số 1. Bất quá lúc này không gian xung quanh ngàn vạn lần nhân nhìn chăm chú vào này, thầy trò hai người thân thể cao lớn, cũng đều là kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, thầy trò liên thủ, ra mòi, này Thiên La Thần Tôn chỉ sợ là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nhạc Thành ta đồ, ngươi xem tốt lắm. Hạo Thiên Đại Đế tiếng nói vừa dứt, thân hình khổng lồ phía trên, pháp lực bạo phun mà ra, khổng lồ lực lượng gạt ra khôn cùng phong vân, một tay giơ lên cao dựng lên, năm ngón tay hé ra, phía sau có mấy đạo kim sắc thần quang quán phá cầu vồng đan vào một mảnh, tung hoành mở ra, dắt bài sơn đảo hải bình thường khí thế đó là, hướng Thiên La Thần Tôn trên người đấu đá mà rơi. Hừ, thầy trò liên thủ, kia thầy trò cùng đi chết đi. Thiên La Thần Tôn tựa hồ là sớm có chuẩn bị, trong tay pháp quyết đánh ra, không sai đồng thời không gian xung quanh phía trên, một đạo khổng lồ trường ấn cũng đấu bắn thủng thấu không gian. Này trường ấn nhất thời ở không gian bên trong mấy ngày liền tiếp đất, một cỗ bàng bạc lực chạy trồm rít gào, ở không gian phía trên tung hoành nối liền, lực lượng này dĩ nhiên là kéo theo mang theo một tia thiên địa lực gào thét mà ra. Bang bang, lưỡng đạo lực lượng không có gì màu sắc rực rỡ va chạm ở tại cùng nhau, lưỡng đạo lực lượng ầm ầm chạm vào nhau, không gian nghìn vạn dặm băng phi bốn phía, cả không gian đều chấn động đứng lên, vô số không gian cái khe rối loạn nứt toác, dòng khí dung chuyển không ngớt. Hai đạo thân ảnh trực tiếp theo trong hư không đánh bay, Hạo Thiên Đại Đế thân thể cao lớn đẩy lui thượng vạn thước khoảng cách, lúc này Hạo Thiên Đại Đế cũng là rút lui từng bước mà thôi, mà kia Thiên La Thần Tôn thân hình cũng đẩy lui thượng vạn thước, thân hình liền trực tiếp là ở trên không bên trong bay, này hai người thân hình khác biệt không phải bình thường đại. Nhất chiêu dưới, Nhạc Thành coi như là có điều hiểu biết, ra mỏi sư phó thực lực còn hơn kia Thiên La Thần Tôn hay là muốn kém một tia, một chiêu này, sư phó chính là chiếm cứ thân hình thượng không ít ưu thế. Suy, ở trước tiên, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, ngang trời mà lên, trong tay lực lượng thần thông thúc dục phách thiên ấn hung hăng áp chế dựng lên, cường hãn lực lượng dao động, cũng trực tiếp chấn vỡ khắp hư không. Thiên La Thần Tôn thân hình nháy mắt ổn định, sắc mặt hơi đổi, trong tay cũng lại một đạo pháp quyết đánh ra, trước người thần quang bắn nhanh rối rắm, hóa thành một cái không đáy hắc động, áp bách quanh mình một mảnh hư không, bạn một tiếng rít gào giống to, lập tức liền hướng Nhạc Thành nghênh đón. Hai người nhất thời cũng giao thủ ở tại cùng nhau, mà lúc này ở xa không bên trong, giao chỉ kim mẫu cùng văn thù, phổ hiền hai người cũng là chiến đấu kịch liệt khó phân thắng bại. Thở phì phò, giao chỉ kim mẫu thúc giục phân cảnh linh kiếm, kiếm phong điều chi, từng đạo màu xanh kiếm khí họa xuất, ngăn cách đạo đạo không gian cái khe đều bao phủ văn thù mà đi, đạo đạo tối đen không gian cái khe dắt phía chân trời. Không sai đồng thời, giao chỉ kim mẫu cũng khống đầy trời linh phi thụ vũ động, này linh phi thụ dường như ẩn chứa một cái vô tận thế giới bình thường đầy trời che bên không gian, trực tiếp liền đem phổ hiền thái cực phù ấn bao vây, linh phi thụ đón gió phiên bay lên vũ, xuyên thấu tầng tầng không gian. Văn thủ, phổ hiền hai người toàn lực thúc giục độn long trụ cùng, thái cực phù ấn cùng giao chỉ kim mẫu chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau, hai người mặc dù là liên thủ, nhưng lại không thể chiếm cứ nửa điểm tiện nghi. Xa không bên trong, Thiên La Thần Tôn cũng không hổ là tiên tôn trung kỳ siêu cấp cường giả. Sau một lát thân thể giống như ở vào hư thật trong lúc đó, đảo mắt hóa thành một đạo tiên quang, Nhạc Thành cùng Hạo Thiên Đại Đế liên thủ từng đạo bàng bạc lực tung hoành không gian, phá hủy vô số không gian hình thành hư không, cũng làm gì hắn không được. Đương nhiên, này Thiên La Thần Tôn cũng vô pháp làm gì Nhạc Thành cùng Hạo Thiên Đại Đế, hắn mới là kinh ngạc nhất, Nhạc Thành cùng Hạo Thiên Đại Đế thực lực đều là vượt qua hắn tưởng tượng. Nhạc Thành lúc này cũng một bên ở đối kháng Thiên La Thần Tôn, một bên còn muốn nhìn thấy sư phụ ra tay. Hảo lĩnh ngộ Hỗn Nguyên Chân Thân, mặc dù đang ở trên thực lực, Nhạc Thành phòng trừng chính mình hẳn là cùng sư phó thực lực cũng là không kém bao nhiêu, nhưng là ở Hỗn Nguyên Chân Thân lĩnh ngộ thượng, chính mình khả xa không bằng sư phó, sư phụ hiện tại hoàn toàn chính là dựa vào Hỗn Nguyên chân thân ở đối kháng Thiên La thần tôn. Nhạc Thành, xem trọng, trời sinh vạn vật, Hỗn Nguyên vì thượng. Hạo Thiên Đại Đế hét lớn dựng lên, trong mắt tựa hồ giờ phút này cũng là Hỗn Nguyên một mảnh, nâng tay trong lúc đó, một đạo quyền ấn oanh khai một cái không đáy hắc động, khắp không gian tất cả đều bị che, hắc động trong vòng một cỗ bàng bạc mạnh mẽ dâng mà ra, áp chế hạ không khắp núi non đều là động đất bình thường run rẩy đứng lên, không gian liên tiếp phá không thể chữa trị. Hừ. Thiên La thần tôn hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo màu xanh thần quang, thân thể trong phút chốc thân thể giống như căn bản không tồn tại, xuất hiện ở sự thật cùng hư không trong lúc đó, năm ngón tay chậm rãi xoay tròn, cuồn cuộn khí lãng quay cuồng rít gào, vô tận thần quang hợp ở một chỗ, vào đầu đó là cùng Hạo Thiên Đại Đế ngưng tụ một quyền oanh kích ở tại cùng nhau. Lực lượng lại đan vào, tầng tầng không gian mảnh nhỏ sụp đổ, nhất thời không gian bên trong xuất hiện từng đạo tối đen cái khe. Thình thịch oanh, một mảnh thật lớn lực lượng nứt toác tiếng động sau, Hạo Thiên Đại Đế cùng kia Thiên La thần tôn thân ảnh lại đánh bay mở ra, hai người thân hình vẫn là giống nhau đánh bay thượng vạn thước. Không động ấn, thần long lực, gào khóc ngao. Cũng nhưng vào lúc này, Nhạc Thành thân hình khổng lồ huống chi mà lên, không động ấn thúc dục, ngũ điều năm màu cửu trảo cự long ngũ điều cự long rít gào dựng lên, cường hãn hơi thở phá hủy không gian, ngũ điều cửu trảo thần long quay cuồng lên phun, cũng phô thiên cái địa phá hủy tảng lớn không gian bao phủ hướng về phía Thiên La thần tôn. Mà đi, nhất thời đem Thiên La thần tôn bao phủ ở tại trong đó. Không động ấn. Thiên La thần tôn rõ ràng là có thêm một cỗ kinh ngạc, chút không dám chần chờ, đưa tay về phía trước, cấp tốc năm ngón tay hơi hơi co duỗi khuất long, nhiều điểm thần quang lóe ra, không gian xung quanh vô số không gian cái khe trùng điệp nhanh chóng lan tràn mở ra, đột nhiên trong lúc đó không gian vừa thu lại, nhất thời cả không gian hoàn toàn sụp đổ, này Thiên La thần tôn dĩ nhiên là trực tiếp thúc dục một mảnh không gian ngăn cản hướng về phía không động ấn nội thần long lực. Bang bang bang bang. Hai người đều là pháp lực khuấy động, quanh thân liên miên dập dờn mở ra, cả không gian lúc này thượng nghìn vạn dặm ầm ầm bạo toái, thật lớn động tĩnh vang vọng hoàn vũ, khủng bố một mảnh hư không thật lâu hiển lộ không thể khôi phục. Hư không trong vòng, Thiên La thần tôn thân hình đánh bay mà ra, mà Nhạc Thành lúc này thân thể cao lớn, cũng bị một cái thật lớn chút xuống lực chấn lảo đảo lui ra phía sau, trong lòng kinh ngạc không thôi, chính mình không động ấn thần long lực hạ, này Thiên La thần tôn dĩ nhiên là có thể trực tiếp đối kháng. Tiên tôn trung kỳ thực lực tuyệt đối là khủng bố. Khắc khắc, không sai. Hai người các ngươi thầy trò dĩ nhiên là có thể cường đến loại trình độ này. Hàng tỷ từ năm nay, còn thực không có mấy người có thể. Ta thi triển pháp khí, hôm nay, này là vinh hạnh của các ngươi. Thân ảnh đẩy lui, Thiên La thần tôn cười lạnh dựng lên. Nhạc Thành cẩn thận, này Thiên La thần tôn có dựa vào trong người, mang theo, chính là thượng cổ thần khí luyện yêu hồ. Hạo Thiên Đại Đế thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai. Luyện yêu hồ, thượng lớn hơn cổ thần khí một trong luyện yêu hồ. Nhạc Thành đột nhiên khiếp sợ, này Thiên La thần tôn trên người dĩ nhiên là có 10 đại thần khí một trong luyện yêu hồ ở trên người. Luyện yêu hồ luyện hóa vạn vật lại xưng cửu lê hồ, là thượng cổ dị bảo một trong. Có được không thể tưởng tượng nổi lực, nghe nói có thể bồi dưỡng hết thảy vạn vật, cũng có kinh người chi hủy hoại lực lượng, không gian to lớn giống như có thể đem thiên địa thu nạp cho nội. Nhạc Thành trong lòng nhanh chóng nhớ tới này luyện yêu hồ lai lịch. Luyện yêu hồ. Nhưng vào lúc này thời điểm, Thiên La thần tôn cười lạnh dựng lên, khẽ quát một tiếng, trống rỗng một đạo thanh mang bắn nhanh mà ra, thần quang thu liễm, một cái bàn tay lớn nhỏ tiểu hồ nháy mắt hóa thành thượng 10 vạn thước lớn nhỏ, thật lớn hồ trên có vô số dữ tợn cự thú đồ án, loè loè hào quang lóe ra, tựa như vật bé nhỏ yếu phóng lên cao bình thường. Khặc khặc, không động ấn lại như thế nào, thượng cổ thần khí ở trong tay của ngươi khả phát huy không ra lớn nhất uy lực, hôm nay liền cho các ngươi thầy trò thử xem của ta luyện yêu hồ. Cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên La thần tôn cười lạnh, có luyện yêu hồ như vậy thượng cổ thần khí ở trên người, hắn có thể đủ, ở đột phá tiên tôn trung kỳ sau không có hoàn toàn kiêng kỵ giao chỉ kim mẫu, có thượng cổ thần khí, hắn yếu bảo mệnh tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không trong lời nói, hắn cũng sẽ không dễ dàng đến trêu chọc giao chỉ kim mẫu như vậy tồn tại. Hỗn Thiên Nghi. Hạo Thiên Đại Đế một đạo quát nhẹ, trong tay đã muốn là nhanh chóng tế ra một vài trăm mét màu xanh viên cầu. Nháy mắt, này màu xanh viên cầu hóa thành mấy vạn thước lớn nhỏ, viên cầu phía trên, cửu điều cửu trảo kim long xoay quanh, cửu điều cự long tựa như vật bé nhỏ, không sai đồng thời, này màu xanh viên cầu phía trên, còn có thiên địa tinh thần nhật nguyệt ở lưu động bình thường, một cỗ mãi mãi trường tồn hơi thở bắt đầu khuếch tán mở ra, đúng là thập đại thượng cổ ma khí một trong Hỗn Thiên Nghi. Nhạc Thành sắc mặt trắng bệch, lúc trước vây khốn kia thanh long mạnh trương thần quân ở thần nông đỉnh trong vòng, đã muốn là tiêu hao hầu như không còn. Nghỉ ngơi một chút, khôi phục một ít thực lực, vừa mới cùng này Thiên La thần tôn giao thủ cũng là hao hết, lúc này cũng là lúc này pháp lực hao hết. Không có gì do dự, Nhạc Thành thân ảnh trống rỗng hóa thành ảo ảnh tự hành dập nát ở, tại trên không bên trong, không sai đồng thời, không động ấn trong vòng, một đạo kinh hồng lao ra, lập tức lại khổng lồ hỗn nguyên chân thân xuất hiện ở trên không, lúc này, quanh thân hơi thở khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, dựa vào không động ấn trong vòng bất tử nguồn suối tác dụng, Nhạc Thành thi triển có thể nói bất tử đích thủ đoạn. Minh giới chi môn, không động ấn, thần nông đỉnh, tam kiện khủng bố thần khí xoay tròn. Nhạc Thành toàn lực thúc giục này tam kiện thần khí phóng lên cao, một mảnh thần quang chiếu rọi nhóm Vân Lộng Nguyệt trong lúc đó, liền đem không gian xung quanh sổ nghìn vạn dặm không gian sóng gợn đều tảo khai. Này khủng bố một màn, trên không trung cơ hồ là hơn phân nửa cái Tiêu Giao Thành, cũng hoàn toàn bị bao phủ trong đó, cả không gian ầm ầm run. Đến đây đi, khặc khặc. Đối mặt ầm ầm trong lúc đó thổi quét mà đến hỗn thiên nghi, không động ấn, minh giới chi môn, thần nông đỉnh, thiên la thần tôn giống như căn bản chưa từng để ý. Pháp quyết thúc dục, luyện yêu hồ thượng thần làm vinh dự chỉ, lập tức hồ khẩu mở ra, một cỗ bàng bạc cự lực cắn nuốt thiên địa, thoáng chốc trong lúc đó, khắp thiên địa đều đi theo cùng nhau tối sầm xuống dưới, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ tối đen một mảnh, vô tận hắc ám giống như là một con thôn thiên thú bình thường yếu cắn nuốt thiên địa. Như thế kinh thế hãi tục lực công kích, chung quanh vây xem tất cả mọi người là lâm vào trong bóng tối, ngẫu nhiên thần quang điện mũi nhọn xuyên qua bị bám một mảnh chói mắt ánh sáng, mọi người trương thang cứng lưỡi. Đây chính là vài món thượng cổ thần khí cùng thượng cổ ma khí giao chiến a, thiên địa đều đang run rẩy, tựa hồ là tùy thời đều có thể đủ hoàn toàn phá hủy. Không gian trong vòng, Nhạc Thành trong lòng kinh hãi không thôi, chính mình tam kiện thần khí, hơn nữa sư phụ thúc dục hỗn thiên nghi, tiến vào cũng là không thể làm gì thiên la thần tôn luyện yêu hồ. Này luyện yêu hồ tự nhiên là sẽ không mạnh hơn không động ấn cùng thần nông đỉnh, nhưng là này thiên la thần tôn thực lực tu vi trình tự chính là tiên tôn trung kỳ. Từ hắn thúc dục luyện yêu hồ, kia uy lực tức nhưng chỉ có tăng cao. Ở trên thực lực, chính mình cùng sư phó liên thủ, đã muốn là có thể đối kháng này thiên la thần tôn. Này là bởi vì chính mình hỗn nguyên chân thân, các đại thần thông, chờ thủ đoạn nhất có tác dụng hạ mới có loại thật lực này. Sư phó cũng là dựa vào hỗn nguyên chân thân tầng thứ 8 mới có loại thật lực này. Mà hiện tại, thiên la thần tôn thúc dục luyện yêu hồ, kia uy lực nhưng chỉ có tăng cao. Cứ việc Nhạc Thành cũng là thúc dục thượng cổ thần khí. Nhưng là Nhạc Thành thúc dục thượng cổ thần khí uy lực cũng sẽ không là còn hơn chính mình, thúc dục hỗn nguyên chân thân phối hợp lực lượng thần thông cùng mặt khác thần thông, thêm cùng một chỗ thực lực mạnh hơn nhiều ít. Mà Hạo Thiên Đại Đế bản thể thực lực mới là tiên quân sơ kỳ mà thôi, thúc dục hỗn thiên nghi như vậy thượng cổ ma khí, uy lực cũng còn không có Nhạc Thành thúc dục không động ấn cường. Thúc dục thần khí không phải dựa vào thực lực, mà là tự thân pháp lực có bao nhiêu cường, kia thần khí uy lực còn có rất mạnh. Lúc này thiên la thần tôn thúc dục thượng cổ thần khí luyện yêu hồ, thực lực có thể nói tiếp cận tiên tôn hậu kỳ, chí ít có thượng cổ thần khí, ở đồng cấp tu vi giả bên trong, là vô địch tồn tại. Nhất thời, cứ việc Nhạc Thành cùng Hạo Thiên, đại đế có sổ kiện thượng cổ thần khí trình tự pháp bảo, cũng là bị thiên la thần tôn áp chế gắt gao. Giao chỉ kim mẫu sắc mặt khó coi lên, toàn lực thúc dục phân cảnh linh kiếm cùng linh phi thụ, chỉ cũng vô pháp theo văn thủ cùng phổ hiền, độn long trụ cùng thái cực phù ấn công kích bên trong thoát thân mà ra. Ha ha, Tây Phương giáo con lừa ngốc, các ngươi lại đây ta Đông Phương xuồng xã, khi chúng ta lão gia hỏa này không tồn tại có thể nào. Trên không bên trong, một đạo tiếng hét lớn xuyên thấu không gian mà đến, đang nói hạ xuống xong, trên không cơ hồ không có tí xíu được gợn sóng nhấc lên, cũng nháy mắt tứ đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bốn người này đúng là kia Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thanh Đế, còn có Thương Long lão tổ bốn người. Thương Long, ngươi đừng nhiều lời, còn chưa, không tới hỗ trợ. Giao chỉ kim mẫu khẽ quát một tiếng, nhất thời sắc mặt vừa chậm lộ ra mỉm cười. Trấn Nguyên Tử, ngươi tới cũng quá chậm, còn không mau điểm. Hạo Thiên Đại Đế hét lớn một tiếng đạo. Thanh Đế, Thương Long, các ngươi đối phó mấy người. Kia con lừa ngốc, ta cùng Thiên Giao đối phó Thiên La Thần Tôn. Trấn Nguyên Tử nói một tiếng, đang nói hạ xuống xong, thân ảnh đã muốn là biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, con lừa ngốc, lão tổ ta đến ngươi chơi đùa. Thương Long lão tổ thân ảnh cũng nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Suy suy, Trấn Nguyên Tử thân ảnh xuất hiện ở Nhạc Thành bên người, nhìn thấy Nhạc Thành thúc dục minh giới chi môn, không động ấn còn có thần nông đỉnh, nói. Vận may tiểu tử, vận khí thật đúng là không sai, minh giới chi môn dừng ở trong tay của ngươi, minh tôn lão gia hỏa kia nên tức giận dậm chân chứ, ha ha. Hạo Thiên, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, tiểu tử này giao cho chúng ta đến là tốt rồi. Trấn Nguyên Tử lập tức đối Hạo Thiên Đại Đế nói. Trong tay pháp quyết đánh ra, tay phải vừa nhấc, không gian xung quanh cuồn cuộn kính lãng cuồn cuộn, bắn nhanh mà ra, một đạo ngập trời trường ấn lập tức oanh kích hướng về phía Thiên La Thần Tôn. khôn cùng pháp lực dường như cuồn cuộn thiên hà chi lãng, tự trên 9 tầng trời khuynh tiết mà rơi, trưởng ấn phá hủy không gian chạy trồm dựng lên. Nhạc Thành nhanh chóng thu hồi tam kiện thần khí thối lui đến không gian xung quanh, có trấn nguyên tử như vậy siêu cấp cường giả tiến đến, chính mình căn bản là không cần nhúng tay, ra mòi chỉ có thể đủ là này thiên la thần tôn không hay ho. Chẳng lẽ đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện xấu? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, cha vợ nói Nguyên Thủy Thiên Tôn nói qua, này hết thảy có số trời, hiện tại sư mẫu, sư phó đúng lúc đuổi tới, hơn nữa trấn nguyên tử, thương long lão tổ, còn có Tây Vương Mẫu Thiên Giao, thanh đế như vậy siêu cấp cường giả đã đến, hiện tại không hay ho đúng là thiên đình. Trấn nguyên tử, chuyện này cùng ngươi có quan hệ như thế nào, ngươi cũng đến đây. Thiên la thần tôn nhất thời sắc mặt nan thoạt nhìn, trấn nguyên tử ra tay, hắn sắc mặt không khó xem mới là lạ. Này Nhạc Thành chính là giao chỉ kim mẫu con rể, lại là nhân tiên, như thế nào cùng ta không có vấn đề gì, ăn ta một trưởng đi. Trấn nguyên tử quát, kia một đạo bàng bạc trưởng ấn nháy mắt đã rơi vào luyện yêu hồ tiền khủng bố, trong bóng tối. Vang ầm ầm. Một cỗ cường hãn ngập trời bàng bạc mạnh mẽ điên cuồng dao động mở ra, hư không không được chấn động vang ầm ầm rung động, tùy theo nổ lớn một tiếng thật lớn tiếng vang, khắp hắc ám không gian nháy mắt thoát phá mở ra, vô tận hư không mảnh nhỏ bay múa giữa không trung, lộ ra một cái xa xưa thâm thúy hư không thông đạo. Đồng thời, Thiên La thần tôn luyện yêu hồ tiến lên một mảnh hắc ám hoàn toàn, đã bị trấn nguyên tử phá hủy, bàng bạc khoảng cách, hơn phân nửa cái tiêu giao thành trên không ầm ầm phá hủy. Xa không bên trong, này bàng bạc cự lực kích tán mà đến, cuồng bạo kích tán lực hóa thành bàng bạc khí lãng khuếch tán. Hạo Thiên Môn, Thiên Đình, còn có xa không đang xem cuộc chiến nhân, thực lực thấp, đều sắc mặt trắng bệch một mảnh, chính là này cuồng bạo hơi thở, đó là làm cho bọn họ trong cơ thể pháp lực đình trệ, huyết khí cuồn cuộn không ngớt. Luyện yêu hồ ở trong tay ngươi cũng lãng phí, ngươi còn không xứng có được luyện yêu hồ. Thiên La thần tôn sau không bên trong, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp nháy mắt xuất hiện. Tây Vương Mẫu Thiên Giao trong tay, Côn Lôn kính phía trên, một đạo thần quang bắn nhanh mà ra. Thần quang nháy mắt xé mở một cái hư không thông đạo, hư không trong thông đạo, nhiều điểm gợn sóng giống như mặt nước kích thích sóng gợn, một vòng tiếp theo một vòng, không được dập dờn mở ra, cuồng bạo cuồn cuộn lực bôn tẩu không ngớt khắp không gian run rẩy vù vù, thần quang không được lượn lờ quay cuồng mấy dục xé rách hư không. Nháy mắt, này thần quang đó là bao vây hướng về phía Thiên La thần tôn mà đi, cả không gian trong phút chốc đều ở này thần quang bao vây dưới. Thật đáng sợ lực lượng. Lúc này Nhạc Thành kinh hãi không hiểu, tới thực lực bây giờ mới có thể nhìn ra này Côn Lôn kính đáng sợ, còn hơn chính mình thúc dục không động ấn, thần nông đỉnh mạnh hơn thượng mấy trăm lần không dứt, đây mới là thượng cổ thần khí hẳn là có uy lực đi, chính mình thực lực bây giờ còn không đủ để hoàn toàn phát huy thượng cổ thần khí uy lực. Lúc này Thiên La thần tôn đã muốn là sắc mặt trắng bệch, hơn nữa Tây Vương Mẫu Thiên Giao, hắn căn bản là không thể đối kháng, hắn nào biết đâu rằng đánh chết một cái Nhạc Thành, dĩ nhiên là còn đưa tới trấn nguyên tử, Tây Vương Mẫu, Thanh Đế, Thương Long lão tổ như vậy siêu cấp cường giả. Luyện yêu hồ thúc dục, một đạo màu xanh thần quang bắn nhanh mà ra, phá hủy một đạo hư không nghe được hung hăng, cùng Tây Vương Mẫu thúc dục Côn Lôn kính va chạm ở tại cùng nhau, cả không gian phía trên, nhất thời thần quang kích tán, khủng bố lực lượng liên tiếp thiên địa khuếch tán ở không gian trong vòng. Phụt, Thiên La thần tôn trong miệng một đạo máu tươi trực tiếp phun ra, thân ảnh khổng lồ cũng bay ngược mở ra. Ở Tây Vương Mẫu dưới, hắn căn bản là không có bao nhiêu đối kháng lực, đồng dạng là thúc dục thượng cổ thần khí, thực lực của hắn cũng xa không bằng Tây Vương Mẫu. Như thế thực lực cũng dám ra đây diễu võ dương oai, Thiên La thần tôn, ngươi còn kém xa. Sau không bên trong, trấn nguyên tử thân ảnh tái hiện, quanh thân pháp lực kéo thiên địa, lại một đạo trưởng ấn thúc dục mà ra, cả không gian khoảng cách trực tiếp sụp đổ, bàng bạc cự lực nhất thời chút xuống ở tại Thiên La thần tôn trên người. Phụt! Thiên La thần tôn lại một đạo huyết vụ trực tiếp phun ra, quanh thân cương khí tứ phân ngũ liệt, trấn nguyên tử lực công kích cũng không phải hắn có thể đối kháng được ở dưới. Mà lúc này Thiên La thần tôn thân ảnh rút lui, đồng thời cũng trong tay pháp quyết thúc dục, tâm ý lại thúc dục luyện yêu hồ. Muốn thu hồi luyện yêu hồ, đã chết nảy tâm đi. Tây Vương Mẫu Thiên Giao quát một tiếng, bóng hình xinh đẹp hơi hơi di động, thúc dục không động ấn, một đạo thần quang bắn nhanh, lập tức bao phủ ở tại luyện yêu hồ phía trên. Tụ lý càn khôn. Trấn nguyên tử hét lớn một tiếng, giờ khắc này, thân ảnh tựa hồ là khổng lồ không ít, rộng thùng thình ống tay áo nháy mắt thôn thiên diệt địa bình thường bạo bắn mà ra, trong phút chốc đó là bao phủ nghìn vạn dặm không gian, tính cả Thiên La thần tôn cùng nhau bao phủ trong đó, bao phủ không gian trong vòng, tắc tắc hư không trực tiếp mất đi thành cho tàn, vạn vật thuộc càn khôn thiên địa, nhất cổ cuồng bạo hủy diệt hơi thở che cả không gian. Thật mạnh, Nhạc Thành kinh ngạc không thôi, trấn nguyên tử đại tiên đích tay trung hai đại bảo vật, nhất thị nhân sinh quả. Đệ nhị, cũng là cực mạnh đúng là này tụ lý càn khôn, Lúc này Trấn Nguyên Tử thúc giục này tụ lý càn khôn, không thể nghi ngờ là sát ý nổi lên, tưởng trực tiếp đánh chết kia Thiên La Thần Tôn. Thiên La Thần Tôn sắc mặt đại biến, sắc mặt trắng bệch bên trong, ánh mắt đã muốn là kinh hãi đứng lên, cả không gian hóa thành lốc xoáy, trực tiếp vặn vẹo bị Trấn Nguyên Tử cắn nuốt tụ lý càn khôn trong vòng. Chính mình căn bản là không thể đối kháng, muốn tránh tiến luyện yêu hồ bên trong, luyện yêu hồ cũng bị Tây Vương Mẫu Côn Lôn kính ngăn cản, chính mình căn bản là thu không trở lại. Suy suy, Thiên La Thần Tôn căn bản là không có gì do dự, trực tiếp nguyên thần đào thoát, bản thể khoảng cách ở Trấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn công kích dưới hóa thành cho tàn. Muốn chạy trốn, ngươi kém điểm. Tây Vương Mẫu Thiên Giao tự hồ sớm có chuẩn bị, Côn Lôn kính phía trên thần quang quét ngang mà khai, nháy mắt bao phủ Thiên La Thần Tôn nguyên thần mà chạy đường đi. Nhất thời thần quang kích tán trong vòng, không gian ầm ầm nứt toác sụp đổ, Thiên La Thần Tôn nguyên thần cũng bị thần quang bao phủ, liều mạng dãy cũng vô pháp dãy đi ra ngoài. Chết đi đi. Tây Vương Mẫu Tuyệt Mỹ dung nhan thượng, lúc này sát ý nghiêm túc, mắt đẹp trong vòng hàn ý chợt lóe, thần quang trong vòng Thiên La Thần Tôn thảm quát một tiếng, cũng bị thần quang chiếu rọi tứ phân ngũ liệt tiêu tán ở không gian trong vòng. Một cái tiên tôn trung kỳ siêu cấp cường giả, còn có này luyện yêu hồ ở trong tay, vừa mới còn lớn hơn có thiên hạ vô địch khí thế, không nghĩ tới ở Trấn Nguyên Tử cùng Tây Vương Mẫu Thiên Giao hai người liên thủ dưới, mấy hiệp tựu liên nguyên thần mà chạy cơ hội đều không có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một màn này, làm cho vô số người kinh ngạc, cũng làm cho vô số người cuồng nhiệt cùng hâm mộ, đây mới là cao nhất cường giả thực lực, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều là hủy diệt thiên địa lực lượng. Tiên tôn hậu kỳ cường giả, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đến này từng bước. Thăng tới là vượt qua này từng bước. Nhạc Thành trong lòng âm thầm đạo, tuy rằng thực lực của chính mình coi như là không sai, chỉ cùng này đó cường giả so sánh với trong lời nói, vẫn là một đạo khoảng cách cực lớn, khác biệt không phải nhỏ tí tẹo. Luyện yêu hồ. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào trên không, lúc này chỉ thấy kia Thiên La Thần Tôn trong tay luyện yêu hồ, cũng bị Tây Vương Mẫu Thiên Giao nhận được trên người. Đây chính là thượng cổ thần khí a. Nhạc Thành có chút đỏ mắt, nhưng là không có biện pháp. Thình thịch thình thịch thình thịch. Xa xa giữa không trung, đạo đạo kinh thiên động địa thanh âm của truyền gia, có khả năng đủ nhìn thấy không gian đều hoàn toàn bị hóa thành mảnh nhỏ. Ha ha, xiển giáo phản giáo đệ tử, không gì hơn cái này mà thôi, mệt tiếp dẫn kia con lừa ngốc còn làm các ngươi là bảo bối. Xa không bên trong, Thương Long lão tổ cười to dựng lên, thân hình đã sớm là hóa thành một cái hơn 10 vạn thước cửu trảo thần long, vô thượng long uy khuếch tán, thân thể cao lớn phá hủy không gian, hung hăng đánh về phía Phổ Hiền mà đi. Thanh đế lăng không mà đứng, hiển lộ tuyệt mỹ dung nhan, một ít váy dài tung bay loạn vũ, quanh thân đều có một cỗ cường hãn uy thế, áp bách chung quanh hư không hướng bốn phía khuếch tán, đạo đạo hư không cái khe rối rắm lần lượt thay đổi, trường kiếm trong tay huy động trong lúc đó, phô thiên cái địa kiếm quang tựa như cửu thiên thác nước bình thường theo thiên chút xuống bao phủ hướng về phía văn thù mà đi. Ở Thanh đế, Thương Long lão tổ, Giao Chỉ Kim Mẫu ba người liên thủ dưới, Văn Thù, Phổ Hiền hai người đã là bị gắt gao áp chế ở tại hạ phong, hai người nơi trốn bị quản chế, chỉ có miễn cưỡng tiếp chiêu lực, đã muốn không có gì lực hoàn thủ. Sư, Tây Vương Mẫu Thiên Giao thu hồi luyện yêu hồ lúc sau, bóng hình xinh đẹp thuấn di xuyên qua không gian, lập tức Côn Lôn kính áp chế hướng về phía Văn Thù mà đi. Tây Phương Giáo, năm lần bảy lượt đến ta Đông Phương quấy rối, lúc này đây, ta hãy thu thủ một chút lợi tức đi. Trấn Nguyên Tử lãnh quát một tiếng thần sắc phát lạnh. Mang theo ngập trời sát ý lao thẳng, tới kia thiên đình mọi người phía trước Tây Phương Giáo ngũ đại Phật Đà Hư Đồ, Phù Đà, Phù Đồ, Phật, Phù Đầu năm người mà đi. Ngũ đại Phật Đà tựa hồ là thật không ngờ Trấn Nguyên Tử hội đối bọn hắn động thủ, nhất thời sắc mặt kinh hãi, ngũ đại Phật Đà không có gì do dự, nhất thời đồng phóng Phật Quang, không gian trong vòng Phật Quang phóng lên cao, năm người pháp quyết thúc dục trong lúc đó Phật Quang chiếu khắp thiên địa. Năm người đều là Phật Đà hậu kỳ tu vi thực lực. Cũng đều là thực lực bất phàm, theo một mảnh Phật quang phô thiên triển khai, năm người thân hình nháy mắt đồng thời hóa thành có thất vạn thước thân hình khổng lồ, đúng là năm người kim thân Phật Đà bản thể. Lúc này năm người thân thể cao lớn phía trên, gương mặt hoặc đôi mắt trợn tròn, hoặc trách trời thương dân, hoặc cúi đầu hồi tưởng, hoặc vẻ mặt mê mang, hoặc điên cuồng dựng lên, chính là Tây Phương Giáo hỉ nộ ái ố cùng ngũ pháp giới. Năm người phân biệt nắm Tây Phương Giáo ngũ khí, thêm vào bảo sử, phiên kỳ, bảo đồng, xá lỵ, kinh thư, ngũ kiện Phật khí cũng toàn bộ đều là thần khí trình tự pháp bảo. Năm người lúc này liên thủ kim thân chớp động, chói mắt Phật quang tràn ngập không gian, các loại pháp khí bảo quang tận trời, lẫn nhau đan vào một chỗ, đầy trời Phật hồng ngang trời cao, ầm ầm quấy đứng lên, khôn cùng pháp lực dường như phong ba sóng lớn, rít gào cuồn cuộn, đem khắp không gian đều cắn nát, cả không gian trực tiếp sụp đổ. Năm người liên thủ, này thực lực khủng bố, chỉ sợ là đủ để đối kháng hoặc là áp chế tiên tôn lúc đầu siêu cấp cường giả. Chút tài mọn, cho ta phá. Trấn Nguyên Tử hét lớn một tiếng kinh thiên hét lớn ra tiếng, cuồn cuộn sóng âm liên miên không dứt, huy động trong tay ống tay áo như nước lưu chuyển, xé rách vô tận trời cao, bài xuất một đạo bàng bạc khí lãng cuồn cuộn về phía trước, phút chốc trong lúc đó, trong tay một đạo ngập trời trường ấn đã muốn chạy trồm tới ngũ đại Phật đà trước mặt, ngăn đón không oanh kích tới. Thình thịch oanh. Cả không gian gào thét quay cuồng, cường hãn hơi thở xé rách hư không, bàng bạc lực lấy nứt toác không gian vì trung tâm, liên miên không ngừng dập dờn mở ra, cả nghìn vạn dặm trong vòng không gian hóa thành dập nát. Phụt, ngũ đại Phật đà thực lực mặc dù là cường hãn vô cùng, năm người liên thủ đối kháng tiên tôn lúc đầu cũng đủ rồi, nhưng là ở Trấn Nguyên Tử đích tay chung, thực lực của bọn họ chính là kém thật to, căn bản là không thể đối kháng Trấn Nguyên Tử. Năm người thân hình nháy mắt uể oải đánh bay mấy vạn thước. Một đạo huyết vụ phun ra, năm người quanh thân Phật quang ảm đạm, nháy mắt khôi phục bản thể, trong mắt một mảnh kinh hãi, Trấn Nguyên Tử thực lực, bọn hắn căn bản là không có gì sức phản kháng. Trấn Nguyên Tử, ngươi dám? Văn Thù ở xa không hét lớn dựng lên, Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên là đối phó ngũ đại Phật đà, năm người này cũng không phải là Trấn Nguyên Tử đối thủ a, chỉ sợ là hai cái hiệp liền đủ để bị đánh chết. Văn Thù, ngươi nói ta có dám hay không đâu? Trấn Nguyên Tử cười to dựng lên. Sát ý tràn ngập, quanh thân pháp lực khuấy động dựng lên, ống tay áo quét ngang, nhất thời đầy trời không gian nháy mắt bị Trấn Nguyên Tử thu vào trong đó, không gian mất đi, vạn vật thuộc thiên địa càn khôn. Thình thịch oành. Không gian bạo liệt, ngũ đại Phật đà trực tiếp bị Trấn Nguyên Tử đánh chết ở tụ lý càn khôn trong vòng, năm người nguyên thần cũng vô pháp đào thoát. Trấn Nguyên Tử, ta Tây Phương giáo cùng ngươi không để yên. Phổ Hiền hét lớn, thần tình nổi giận, cũng ở Thanh Đế cùng Thương Long lão tổ liên thủ công kích đến, tự thân đều khó bảo toàn. Phổ Hiền con lường ngốc, ta hiện tại liền cùng ngươi không để yên. Trấn Nguyên Tử hét lớn, thân hình hóa thành kinh hồng xuyên thấu một tầng không gian, trực tiếp đánh về phía Phổ Hiền mà đi. Đối với Phổ Hiền, Trấn Nguyên Tử tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Tiền không phía trên, thật lớn tuyệt đỉnh cường giả hỗn chiến ở tại cùng nhau, mênh mông pháp lực cùng nhau chạy trồm mãnh liệt, cả không gian lọt vào trong tầm mắt chỗ hỗn loạn không chịu nổi, không gian hóa thành hư không không thể chữa trị. Đại chiến bên trong, Nhạc Thành xem đích thực thiết. Lúc này Phổ Hiền cùng Văn Thù đã muốn là tới dãy dụa tình trạng, ở giao trì kim mẫu trời năm người liên thủ dưới, hai người đã là bị thương không nhẹ, hai người đều là tìm mà chạy, cũng bị giao trì kim mẫu năm người vây khốn, căn bản là không thể đào thoát. Bực này đại chiến, Nhạc Thành cũng là sinh lòng hướng tới, chỉ tiếc thực lực của chính mình còn rõ ràng kém hơn một cái cấp bậc, không thể tham dự bực này đại chiến. Bất quá ở mọi người chiến đấu kịch liệt bên trong, Nhạc Thành cũng nhìn không chuyển mắt, này vài vị siêu cấp cường giả mỗi một cái thực lực đều là tới khủng bố tình trạng. Giống như là liên tiếp thiên đạo. Này đó cường giả đều là lĩnh ngộ một loại thần thông lực, thần thông lĩnh ngộ, cơ hồ là tới hậu kỳ đỉnh núi tình trạng, ra tay bên trong, đều bị bám thiên địa đại đạo lực liên lụy, mới có thể có lớn như thế động tĩnh, mọi người đại chiến, cũng là có ý ở trên hư không trong vòng tiến hành, nếu ở không gian trong vòng, chỉ sợ là 10 tiêu giao thành cũng bị mấy người oanh kích thành cho tàn. Trấn Nguyên Tử lao thẳng tới Văn Thù, trong tay trưởng ấn mang theo vô tận cự lực thổi quét đẩy lui Văn Thù. Không gian xung quanh liên tiếp nứt toác không ngớt. Hư không trong vòng, Thương Long lão tổ thân thể cao lớn phía trên, cự vĩ lưu quang lóe ra, một cái trục bánh xe biến tốc, không thể tưởng tượng nổi xuyên thấu không gian quét ngang sớm Văn Thù trên người. Bang bang! Văn Thù trực tiếp bị đánh bay mở ra, một đạo máu tươi thẳng phun mà ra, thân hình ở trên hư không trong vòng trực tiếp bạo lui. Văn Thù, đi tìm chết đi! Lúc này Thanh Đế trong miệng một tiếng thét dài, xuyên thấu không gian, phá vỡ trùng điệp phong vân. Tuyệt mỹ thân hình như điện, trường kiếm trong tay đan chéo, liên tiếp họa xuất 10 vạn đạo cuồn cuộn kiếm khí, này vô tận hư không, đều dường như bị Thanh Đế sinh sôi phân tách thành vô số khối, lập tức phô thiên cái địa bóng kiếm đều bao vây hướng về phía Văn Thù mà đi. Mạng ta xong rồi. Văn Thù sắc mặt trắng bệch một mảnh, ở Trấn Nguyên Tử, Thanh Đế cùng Thương Long lão tổ ba người liên thủ dưới, nhất thời kinh hãi đứng lên, ba người này thực lực đều là mạnh hơn hắn, ba người lúc này liên thủ, hắn căn bản là sức phản kháng. A Di Đà Phật. Trấn Nguyên Tử, Thương Long ngươi chờ năm người liên thủ vây công ta giáo đệ tử, đây là ý gì? Đúng lúc này, trên không trung, ngột xuất hiện một đạo khổng lồ hư ảnh, này hư ảnh chiếm cứ ở trên không, nhìn xuống chúng sinh, làm cho tất cả mọi người là cảm giác được tim đập nhanh. Này hư ảnh người mí mắt rủ xuống, hai chân giả ngã ngồi cho một cái thúc thắt lưng hoa sen tòa trung ương, phía sau thuyền hình Phật quang chói mắt, lông mày gian có một đạo bạch hào, bộ dạng phục tùng tín mắt, trên người một tầng Phật quang quấn quanh, huyền ảo khó lường. Tùy theo, không gian phía trên, mọi người cũng cảm giác được một cỗ trước nay chưa có áp chế lực, ở lực lượng này dưới, mọi người cảm giác được chính mình giống như là con kiến bình thường tồn tại, Đây là một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Như Lai, phía Tây Như Lai. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, đây là lần thứ hai nhìn thấy này Như Lai. Lúc này, không nghĩ tới Như Lai lại một lần xuất hiện. Ha ha, tiếp dẫn, ngươi không cần phải làm ta sợ, nhất lũ nguyên thần phân trước người đến. Chẳng lẽ chúng ta sợ ngươi có thể nào, có bản lĩnh chân thân tiến đến a? Thương Long lão tổ cười to dựng lên. Tiếp dẫn, ngươi chớ có hung hăng càn quấy. Không phục, chúng ta cùng ngươi tranh tài một hồi như thế nào, nhìn xem ngươi này nguyên thần phân thân có thể hay không đối kháng chúng ta năm người. Trấn Nguyên Tử ống tay áo vung lạnh nhạt nói. A-di-đà Phật, thời gian chưa tới, chờ đã đến giờ, bản tôn tự nhiên hội siêu độ ngươi chờ. Trên không bên trong, Như Lai thân thể cao lớn vỗ tay mà ngữ, trong mắt lưỡng đạo Phật quang cũng trực tiếp xuyên thấu không gian, bao phủ ở tại văn thủ cùng phổ hiền hai trên thân người. Ở này trong nháy mắt trong lúc đó, ba người thân ảnh nháy mắt đồng thời biến mất ngay tại chỗ không thấy. Tới khoái, đi cũng mau, tất cả mọi người là còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ ba người thân ảnh đã muốn là mờ ảo vô tung. Hừ, chết tiệt tiếp dẫn. Thương Long lão tổ tức giận mắng một tiếng, mắt thấy kia văn thủ cùng phổ hiền hai người được cứu đi, bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản, thực lực của bọn họ cường, nhưng lại không thể cùng thánh nhân so sánh với, có chuyện là đồn đãi, thánh nhân dưới giai vì con kiến, cho dù là tiếp dẫn đạo nhân một đạo phân thân, bọn hắn cũng không có cách nào. Hừ, cả không gian tựa hồ là phong tiêu tản mát, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không gian xung quanh mình cũng lãnh quát một tiếng, hiện tại, nên đến phiên kia thiên đình chung người. Hạo Thiên Môn đệ tử nghe lệnh, toàn lực tru sát thiên đình người. Nhạc Thành hét lớn dựng lên, thanh âm xuyên thấu không gian đủ để xứ làm, cho sở hữu Hạo Thiên Môn đệ tử nghe rành mạch. Tiếng nói vừa dứt, Nhạc Thành trong tay pháp quyết cũng cấp tốc đánh ra. Vang ầm ầm. Thiên địa trong lúc đó mơ hồ là truyền đến sơn băng địa liệt tiếng động, cũng Nhạc Thành thúc giục Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận. Sát. Hạo Thiên Môn trung nhất chúng lão ma ở ám ma quân đám người dưới sự dẫn dắt, cũng lao thẳng tới mà lên. Ngàn vạn lần đệ tử lúc này nhìn thấy vừa mới kinh thiên đại chiến, một đám hiện tại đều là nhiệt huyết mênh mông, nhất thời tế ra pháp khí, đi theo nhất chúng trưởng lão chém giết mà đi, mọi người đều là hướng tới vừa mới giao thủ bên trong này cao nhất cường giả thực lực. Phải có bọn hắn vậy thực lực, muốn chém giết, yếu đột phá, lúc này, Hạo Thiên Môn bên trong mọi người, có thể nói là sĩ khí nổi lên sát ý ngập trời, trái lại thiên đình nhất chúng thiên binh thiên tướng, cũng hoàn toàn uể oải sợ trắng váng. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân sinh tử không rõ. Tự Liên kia Thiên La Thần Tôn cũng bị đánh chết, phía Tây Ngũ Đại Phật Đà rơi xuống, Văn Thù, Phổ Hiền cũng bị Như Lai Phật Tổ cứu đi, bọn hắn lúc này, căn bản là đã không có đối kháng lực. Lui, mau lui lại. Thiên Cương Tiên Quân hét lớn, thần sắc bối rối, sư huynh Thiên La Thần Tôn bị Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu đánh chết, đặc căn bản là không dám lên tiếng, ở Trấn Nguyên Tử kia chờ cường giả trước mặt, chặn đánh giết hắn giống như là giết chết một con kiến bình thường đơn giản. Mà lúc này, thiên đình người tới căn bản là đã không có cùng Hạo Thiên Môn đối kháng thực lực, chỉ có chạy thoát, bọn hắn bốn giới chủ, chỉ sợ cũng không phải Hạo Thiên Môn đối thủ. Thiên đình lần này chậm rãi tiến đến phá hủy Hạo Thiên Môn, kết quả cũng làm cho chính bọn nó không thể tin, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu này đó siêu cấp cường giả toàn bộ đều là, tiến đến trợ giúp Hạo Thiên Môn, thế cho nên thiên đình tan tác. Thiên đình mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng muốn chạy trốn, chỉ lúc này ở Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận bên trong. Bọn hắn cũng vô pháp đào thoát, Hạo Thiên Môn mọi người nháy mắt đánh tới, ra tay không lưu tình chút nào. Thiên Cương Tiên Quân, ngươi còn muốn trốn có thể nào? Thiên Cương Tiên Quân thân ảnh như điện, cấp tốc đi phía trước không bỏ chạy, mà lúc này Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận trong vòng, hết thảy đều là ở Nhạc Thành trong khống chế, nhất thời bố trí lên Hỗn Nguyên chân thân, Kim Long thân thể, Long giáp, thân thể cao lớn ngang trời mà lên, đại trận trong vòng trực tiếp khống chế không gian, làm cho này Thiên Cương Tiên Quân tới trước người của mình. Phách Thiên Ấn. Lực lượng thần thông thúc dục dưới, Nhạc Thành khổng lồ trường ấn xuyên thấu không gian bổ về phía Thiên Cương Tiên Quân mà đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Cương Tiên Quân cũng không phải nhất kẻ yếu, thương hoảng sợ trong lúc đó, pháp quyết đánh ra, trong miệng nhất thanh trường kiếm bắn nhanh mà ra, từng đạo kiếm khí tùy y bắn nhanh, xẹt qua từng đạo đường cong, lướt qua không gian, lập tức hướng Nhạc Thành trên người bắn nhanh mà đi. Hừ, Nhạc Thành trường ấn dưới. Cường hãn mênh mông vô cùng, một cỗ khôn cùng mạnh mẽ mãnh liệt bốc lên, Thiên Cương Tiên Quân bắn nhanh mà đến kiếm quang, tất cả đều bị hắn sinh sôi ngừng, theo Nhạc Thành một tiếng hừ lạnh, pháp lực cuồn cuộn bắt đầu khởi động, đạo đạo kiếm khí bị hắn sinh sôi phá vỡ, trường ấn kiếm quang va chạm, nháy mắt bóng kiếm thoát phá, tầng tầng không gian ầm ầm thoát phá. Sinh mệnh giam cầm, tuyệt tiên. Thân hình chuyển thiểm như điện, sinh mệnh thần thông thúc dục, bao phủ không gian xung quanh thành một mảnh tử vực, không sai đồng thời Hiên Viên kiếm nắm trong tay, Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết phía trên, Tuyệt Tiên thúc dục thi triển. Không gian trong vòng, Thiên Cương Tiên Quân trong mắt hoảng sợ, lúc này hắn quanh thân pháp lực đều giam cầm, mà tiền không, một mảnh khủng bố bóng kiếm đã muốn là cắn nuốt mà đến, tử vong tim đập nhanh nhất thời theo sâu trong linh hồn khuếch tán. Thở phì phò hưu, bóng kiếm lưu quang quét ngang mà qua, Thiên Cương Tiên Quân nháy mắt hóa thành liễu không gian mảnh nhỏ biến mất ở liễu không gian, trong vòng, thực lực của hắn, căn bản không thể đối kháng hiện tại Nhạc Thành thực lực. Trên không bên trong, Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, Thanh Đế, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, còn Giao Chỉ Kim Mẫu 5 người nhìn chăm chú vào Nhạc Thành ra tay, lập tức 5 người nhìn nhau, cũng trong mắt kinh ngạc không thôi. Dực Thánh Chân Quân, ngươi cũng đừng chạy thoát. Hạo Thiên Đại Đế không dứt khi nào, khổng lồ Hỗn Nguyên Chân Thân nhất thời xuất hiện ở tiền không, ngăn cản tại kia Dực Thánh Chân Quân cấp tốc mà chạy thân ảnh phía trước. Hỗn Nguyên Trưởng, Hạo Thiên Đại Đế một trưởng oanh kích xuống, nhất thời không gian rung chuyển. Khổng lồ trưởng ấn giống như là yếu ép phá hư không bình thường, cả không gian chung có yếu sụp đổ dấu vết, không gian sóng gợn lắc lư. Suy, không gian nháy mắt thu liễm, bàng bạc pháp lực lập tức trong phút chốc bị bám một mảnh không gian cái khe, ngưng tụ thành một đạo đủ khổng lồ trưởng ấn dưới, có tối đen không gian cái khe hiển lộ, không gian sóng gợn gào thét khuấy động. Dực Thánh Chân Quân sắc mặt đại biến, trong tay pháp quyết liên tục biến hóa, lập tức một đạo một món đồ bình ngọc thần khí tung. Thần quang phá hủy không gian ngăn cản hướng về phía Hạo Thiên Đại Đế trưởng ấn mà đi. Suy, trưởng ấn ầm ầm thổi quét xuống, Dực Thánh Chân Quân quanh thân không gian tại đây một mảnh cường hãn vô cùng lực lượng chung, đều bị oanh kích vặn vẹo đứng lên, không gian áp lực, không gian sụp đổ, bình ngọc thần khí phía trên cũng nháy mắt hào quang ảm đạm. Hạo Thiên môn không là các ngươi có thể đủ đối phó, chết đi đi. Hạo Thiên Đại Đế lại hét lớn một tiếng, quanh thân nhất đạo kim sắc hào quang bạo phun mà ra. Trong tay một đạo trưởng ấn lại nháy mắt theo không gian trung toàn lực đẩy rời đi, trưởng ấn nhanh chóng theo không gian trung mặc ra. Thật lớn trưởng ấn trực tiếp xé rách một mảnh không gian, phạm vi trong lúc đó một mảnh không gian nháy mắt đã bị chấn khai, lập tức oanh kích hướng về phía Dực Thánh Chân Quân mà đi, Dực Thánh Chân Quân cả không gian đều ở trưởng ấn bao phủ dưới. Nhạc Thành thần niệm dình đến sư phó như thế cường hãn lực lượng, trong lòng biết này Dực Thánh Chân Quân là chết chắc rồi, sư phó tầng thứ 8 Hỗn Nguyên Chân Thân thực lực cũng không phải là tiên quân hậu kỳ tu vi giả có thể đối kháng, chính mình tầng thứ 7 Hỗn Nguyên Chân Thân tựa hồ là còn hơn sư phó lúc trước tầng thứ 7 Hỗn Nguyên Chân Thân thời điểm mạnh hơn thượng một ít, không biết chính mình nếu đột phá tới Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 8 lúc sau, Hỗn Nguyên Chân Thân thực lực sẽ tới một loại cái tình trạng gì. Thình thịch oành, một đạo kinh thiên động địa bình thường tiếng vang, chung quanh không gian lại sụp đổ, nháy mắt không gian thoát phá, cả Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận thiếu chút nữa đã bị chấn khai. Nhạc Thành vội vàng biến hóa pháp quyết, pháp lực bạo phun mà ra, mới ngăn chặn cả đại trận. Mà lúc này ở sụp đổ không gian trong vòng, kia Dực Thánh Chân Quân đã muốn là hóa thành cho tàn, bị Hạo Thiên Đại Đế đánh chết dưới trưởng. Thiên Đình Cửu Sát Chân Quân trong tay thúc giục một mảnh đầy trời kiếm quang, nháy mắt sẽ đem Cửu U Song Ma hai người cắn nuốt ở bên trong. Cửu U Song Ma hai người còn không phải Cửu Sát Chân Quân địch thủ, nhất thời nguy hiểm trùng điệp. Diệt ma, chết đi đi. Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận trong vòng, hết thảy đều ở Nhạc Thành rình dưới, lúc này ngang trời mà qua, xoay không gian, nhất thời xuất hiện ở Cửu Sát Chân Quân trước người. Hiên Viên dưới kiếm, phô thiên cái địa bóng kiếm giống như thủy triều bình thường liên miên không dứt bạo phun mà lên, phô thiên cái địa bao phủ cả không gian, một mảnh bóng kiếm giao phong bên trong, bị bám một mảnh điện quang hỏa thạch, tấc tấc bóng kiếm thoát phá. Thở phì phò, bóng kiếm sở quá, Cửu Sát Chân Quân thúc giục kiếm quang kế tiếp tháo chạy. Lập tức không gian ở bóng kiếm quấy dưới hóa thành một mảnh hắc ám hư vô. Chỉ sợ dòng khí bắn nhanh mà ra, cả không gian chứng kiến chỗ lúc này cũng đã trở thành một mảnh cho tàn, đều hóa thành một mảnh hư không. Suy suy, hư không trong vòng, Cửu Sát Chân Quân một thần sắc kinh hãi dựng lên, lập tức quanh thân hơi thở một mảnh uể oải, bóng kiếm sở quá, nhất thời thân hình ở trong bóng tối hóa thành một mảnh cho tàn. Nhất chiêu diệt ma, tiên quân hậu kỳ tu vi Cửu Sát Chân Quân trực tiếp bị đánh chết, trên không bên trong Trấn Nguyên Tử đám người lại kinh ngạc. Thình thịch oành, một chỗ không gian trong vòng, ám ma quân trong tay Tử Hòa chuyển luân đao mang theo bàng bạc lực, tử dao đánh lửa mũi nhọn bổ ra không gian, hung hăng cùng Du Dịch Linh Cung một đạo hình tròn cương vây thần khí oanh kích ở tại cùng nhau. Một lần giao thủ, hai người đều tự là rút lui mấy vạn thước, ám ma quân thực lực cùng này Du Dịch Linh Cung có thể xem như chia đều sắc thu, tựa hồ là ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Chết đi. Mà lúc này, Hạo Thiên Đại Đế thân thể cao lớn khi thân mà lên, trong tay Hỗn Thiên Nghi Thượng mang theo một mảnh thần quang hội áp dưới, cả không gian gào thét quay cuồng, cường hãn hơi thở xé rách hư không, không gian dòng khí liên miên không ngừng dập dờn mở ra, lập tức không gian hóa thành dập nát, vạn vật đều biến mất ở tại trong đó bình thường. Như thế cường hãn lực lượng đã muốn là tới hủy thiên diệt địa tình trạng, Một mảnh phiến không gian bạo liệt hóa thành hư không, lập tức bằng bạc cự lực tẫn sổ chút xuống ở tại Du Dịch Linh Cung trên người. Suy suy, theo một đạo máu tươi phun ra, Du Dịch Linh Cung không có gì sức phản kháng, thương hoảng sợ trong lúc đó, bị Hạo Thiên Đại Đế Hỗn Thiên Nghi đều thổi quét đến, cuối cùng thân hình ở không gian trong vòng mặt diệt thành liễu không gian mảnh nhỏ. Thiên đình bốn giới chủ đều rơi xuống, Nhạc Thành thần niệm rình bên trong, lúc này thiên đình nhất chúng thiên binh thiên tướng đã muốn là hoàn toàn bị Hạo Thiên Môn ở tàn sát, ở trung tầng thực lực giả thượng, Hạo Thiên Môn thực lực bây giờ cũng không ở nhóm người này thiên binh thiên tướng dưới, huống chi ở nhân số thượng còn nhiều thượng một nửa đông đúc, có năng lực đủ ý vào Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận vì dựa vào. Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa, Linh Viên, Lăng Lễ, Diễm Ma, Thiên Mục tiên quân, Nguyên Chân đạo nhân, Diễm Ma, Thú Ma đám người lúc này cũng là cùng thiên đình mọi người giao thủ ở tại cùng nhau. Xích Ngạo Tuyết trên người, một con phượng hoàng thân ảnh hư thật bao vây, thúc dục trường kiếm trong tay dưới, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang rảo toái không gian, uy lực bất phàm. Long Cát công chúa trong tay nhị long kiếm thúc dục, bên người còn có thần kình phụ trợ, cũng thực lực không kém. Linh Viên thúc dục Hỗn Nguyên chân thân, lực lượng thần thông dưới, uy lực tăng cao, quanh thân phía trên cũng là có Bát Chảo Long Văn Hoàng Bào bao trùm, không thể nghi ngờ là lực phòng ngự tăng cao, hơn nữa này Bát Chảo Long Văn Hoàng Bào, Linh Viên lực phòng ngự chỉ sợ là còn hơn Nhạc Thành còn mạnh hơn thượng một tia. Giao Chỉ Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thanh Đế bọn người ở tại trên không bên trong đang xem cuộc chiến, lấy thực lực của bọn họ trình tự, tự nhiên là khinh thường cho đối thiên đình bên trong những người này ra tay. Nhạc Thành cũng không có tiếp tục ra tay, chính là Khống Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận đối phó thiên đình bên trong mọi người mà thôi. Ở Khống Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận dưới, thiên binh thiên tướng hợp bảy rơi xuống, một đám kêu thảm thiết liên tục, chỉ lúc này Hạo Thiên Môn chung người đã là sát ý nổi lên, xuống tay chút không có lưu tình. Trong lúc nhất thời, không gian trong vòng sát khí phóng lên cao, huyết tinh hơi thở tràn ngập ở tại cả Tiêu Giao Thành trong vòng, không gian trong vòng giống như là tiến nhập cửu u địa ngục bình thường. Nhìn thấy loại này giết chóc, trên không trung Giao Chỉ Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử bọn người là nhíu mày. Nhạc Thành lúc này pháp sát ý ngập trời, lạnh như băng hơi thở bao phủ không gian xung quanh, hoàn toàn chính là một cái khủng bố sát thần, thúc dục đại trận, sẽ có một mảnh thiên binh thiên tướng rơi xuống, mà loại giết chóc, chi tục liễu mấy canh giờ mới chấm dứt, cả núi non trong vòng, đã muốn là thành mấy trăm vạn đại tiên mộ địa. Lúc này đây, thiên đình tới gần 500 vạn nhân không có bất luận kẻ nào đào thoát. Hoàn toàn Hạo Thiên Môn đánh chết, trong đó đủ có Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân, Đại La Kim Tiên tu vi thực lực giả. Hạo Thiên Môn hiện tại hơn 1.000 vạn nhân bên trong, cũng là có thêm 40 vạn rơi xuống. Cứ việc có Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận làm dựa vào, cũng khó miễn là có thêm một ít thiên đình thiên binh thiên tướng hội liều chết chống đỡ, cuối cùng lựa chọn nguyên thần tự bạo. Chính là còn hơn thiên đình người tới rơi xuống tổng số tự, Hạo Thiên Môn đã muốn là toàn thắng. Ở cường giả đội hình bên trong, có Nhạc Thành thần niệm rình trong khống chế. Chỉ có 3 Cửu Thiên Huyền Tiên bị đối phương nguyên thần tự bạo sở đánh chết, mặt khác trọng thương không ít, nhưng là rơi xuống cũng là này 3 mà thôi. Thu thập xong hết thảy, Hạo Thiên Môn hơn 1.000 vạn đệ tử lập tức chạy về Thanh Hoa Thành, xa xa vây xem nhân sớm liền ly khai, trận này đại chiến, xem chính là làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Sau một lát, Nhạc Thành, Hạo Thiên Đại Đế, Giao Chỉ Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thanh Đế, Thương Long Lão Tổ, trước hội Hạo Thiên Môn bên trong. Nhạc Thành chính là bị Trấn Nguyên Tử, Giao Chỉ Kim Mẫu chờ cường giả thần niệm truyền âm về trước từng bước, mơ hồ, Nhạc Thành có thể cảm giác được, Trấn Nguyên Tử chờ siêu cấp cường giả tựa hồ là có chuyện cùng chính mình nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại điện trong vòng, 7 người phân tịch mà ngồi, có Hạo Thiên Đại Đế ở, Nhạc Thành chính là ngồi ở hạ thủ mà thôi. Suy, Trấn Nguyên Tử trực tiếp là, ở đại điện bên trong bố trí hạ một đạo lợi hại cấm chế. Nhìn thấy mọi người lúc này đều cũng có đó ngưng trọng ánh mắt, Nhạc Thành cũng là đoán tựa hồ này mấy cường giả muốn nói chuyện tình tựa hồ là rất trọng yếu. Tốt lắm, hẳn là không ai có thể nghe được chúng ta nói lời. Trấn Nguyên Tử bố trí nổi lên cấm chế lúc sau nói. Nhạc Thành, thực lực của ngươi tiến bộ thật đúng là khủng bố a. Lúc này mới bao lâu, ra mỏi nhất định là cơ duyên sâu đi. Thương Long Lão Tổ đối Nhạc Thành cười nói. Toàn bộ nhờ một ít cơ duyên mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười, thực lực của chính mình miễn cưỡng xem như không sai, chính là cùng ở tạo này đó cường giả so sánh với trong lời nói, thì phải là kém xa lắc. Giao Chỉ Kim Mẫu nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức ánh mắt ở mọi người trên người mà qua, nói. Chư vị, vậy đều nói chứ, Nhạc Thành thực lực cũng là có thể miễn cưỡng đã biết. Không sai, nguyên vốn tưởng rằng cũng chỉ có chúng ta 5 người mới có thực lực, hiện tại Hạo Thiên, Nhạc Thành đều cũng có này thực lực, cũng nên đã biết, chúng ta thực lực coi như là lại có sở tăng cường. Trấn Nguyên Tử mỉm cười. Nhạc Thành, ngươi trong lòng vẫn là nghĩ đến này luyện yêu hồ đi, vậy tặng cho ngươi. Tây Vương Mẫu ảm đạm cười, trong tay một đạo thanh mang đã rơi vào Nhạc Thành trước người, đúng là kia luyện yêu hồ. Nhạc Thành có chút kinh ngạc, này Tây Vương Mẫu Thiên Giao cũng quá hào phóng chứ, luyện yêu hồ tới trên người của nàng, đều khẳng cho mình, này cũng không phải là bình thường thần khí a, mà là thượng cổ thần khí. Nhạc Thành, cầm đi, chúng ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Giao Chỉ Kim Mẫu chứng kiến Nhạc Thành sửng sốt một chút, mỉm cười đạo. Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không khách khí, lập tức hãy thu nổi lên luyện yêu hồ, không cần bạch không cần, ngốc tử mới không cần đâu. Sư mẫu, chư vị đại tiên, các ngươi đây là muốn nói gì trọng yếu việc? Nhạc Thành hơi hơi nghi hoặc, này mấy siêu cấp cường giả rốt cuộc là muốn nói gì, làm cho không khí như vậy áp lực. Nhạc Thành, định thần kiếp chuyện tình, ngươi có biết nhiều ít? Hạo Thiên Đại Đế đối Nhạc Thành hỏi. Định thần kiếp? Nhạc Thành kinh ngạc một chút, xem ra này đó sư phụ sư mẫu cùng Trấn Nguyên Tử loại này trình tự cường giả, đều là biết định thần kiếp, nói. Biết một ít, nghe nói là thiên đình dung chuyển. Trong tam giới đông đảo tu luyện giả lục khí chưa nuốt, thân phạm tiên mà yêu chi ách, sát kiếp tới người, thiên đình không thể tái áp chế tam giới lục đạo, cho nên còn có định thần kiếp. Ra mòi, đây là xích tinh tử hoặc là tam tiêu cùng ngươi nói đi. Giao Chỉ Kim Mẫu hơi hơi nói đến. Ân, Nhạc Thành gật đầu, này định thần kiếp, cũng chứng thật là tam tiêu tam nữ cùng xích tinh tử cùng chính mình nói, bằng không, chính mình phải chỉ điểm Nga A có cái gì định thần kiếp. Bọn hắn nói cũng không còn sai. Chính là cũng có một chút bọn hắn đều cũng không nói gì rất hiểu được. Tây Vương Mẫu Thiên Giao nói, định thần kiếp tới, hiện tại trong tam giới, chỉ sợ là đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức, yêu tộc, vu tộc, phượng hoàng bộ tộc, kỳ lân tộc, đều ở như hổ rình mồi. Còn có xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo đều muốn thừa cơ rầm rộ. Hiện tại tiên ma giới, nhìn như bình tĩnh, hồng hoang chiến trường nội tiên ma đại chiến, cũng chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Lớn hơn nữa phong vân náo động sắp sửa tới. Trấn Nguyên Tử nói. Nhạc Thành, ta nói như vậy, ngươi hiểu được có ý tứ gì sao? Trấn Nguyên Tử nói xong, lập tức đối Nhạc Thành hỏi. Trấn Nguyên Tử đại tiên ý tứ của là, chúng ta tốt nhất là không cần liên lụy ở bên trong, miễn cho là định thần kiếp lan đến gần đến sao? Nhạc Thành thoáng có chút nghi hoặc rất đúng Trấn Nguyên Tử nói, chỉ mơ hồ bên trong, Nhạc Thành cũng là có thể cảm giác được, Trấn Nguyên Tử tựa hồ là có khác sở đồ. Ngươi nói đúng phân nửa, chúng ta là không thể bị định thần kiếp sở lan đến gần, nhưng là... Chúng ta cũng muốn thừa cơ đại phát động, này sổ hàng tỷ từ năm nay, ta Long tộc cùng nhân tiên đều đã muốn là bị áp chế lâu lắm. Thương Long lão tổ thở dài. Thừa cơ đại phát động, Nhạc Thành đổ là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thương Long lão tổ ý đồ là như thế. Nhạc Thành, ngươi thân là nhân tiên, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng là có thể gia nhập đến chúng ta đội hình bên trong đến đây, hiện tại muốn xem ý tứ của ngươi. Thanh đế nói, ta... Nhạc Thành sửng sốt, không nghĩ tới này mấy siêu cấp cường giả tìm chính mình, dĩ nhiên là mưu đồ bực này đại sự, dĩ nhiên là yếu thừa cơ đại phát động, ra mòi, Long tộc cùng nhân tiên, là âm thầm liên thủ. Nhân tiên đến từ nhân tộc, cũng có thể là nói đại biểu nhân tộc, có kiếp trước trí nhớ, Nhạc Thành nhưng thật ra lòng trung thành vẫn là ở nhân tộc, chính là Nhạc Thành biết, dựa theo tam tiêu tam nữ cùng chính mình theo như lời, chỉ sợ là lúc này đây xem chuẩn định thần kiếp tưởng đại phát động, còn có yêu tộc, vu tộc, kỳ lân tộc. Phượng Hoàng bộ tộc, còn có xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo. Yêu tộc có Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà lão tổ như vậy cường giả, vu tộc bên trong cũng có Hình Thiên, Trúc Dung, cộng công vậy tổ vu ma thần, kỳ lân bộ tộc cầm đầu, chính là thượng cổ thần thú tụ tập chủng tộc, Phượng Hoàng bộ tộc trước kia chính là hồng hoang đứng đầu, này hai tộc thực lực khẳng định cũng là dị thường cường hãn. Về phần xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo thì phải là càng thêm, cường giả như vân, tuyệt đối là không dễ chọc. Nhạc Thành trong lúc nhất thời cũng là có đó do dự, nếu chính mình đúc kết tới trong đó, không thể nghi ngờ là sẽ bị liên lụy ở bên trong, khó trách vừa mới Tây Vương Mẫu Thiên Giao hào phóng cho chính mình luyện yêu hồ, phỏng chừng chính là muốn làm cho chính mình gia nhập bọn hắn đi. Nhạc Thành, chính ngươi lo lắng là tốt rồi, không nghĩ gia nhập trong lời nói, chúng ta cũng có thể đủ liễu giải. Giao Chỉ Kim Mẫu đối Nhạc Thành nói, nếu sư phụ cùng sư mẫu đều ở, đệ tử tự nhiên là gia nhập. Nhạc Thành do dự một chút sau. Cắn răng nói, dĩ nhiên là mọi người như thế tôn trọng chính mình, kia chính mình cũng vô pháp chối từ, huống chi chính mình cũng là nhân tộc một phần tử. Hảo, có ngươi gia nhập, chúng ta thực lực coi như là lại có lớn mạnh. Trấn Nguyên Tử vừa lòng cười nói. Nhạc Thành, kia về sau ngươi liền cố gắng tu luyện đi, định thần kiếp cũng không phải đạo khi nào thì liền gặp đến, để cao thực lực, chúng ta mới có thể có nhất tranh lực. Giao Chỉ Kim Mẫu nói, trong khoảng thời gian này, ta tái đi mời một ít lão bất tử đi ra, đến lúc đó... Chúng ta thực lực cũng sẽ không còn hơn mặt khác gì thế lực yếu kém. Trấn Nguyên Tử nói. Chỉ tiếc chúng ta thủy chung là không có thánh nhân trấn thủ a, yếu là chúng ta có thánh nhân trấn thủ, chúng ta đây làm sao e ngại Tây Phương giáo, yêu tộc, vu tộc. Thanh đế nói, đúng vậy, bất quá chúng ta cũng không phải không có cơ hội, thánh nhân lại như thế nào, thiên đạo sở tới, chỉ sợ là bọn hắn cũng không dám trắng trợn nhúng tay, chúng ta không phải không có cơ hội. Giao chỉ kim mẫu nói đến, lập tức, bảy người ở đại điện trong vòng thương nghị, ở mọi người nói chuyện bên trong, Nhạc Thành đối khắp cả trong tam giới bí tân lại có một ít đại khái hiểu biết, mà hiện tại, nhân tộc cùng long tộc liên thủ đó là yếu ở quần hùng, như hổ rình mồi bên trong nhân cơ hội đại phát động. Mấy canh giờ lúc sau, Thương Long lão tổ, Trấn Nguyên tử, Thanh đế ly khai Hạo Thiên Môn, Tây Vương mẫu Thiên Giao, Giao chỉ kim mẫu cùng Hạo Thiên đại đế còn lại là lưu tại Hạo Thiên Môn trong vòng. Nhìn thấy Hạo Thiên Môn hiện tại biến hóa, Hạo Thiên đại đế cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Hạo Thiên Môn, dù sao cũng là hắn một tay sáng lập, hiện giờ ở đệ tử của mình trong tay coi như là bắt đầu lớn mạnh. Nhạc Thành có thể vẫn cảm giác được, Tây Vương mẫu Thiên Giao ánh mắt tựa hồ là, hội ngẫu nhiên đã rơi vào trên người của mình, lập tức lại hội rời ánh mắt, trong mắt sẽ có thản nhiên ưu thương mặt quá. Mà một ngày sau đó, Giao chỉ kim mẫu, Hạo Thiên đại đế, Tây Vương mẫu Thiên Giao ba người cũng ly khai Ngọc Hư Sơn, ba người tựa hồ là đều có chuyện gì ở vội không nên ở lâu. Trước khi đi, Giao chỉ kim mẫu, Hạo Thiên đại đế cũng cùng Nhạc Thành nói lên thiên đình việc, định thần kiếp tới, thiên đình đã sớm không thể áp chế tam giới, cho nên, Giao chỉ kim mẫu ý tứ của làm cho Nhạc Thành căn bản là không cần hiểu thiên đình. Hạo Thiên Môn mọi người theo Tiêu Giao Thành đến Hạo Thiên Môn chậm rãi ngàn vạn lần nhân, một ngày thời gian cũng không đủ trở lại Hạo Thiên Môn, cất bước Hạo Thiên đại đế, Giao chỉ kim mẫu, Tây Vương mẫu Thiên Giao ba người lúc sau, Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi ở đại điện trong vòng. Nghĩ lúc này đây cùng thiên đình đại chiến, xem ra, chính mình cũng nên có điều phản kích, tuyệt đối không thể làm cho thiên đình tái có cơ hội đối phó Hạo Thiên Môn. Dù sao tới này trình độ, hiện tại chính mình cũng có Trấn Nguyên tử, Thanh đế, Tây Vương mẫu Thiên Giao, Thương Long lão tổ này đó cường giả chỗ dựa, thiên đình chính mình cũng không có cái gì tái lo lắng. Còn có lúc này mới gia nhập Trấn Nguyên tử, Thương Long lão tổ đám người đội hình bên trong, cũng không biết là phúc hay họa, mặc kệ như thế nào, chính mình cũng là yếu cố gắng đề cao tu vi mới được. Thực lực của chính mình, thi triển sở hữu đích thủ đoạn, chặn đánh sát một cái tiên tôn lúc đầu tu vi giả hẳn là không có vấn đề, nhưng là đối mặt tiên tôn trung kỳ tu vi giả, kia vẫn là cùng kém xa lắc. Yêu tộc bên trong, có nữ oa thánh mẫu trấn thủ, vu tộc bên trong, có hậu thổ thánh mẫu trấn thủ, xiển giáo, tiệt giáo bên trong, cũng là có nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ trấn thủ, Tây Phương giáo cũng là có Như Lai Phật tổ trấn thủ, đều cũng có thánh nhân ở, Nhạc Thành cười khổ. Ra mòi chính mình hiện tại đúc kết tới này định thần kiếp bên trong, chỉ sợ là nguy hiểm trùng điệp a. Trong tay pháp quyết biến hóa, thần nông đỉnh tới trước người, Nhạc Thành lập tức tiến nhập thần nông đỉnh trong vòng. Thần nông đỉnh trong vòng mở mang không gian bên trong, từng đạo kêu thảm thiết tiếng động truyền đến, một đoàn tam vị chân hỏa trung ương, cũng kia Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nguyên thần đang bị ba vị chân hỏa thiêu hủy. Thế nào, mùi vị dễ chịu đi. Nhạc Thành xuất hiện ở liễu không gian trong vòng, nhìn chăm chú vào tam vị chân hỏa trong vòng Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân tình cảnh bi thảm, trong mắt hàn ý mặt quá, lập tức thủ ấn vừa thu lại, tạm thời đã khống chế tam vị chân hỏa. Nhạc Thành, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, muốn giết cứ giết, tội gì yếu như vậy tra tấn ta. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đạo, ngươi nếu muốn chết trong lời nói, đại có thể nguyên thần tự bạo, không phải là đã chết sao, ra mỏi ngươi cũng không muốn chết. Nhạc Thành thản nhiên nói, mặc dù là chính mình vây khốn này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ở bên trong, tới một mức độ nào đó, thần nông đỉnh có thể ngăn chặn hắn, nhưng là cũng vô pháp ngăn cản tới Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân loại này, trình tự cường giả nguyên thần tự bạo. Chuyện cười, đương nhiên không muốn chết, lần này, ta căn bản là không nghĩ đến Hạo Thiên Môn, cũng là không có cách nào, vương mẫu chi mệnh không thể không theo. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đạo, không muốn chết là tốt rồi, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, nhớ kỹ, ta tuyệt đối là sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai. Nhạc Thành nói, cái gì cơ hội? Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nguyên thần lực ngưng tụ thành nhất đạo thân ảnh, đối Nhạc Thành hỏi, có thể sống sót, hắn tự nhiên là hội lựa chọn, nhiều lần trải qua vô số kiếp số tu luyện tới loại tình trạng này, khẳng định là không muốn chết. Gia nhập Hạo Thiên Môn, ta sẽ ở trên người ngươi bày ra nguyên thần ấn ký, đồng ý ngươi liền sống, không đồng ý, ngươi hội chậm rãi chết đi, ta chưa bao giờ hội đối này dám đối với ta động thủ người khách khí, nhớ kỹ, của ngươi cơ hội chỉ có một lần. Nhạc Thành trong mắt hàn ý đâu bắn mà ra. Nhìn chăm chú ở tại Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nguyên thần lực thượng. Ta hiện tại chính là còn lại nguyên thần, chỉ sợ là gia nhập người Hạo Thiên Môn, cũng sẽ không có quá mức sử dụng chứ. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân do dự một chút sau nói. Ngươi chỉ cần trả lời có nguyện ý hay không là có thể. Nhạc Thành thản nhiên nói. Ta không có lựa chọn nào khác, không phải sao, chỉ có gia nhập. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thản nhiên thở dài. Vậy là tốt rồi, hiện tại ngươi không cần đã chết. Nhạc Thành trong mắt lãnh ý thu liễm, hơi hơi lộ ra một tia mỉm cười. Ngày thứ ba, Hạo Thiên Môn chúng cường giả về tới Ngọc Hư Sơn. Lập tức Hạo Thiên Môn chung đệ tử lục tục về tới Ngọc Hư Sơn. Còn có mấy trăm vạn Hạo Thiên Môn đệ tử, cũng chỉ có thể đủ ở lại Thanh Hoa Thành nội. Ngọc Hư Sơn chính là cũng vô pháp ổn định hạ hơn 1.000 vạn nhân. Hạo Thiên Môn đại điện trong vòng, sở hữu trung tâm đệ tử tụ tập, trong đó cũng là bao gồm kia Thiên Mục Tiên Quân, Nguyên Chân Đạo Nhân, còn có nguyên bản Thiên Mục Động cùng Nguyên Thần Sơn bên trong hai cái tiên quân trung kỳ, tu vi giả, mười mấy tiên quân sơ kỳ tu vi giả, có này hai cái sơn môn gia nhập, Hạo Thiên Môn bên trong cường giả số lượng không thể nghi ngờ là tăng cường không ít. Lúc này, này hai cái sơn môn sở hữu cường giả đối với Nhạc Thành đã muốn là tâm phục, tiêu giao thành chung một trận chiến, Nhạc Thành đại chiến Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, cuối cùng thúc giục Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận đánh chết vô số thiên đình người, cường hãn thực lực, ngập trời sát ý, không ai còn dám không phục. Bái kiến môn chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người hành lễ, lập tức phân tịch mà ngồi. Nhạc Thành ánh mắt theo chúng trên thân người đảo qua, lập tức nói: "Cấp chư vị giới thiệu Hạo Thiên Môn nghĩ đến tân trưởng lão đi, tin tưởng mọi người cũng đều ra mắt." Nhạc Thành nói xong, trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức ấn đường bên trong thanh mang hiện lên, thần nông đỉnh xuất hiện, lập tức Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước người. Bái kiến môn chủ. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân hành lễ, 3 ngày tiền, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đã bị Nhạc Thành bố trí hạ nguyên thần ấn ký, mà Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thân hình cũng không có bị giết, Nhạc Thành sớm đã có tính toán, chính là đem Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thân hình trói buộc ở tại minh giới chi môn nội, mà thôi, bố trí nguyên thần ấn ký sau, Nhạc Thành đó là đem thân hình trả lại cho hắn, bất quá này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trên người tứ khỏa định hải thần châu, cũng bị Nhạc Thành lấy đi, mà Nhạc Thành cũng là bồi thường. Cho hắn hai kiện thần khí tăng thêm một viên tử tinh linh đan tổng số 10 khỏa cố thần, đan. Hai kiện thần khí một món đồ chính là, đánh chết phân thần tiên quân sau lấy đi kia một viên quỷ dị viên cầu, cũng là thần khí trình tự, còn có chính là linh tịch tiên quân màu xanh đại đỉnh, đây đều là thần khí trình tự pháp bảo. Được đến này đó, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng là không mệt. Về phần kia định hải thần châu, chính là Nhạc Thành đang ở sưu tầm vật, tự nhiên là muốn lấy đi, không nghĩ tới này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trên người dĩ nhiên là có tứ khỏa. Hỏi dưới, Nhạc Thành mới biết được, này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cũng là có đó cơ duyên, mới được đến tứ khỏa định hải thần châu. Một cái tiên tôn lúc đầu cường giả nguyên thần, còn không bằng một cái tiên quân hậu kỳ tu vi giả, Nhạc Thành cũng sẽ không rất coi trọng, nhưng là một cái tiên tôn lúc đầu cường giả nhưng chỉ có không giống với Hạo Thiên Môn Trung, hiện tại thiếu đúng là tiên tôn trình tự cường giả. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Nhìn thấy này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, cơ hồ là mọi người đều cũng có đó kinh ngạc. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng môn chủ đem người này đánh chết, xem ra, môn chủ hẳn là đã sớm là muốn đem người này kéo vào Hạo Thiên Môn nội. Ngồi đi. Nhạc Thành đối Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nói, ý bảo này ở Ám Ma Quân bên người thượng thủ, ở Hạo Thiên Môn bên trong, lang lễ địa vị không thể nghi ngờ là sau Nhạc Thành, lập tức chính là Hỏa Vân Thượng Nhân 3 người, cuối cùng mới là Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma, mà lúc này cũng là, an bài Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ngồi ở Ám Ma Quân bên người. Này địa vị cùng Ám Ma Quân chẳng phân biệt được cao thấp, xem như thực coi trọng. Lấy Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân tu vi thực lực, mọi người tự nhiên là không có ý kiến. Sư huynh, lần này có điều lập công nhân, liền an bài gia nhập trung tâm đệ tử trong vòng đi. Mọi người ngồi, Nhạc Thành đối La Nguyên nói. Môn chủ, đã muốn ở an bài, đang ở bạn. La Nguyên trả lời, trung tâm đệ tử, Hạo Thiên Môn Trung vẫn cũng rất nghiêm khắc, thân phận lai lịch chính là yếu rành mạch mới được, đây chính là Hạo Thiên Môn tối trung kiên thực lực. Tự nhiên là qua loa không được. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Ám Ma Quân, Thiên Mục Tiên Quân, Nguyên Chân Đạo Nhân, Cửu U Song Ma 3 ngày sau, các ngươi 6 người xuất lĩnh 500 vạn Hạo Thiên Môn đệ tử xuất phát, ta muốn nhận lấy cả Viêm Thiên. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Hạo Thiên Môn mọi người nói. Cả Viêm Thiên. Mọi người vô không kinh ngạc, không nghĩ tới môn chủ lần này dĩ nhiên là ác như vậy, yếu trực tiếp đoạt được nhất trọng thiên. Như vậy, không được sao? Nhìn chăm chú vào mọi người thần sắc ánh mắt, Nhạc Thành hơi hơi nói. Đương nhiên có thể, lấy chúng ta Hạo Thiên Môn thực lực, thiên đình dĩ nhiên là dám đến chọc chúng Hạo Thiên Môn, cũng nên chúng ta đánh trả, lúc này đây, chúng ta muốn đoạt được cả Viêm Thiên. Ám Ma Quân dẫn đầu nói, không sai, thiên đình có gì e ngại. Chúng lão ma sôi nổi nói, lúc này mới thiên đình đối phó Hạo Thiên Môn, giao chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ chờ siêu cấp cường giả đều đến đây, Hạo Thiên Môn chung mọi người lúc này cũng tuyệt đối là không sợ thiên đình. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Ngươi xem đâu? Nhạc Thành lập tức đối Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân hỏi. Môn chủ, bắt Viêm Thiên cũng không khó, chính là bắt Viêm Thiên lúc sau, Thiên đình chỉ sợ là liều lĩnh đối phó Hạo Thiên Môn. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nói, hắn nguyên vốn là Viêm Thiên Thiên Chủ, Viêm Thiên bên trong không ít người đều là của hắn bộ hạ, hơn nữa lúc này đây, Thiên binh Thiên tướng bên trong, đại bộ phận đều là Viêm Thiên cường giả, đã muốn là bị Hạo Thiên Môn bị thương nặng không sai biệt lắm, cho nên muốn bắt hạ Viêm Thiên chính là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên đình, hắn không đến, ta cũng phải đi tìm hắn, cho nên, không cần hiểu. Nhạc Thành Đạo, là, môn chủ. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nói, Liệt Hỏa Ma Vương, này cho ngươi đi, cũng đừng thất vọng rồi. Nhạc Thành lập tức trong tay pháp quyết đánh ra, một món đồ màu xanh trường côn giao cho Liệt Hỏa Ma Vương, đúng là đánh chết Bạch Long Tiên Quân lúc sau, Bạch Long Tiên Quân trong tay kia thần khí. Đa tạ môn chủ, Liệt Hỏa Ma Vương mấy ngày nay chính là buồn bực vô cùng, trên người thần khí dĩ nhiên là bị Phổ Hiền lấy đi, chính là đau lòng không thôi, hiện tại môn chủ lại cho hắn một món đồ thần khí, coi như là có chút an ủi. Bất quá, này thần khí tự nhiên là không có Thái Cực Phù Ấn vậy cường hãn, tuy rằng đều là thần khí trình tự pháp bảo, nhưng là Thái Cực Phù Ấn rõ ràng chính là phải mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy môn chủ lại giao cho Liệt Hỏa Ma Vương một món đồ thần khí, không ít người cũng đều là hâm mộ, hiện tại các vị trưởng lão bên trong, có thần khí, cũng là không đến 10 người mà thôi, thần khí cũng không phải là mỗi người đều có. Mọi người mặc dù là hâm mộ, chỉ cũng biết, Liệt Hỏa Ma Vương chính là sáng sớm liền đi theo ở tại môn chủ bên người. Tự nhiên đã bị chiếu cố muốn nhiều một ít. 3 ngày sau đó, Hạo Thiên Môn bên trong, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma, Thiên Mục Tiên Quân, Nguyên Chân Đạo Nhân chờ chúng cường giả, theo Hạo Thiên Môn bên trong mang theo 200 vạn nhân ly khai Hạo Thiên Môn. Thanh Hoa Thành Nội còn có Hạo Thiên Môn 400 vạn nhân, cũng đủ 500 vạn nhân càn quét Viêm Thiên. Muốn nói nhân số, 500 vạn nhân càn quét Viêm Thiên hiển nhiên là kém xa lắc, cả Viêm Thiên khả là có thêm tứ giới, hơn 10 người phủ. Về phần thành liền càng thêm hơn, cộng lại nhân số có thể nghĩ. Nhạc Thành cũng trong lòng có tính toán, lần này làm cho Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Cửu U Song Ma đám người đi quét ngang cả Viêm Thiên, gần nhất là có thêm Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân trấn thủ, cả Viêm Thiên bên trong, chỉ sợ là thiên đình bên trong cường giả cũng không có thực lực mạnh hơn hắn, huống chi Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân vẫn là nguyên bản Viêm Thiên Thiên Chủ, yếu quét ngang Viêm Thiên liền càng thêm dễ dàng. Đương nhiên này Viêm Thiên trong vòng cũng là... có đó không thể đi trêu chọc quét ngang chính là nhân vật, tỷ như nói Cực Nhạc Thành cha vợ Xích Tinh Tử, kia cũng không phải là Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân có thể trêu chọc được nổi. Nhạc Thành cũng là phân phó mọi người yếu nhiều chú ý không thể trêu chọc nhiệm vụ, Viêm Thiên bên trong, cũng không phải sở hữu địa phương đều là hoàn toàn là thiên đình sở hạt. Điểm này Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nguyên bản thân là Viêm Thiên Thiên Chủ, tự nhiên trong lòng cũng là rõ ràng. Thứ hai, Nhạc Thành cũng là muốn cho Hạo Thiên Môn Trung đệ tử hảo hảo đi tôi luyện một phen. Này có tại đây chung dưới tình huống, mới có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh đột phá. Lần này rời đi Hạo Thiên Môn, cơ bản là sở hữu cường giả đều đã đi, mà kế tiếp là Nguyên cùng Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử liền vẫn là ở vội vàng khuếch triển Ngọc Hư Sơn. Mà Nhạc Thành lúc này cũng tới Xích Ngạo Tuyết, Long Cắt Công Chúa hai nàng cung điện trong vòng, tìm được rồi Tự Y Tiên Tử cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đám người. Thất nữ mấy ngày nay, cũng đã sớm là nghe nói thiên đình 500 vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ vẫn đã rơi vào Tiêu Giao Thành tin tức, đều là kinh hãi không thôi, vài ngày đều là không có phục hồi tinh thần lại. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành đối chúng thất nữ nói đến, hiện tại cũng là thời điểm đi cứu Hồng Y Tiên Tử. Thất nữ lúc này nhìn thấy Nhạc Thành, cũng là đưa mắt nhìn nhau, các nàng căn bản là thật không ngờ Hạo Thiên Môn thực lực dĩ nhiên là, tới loại tình trạng này, thiên đình người tới đều hoàn toàn không là đối thủ, toàn bộ rơi xuống. Nhạc Thành, để cho ta cùng Ngạo Tuyết cũng cùng đi đi. Long Cát Công Chúa đối Nhạc Thành nói. Các ngươi vẫn là ở lại Hạo Thiên Môn Trung đi, yên tâm, ta sẽ mau chóng gấp trở về, không cần lo lắng. Nhạc Thành đối hai nàng nói, đi thiên đình, Nhạc Thành cũng là cũng không dám khinh thị, ít nhất kia không có lộ diện Ngọc Đế tuyệt đối không phải kẻ yếu, hãy để cho hai nàng ở lại Hạo Thiên Môn trong vòng càng thêm an toàn một ít. Vậy được rồi, ngươi yếu nhiều chú ý. Xích Ngạo Tuyết đối Nhạc Thành đạo, Tự Y Tiên Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ trở thất nữ, còn có Lăng Lễ, Linh Viên. Nhạc Thành 10 người lập tức đi trước Thanh Hoa Thành chuyện tống trận nhắm thẳng Trung Quân Thiên, mà đi, lấy Nhạc Thành thực lực, hiện tại yếu bức xé không gian, theo không gian trong vòng đến Trung Quân Thiên cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, bất quá Nhạc Thành cũng là có mặt khác một ít tính toán, chuyện tống trận trong vòng, chính mình vừa lúc là trước tiên có thể luyện hóa luyện yêu hồ. Nếu muốn hoàn toàn luyện hóa luyện yêu hồ như vậy thần khí, tự nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, giống như là minh giới chi môn bình thường. Nhạc Thành hiện tại mặc dù là luyện hóa, nhưng là thúc dục lên uy lực, cũng không có phát huy minh giới chi môn lớn nhất uy lực. Gì pháp bảo, đều là cần rất dài thời gian đi thai nghén, trình tự càng cao, cần thời gian lại càng dài, Nhạc Thành cũng là tính toán trước luyện hóa luyện yêu hồ, yếu hoàn toàn thúc giục luyện yêu hồ trong lời nói, kia tự nhiên là cần rất dài thời gian. Chuyện tống trận trong vòng, Nhạc Thành Khả không để ý đến Tử Y tiên tử, Áo Xanh tiên tử, Cửu Thiên Huyền nữ trở thất nữ, trực tiếp là tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong vòng luyện hóa luyện yêu hồ đã đi. Hiện tại Hạo Thiên Tháp Nhạc Thành cũng không cần cất giấu dịch, muốn đánh Hạo Thiên Tháp chủ ý nhân, cũng không có mấy người dám đến trêu chọc chính mình. Hạo Thiên Tháp nội, Nhạc Thành lấy ra luyện yêu hồ, nhìn thấy này luyện yêu hồ, Nhạc Thành cũng là trong lòng vừa động, lại là một món đồ thượng cổ thần khí a, hiện tại trên người của mình chính là ngũ kiện thượng cổ thần khí. Này luyện yêu hồ thượng, rậm rạp có vô số dữ tợn dị thú đồ án, tựa như vật bé nhỏ, một cỗ mãi mãi hơi thở lưu chuyển, thản nhiên linh khí bao vây, nhất khán chỉ biết không phải bình thường phàm vật. Pháp quyết đánh ra, một mảnh thanh mang bao vây lấy luyện yêu hồ, lập tức Nhạc Thành bắt đầu rồi luyện hóa. Này luyện yêu hồ đã muốn là vật vô chủ, luyện hóa đứng lên tự nhiên chính là đơn giản hơn. Thời gian vội vàng mà qua, một tháng lúc sau, Nhạc Thành trong tay pháp quyết thu hồi, luyện yêu hồ thượng nhất thời thanh mang lưu chuyển, nồng đậm linh khí tràn ngập không gian, hồ thân phía trên, kia vô số dữ tợn dị thú, như có như không quay chung quanh ở tại hồ thân phía trên không gian rít gào. Quanh thân thanh mang chợt lóe, Nhạc Thành cũng biến mất ở tại Hạo Thiên Tháp trong vòng, lập tức Nhạc Thành xuất hiện thời điểm, đã muốn là tới một chỗ xa lạ không gian trong vòng, này không gian trong vòng vô biên vô hạn bình thường, linh khí nồng đậm, còn hơn ngoại giới chính là yếu mạnh hơn nhiều. Bước đầu luyện hóa luyện yêu hồ lúc sau, Nhạc Thành cũng phải biết, này luyện yêu hồ lớn nhất uy lực đó là có thể đủ luyện hóa vạn vật, tiên, ma, yêu, thánh nhân dưới, chỉ cần là bị này luyện yêu hồ thu vào trong đó, đều có thể được luyện hóa thành cho tẫn. Nhìn chăm chú vào chung quanh không gian, này chính là luyện yêu hồ trong vòng không gian, trên mặt đất có không ít hài cốt, nơi nơi âm trầm một mảnh, ra mọi phương diện này bị luyện hóa nhân cũng không ít. Thần niệm rình, không gian trong vòng dí góc đều là ở Nhạc Thành trong khống chế, phương diện này diện tích cũng là làm cho Nhạc Thành Trương Thang cứng lưỡi, mặc dù là nói thôn thiên diệt địa có chút khoa trương, nhưng là bên trong không gian cũng tuyệt đối là khủng bố, còn hơn thần nông đỉnh, không động ấn, Hạo Thiên Tháp trong vòng không gian đều là yếu phần lớn. Này không gian trong vòng địa phương khác cùng luyện yêu hồ mặt khác tác dụng, Nhạc Thành lúc này cũng còn không có thời gian kỹ càng đã đi giải, cảm giác bên ngoài sắp ra chuyện tống trận, thân ảnh lập tức biến mất ở tại luyện yêu hồ trong vòng không gian. Chuyện tống trận trong vòng, Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở Hạo Thiên Tháp ở ngoài, thu hồi Hạo Thiên Tháp sau chuyện tống trận rốt cục thì tới Trung Quân Thiên. Một chỗ không gian phía trên, mọi người thân ảnh cấp tốc đi trước thiên đình, ở thất nữ trên người, Nhạc Thành cũng biết Hồng Y tiên tử lúc này đúng là đang bị bỏ tù ở tại thiên đình thiên lao trong vòng, chỉ sợ là ít ngày nữa liền gặp bị nhốt đánh vào lục đạo luân hồi trong vòng. Nhạc Thành, ngươi tính toán như thế nào cứu người, thiên lao cũng không phải là hảo sấm. Giữa không trung, Tự Y tiên tử đối Nhạc Thành hỏi. Không phải còn có các ngươi sao, các ngươi mang ta đi vào là tốt rồi, đến lúc đó, ta thì sẽ cứu ra hắn. Nhạc Thành nói, chúng ta muốn dẫn ngươi đi vào nhưng thật ra dễ dàng, chính là chị cả rời đi thiên lao, liền gặp lập tức không ai biết, thiên lao trong vòng. Có thiên võng đại trận, từ lôi công điện mẫu hai người trông coi, khả khó đối phó. Áo xanh tiên tử nói, chỉ cần ta đi vào, có thể đủ đi ra. Nhạc Thành thản nhiên nói, vậy ngươi có hay không nắm chắc trở ra không kia thiên võng đại trận, lôi công điện mẫu hai người liên thủ, ngươi cũng không thể đủ khinh thường. Tự Y tiên tử đối Nhạc Thành nói, lôi công điện mẫu, ta còn không để ở trong mắt. Nhạc Thành hơi hơi nhất hừ, mấy ngàn năm tiền, Nhạc Thành nhớ rõ, kia lôi công điện mẫu hai người thực lực. Phỏng chừng chính là tiên quân trung kỳ tả hữu, loại thật lực này, chính mình bây giờ còn thật sự là không cần thiết để ở trong mắt. Hừ, tự đại cuồng, nếu không xem ở cho ngươi cứu trị cả phân thượng, ta mới lời cùng nói chuyện với ngươi. Tự Y tiên tử trừng mắt nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, nhìn thấy Nhạc Thành vẫn là mặt không chút thay đổi nói chuyện, không khỏi là hận hận không thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta cũng giống nhau, thực không muốn cùng các ngươi thiên đình người có cái gì liên quan. Nhạc Thành thản nhiên nói, đây là lời nói thật, chính mình đối thiên đình trung nhân căn bản là không có hảo cảm gì. Ngươi, Tự Y tiên tử khí đô đô trừng mắt Nhạc Thành, hàm răng cắn nhẹ, đối Nhạc Thành cũng không thể tránh được. Mấy ngày sau, một chỗ cung điện liên miên nghìn vạn dặm trong vòng xuất hiện ở Nhạc Thành trong tầm mắt, này liên miên cung điện tráng lệ, to lớn tráng lệ, đúng là thiên đình tới. Nhìn thấy này thiên đình chỗ, Nhạc Thành ánh mắt lộ ra một đạo lãnh ý, lập tức đối bên người Cửu Thiên Huyền nữ nói, thiên lao ở đâu? Mang ta đã qua đi. Ngươi vẫn là đến ta chữ vật trong giới chỉ đến đây đi. Như vậy, ta mới có thể mang ngươi đi vào. Cửu Thiên Huyền nữ nói. Không cần, các ngươi mang ta đi tốt lắm, ta thì sẽ đi theo các ngươi phía sau. Nhạc Thành nói xong, đối bên người lang lễ, linh viên hai người ý bảo, lập tức ba người tiến vào Hạo Thiên Tháp trong vòng. Hạo Thiên Tháp hóa thành một đạo hào quang, lập tức đã rơi vào cửu thiên huyền nữ mái tóc phía trên, hào quang thu liễm, căn bản là không ai có thể phát hiện. Nhìn thấy này hết thảy, thất nữ đều cũng có đó kinh ngạc, lập tức cũng đều là thả người đi trước thiên đình trong vòng. Ra mắt lục vị công chúa. Một lát sau, thiên đình ở ngoài, có thiên binh thiên tướng đối tự y tiên tử đám người hành lễ. Lập tức thất nữ đó là tiếp tục đi phía trước mà đi, Nhạc Thành ở cửu thiên huyền nữ mái tóc phía trên, dọc theo đường đi cũng là xem rành mạch, thiên đình trong vòng, ven đường có không ít thiên binh thiên tướng, bất quá những. Này thiên binh thiên tướng thực lực trình tự cũng đều là ở La Thiên Thượng Tiên, đầu lĩnh mới ngẫu nhiên có một ít Đại La Kim Tiên trình tự tu vi giả. Loại thực lực này, Nhạc Thành tự nhiên là không để ở trong mắt. Xuyên qua một mảnh cung điện lúc sau, thất nữ tới một chỗ ám màu xanh thật lớn cung điện ở ngoài, cung điện phía trên, có hai cái khải thư chữ to thiên lao, tự thể hùng hậu mạnh mẽ, chữ viết phía trên có thản nhiên linh khí lưu chuỗi. Thấy lục vị công chúa, cung điện ở ngoài, hơn 10 người thiên binh thiên tướng hành lễ, thực lực cực mạnh cũng là tới cửu thiên huyền tiên lúc đầu. Chúng ta muốn vào đi, mở cửa đi. Áo xanh tiên tử đối phía trước nhất một người mặc áo giáp thiên tướng nói. Công chúa, đây là thiên lao trọng địa, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào. Thiên tướng nói, xuồng xã, chúng ta đi vào xem đại công chúa mà thôi, chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta có thể nào? Tạo y tiên tử trách mắng một tiếng. Lục vị công chúa là tới xem đại công chúa, kia đã muốn là chậm từng bước, vừa mới đại công chúa đã muốn là bị lôi công điện mẫu hai vị đại nhân mang đi. Ngày đó đem đối tạo y tiên tử nói, mang đi nơi nào, đi bao lâu rồi? Tự y tiên tử nhất thời hỏi, chúng nữ thần sắc đều là trầm xuống. Vừa mới không lâu, vương mẫu hạ lệnh, đại công chúa cùng hạo thiên môn cấu kết, lập tức nhốt đánh vào lục đạo luân hồi. Ngày đó đem trả lời, Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, ra mỏi chính mình là đã tới chậm từng bước, nhốt đánh vào lục đạo luân hồi. Lục đạo đã muốn là hậu thổ thánh mẫu trưởng quản nơi, đến lúc đó, hồng y tiên tử tiếp theo thế thành vì cái gì liền không nhất định, nói không chừng liên tiếp phàm nhân cũng làm có thể nào. Vừa mới đi, chúng ta mau đuổi theo. Tranh y tiên tử lập tức nói, thất nữ cấp tốc đi phía trước không mà đi. Một chỗ đại điện trong vòng, quần áo hồng y dưới, hồng y tiên tử mắt đẹp bên trong, có một tia ảm đạm, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, đã muốn là mất đi lúc trước thần thái. Đại điện trong vòng, thiên đình không ít đại tiên đều là ở trong đó, thượng thủ bên trong, có một cái trung niên mỹ mạo phụ nhân, quần áo cẩm phục dưới, nơi trốn khí chất cũng là cao quý bất phàm, đúng là vương mẫu. Hồng nhi, ngươi rất làm ta thất vọng rồi. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ta cho ngươi tự mình đi đánh chết kia Nhạc Thành, ngươi có bằng lòng hay không? Đại điện phía trên, vương mẫu nhìn chăm chú vào hồng y tiên tử đạo, trong mắt một cỗ tức giận, thiên đình 500 vạn thiên thiên binh thiên tướng toàn bộ rơi xuống được đến tin tức, hắn đã sớm là đã biết, này đối với thiên đình mà nói, tuyệt đối là một cái thật lớn đả kích. Mẫu hậu, hạo thiên môn cũng không có cùng với thiên đình đối lập ý tứ của, hết thảy đều là mẫu hậu ở việc quái gở. Nhân, hiện tại thiên đình 500 vạn thiên binh thiên tướng rơi xuống. Chẳng lẽ mẫu hậu còn không muốn thu tay lại sao? Hồng y tiên tử đối vương mẫu nói. Lớn mật, ngươi còn không biết hối cải, còn muốn cùng hạo thiên môn kia chờ ma môn làm bạn, ra mỏi đem ngươi nhốt đánh vào lục đạo là nhẹ, muốn cho ngươi vĩnh viễn không thể thượng thiên đình mới được. Vương mẫu cả giận nói. Thiên đình nhất chúng đại tiên sắc mặt khẽ biến, tựa hồ là tưởng thay hồng y tiên tử cầu tình, chỉ chứng kiến vương mẫu thần tình nổi giận, cũng là không dám nói lung tung, miễn cho là lan đến gần chính mình bị phạt, vậy tính không ra. Vương mẫu nguôi giận, đại công chúa nhất thời nói bừa, vương mẫu tạm tha thứ hắn đi. Nhất chúng đại tiên bên trong, chỉ có Thái Bạch dám mở miệng nói chuyện. Hừ, bất luận kẻ nào không cần cầu tình, ta ý đã định, nhốt đánh vào lục đạo vĩnh viễn không được thượng thiên đình. Vương mẫu hừ lạnh một tiếng. Mẫu hậu nguôi giận. Đại điện ở ngoài, tự y tiên tử, tạo y tiên tử, tranh y tiên tử, áo xanh tiên tử, cửu thiên huyền nữ đám người vọt vào đại điện. Mẫu hậu, ngươi tạm tha chị cả đi. Chị cả thế nào cũng là con gái của ngươi a, chúng nữ quỳ xuống đất cầu tình. Hừ, tốt lắm, ta sẽ thấy cho ngươi một lần cơ hội, ta hỏi ngươi, ta cho ngươi tự mình tiến đến đánh chết kia Nhạc Thành, ngươi có bằng lòng hay không? Vương mẫu đối hồng y tiên tử lại tức giận hỏi. Mẫu hậu, ngươi vẫn là đem ta nhốt đánh vào lục đạo đi, vĩnh viễn không hơn thiên đình cũng tốt. Hồng y tiên tử mắt đẹp bên trong, hơi hơi ướt át đứng lên, muốn đi đánh chết hắn, chính mình hiện tại như thế nào hạ thủ được đâu? Hạo thiên tháp trong vòng. Nghe thế hồng y tiên tử trong lời nói, Nhạc Thành cũng hơi hơi động dung, ra mỏi, hồng y tiên tử đối với chính mình cũng là có tình ý, đã biết một chuyến cũng không xem như đến không. Thanh nhi, các ngươi cũng nghe được, ta cho hắn cơ hội, hiện tại các ngươi tái cầu tình, ta ngay cả các ngươi cũng cùng nhau nhốt đánh vào lục đạo luân hồi. Vương mẫu nhìn chăm chú vào chúng nữ nói, mẫu hậu, vậy ngươi liền đi chúng ta cùng nhau nhốt đánh vào lục đạo luân hồi tốt lắm. Tự y tiên tử đạo, Hừ, các ngươi yếu phản có thể nào, đã cho ta không dám sao? Vương mẫu cả giận nói. Vương mẫu nương nương, thật sự là thật lớn phô trương, tính tình cũng không nhỏ a. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, đại điện trong vòng thanh mang đấu bắn mà ra, lập tức tam đạo thân ảnh xuất hiện ở đại điện trong vòng, đúng là Nhạc Thành, Lang Lễ, Linh Viên ba người. Kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Nhất thời đại điện trong vòng, mọi người đều là hoảng sợ, đối với này kim giáp chiến thần Nhạc Thành, thiên đình bên trong này đó đại tiên khả cũng không xa lạ, ở giao chỉ phía trên, mấy ngàn năm tiền này đó đại tiên liền đã từng thấy qua Nhạc Thành. Là hắn. Hồng Y tiên tử mắt đẹp bên trong ngột lộ ra một tia ánh sao, trong lòng cũng là run lên, âm thầm ở trong lòng nghĩ, hắn đến thiên đình làm cái gì, là tới đại náo thiên đình, vẫn là tới cứu chính mình đâu. Vương mẫu cao ngất nhìn thấy Nhạc Thành xuất hiện ở đại điện trong vòng, trong lòng kinh ngạc, đây mới là kinh ngạc nhất, sắc mặt nhất thời đại biến lớn mật Nhạc Thành, cũng dám sấm thiên đình, người tới, khoái cho ta bắt người này, khoái, sư sư. Đại điện ở ngoài, nhất thời hơn 10 người thiên binh thiên tướng hướng tiến lên đây, trong tay trường thương chớp lên, liền hướng Nhạc Thành ba người đâm tới, kỳ thật lực, đều là La Thiên Thượng Tiên Tu Vi, chỉ có hai cái đại La Kim Tiên Tu Vi mà thôi. Muốn chết, Lang Lễ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý mặt quá, 10 trích phía trên là đến chảo mũi nhọn ở chung quanh xé rách mà qua, mang theo rất nhỏ không gian sóng gợn chớp lên, là đến bén nhọn chỉ mũi nhọn hàn quang đấu bắn mà ra. Lập tức dừng ở kia hướng tiến lên đây mười mấy thiên binh thiên tướng trên người. Khách khách khách. Một mảnh xé rách dập nát thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Đại điện trong vòng, kia mười mấy thiên binh thiên tướng nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Lang Lễ thực lực bây giờ chặn đánh sát này mười mấy người, quả thực là không ổn tồi thổi bụi. Đại điện ở ngoài còn có thiên binh thiên tướng ở sông tới, thấy như vậy một màn, mọi người đều là lập tức đã ngừng lại cước bộ. Ai còn muốn lên tìm đến tử? Lang Lễ hừ lạnh một tiếng, hóa thành hai thước cao dữ tợn bản thể. Quanh thân yêu quân lúc đầu cường hãn yêu khí run, ở trong sân nhân, cũng không có mấy người thực lực mạnh hơn Lang Lễ. Thật to gan, cũng dám đánh chết thiên binh thiên tướng, ta sẽ không bỏ qua cho người nhóm. Vương mẫu cả giận nói, làm cho của nàng mặt, đánh chết thiên binh thiên tướng, không thể nghi ngờ là khiêu chiến hắn vô thượng quyền uy. Thiên đình, hừ. Nhạc Thành thản nhiên nhìn chăm chú vào vương mẫu, ánh mắt ở thiên đình chúng tiên trên người đảo qua, hôm nay đại điện trong vòng, cũng là chúng tiên không ít, nổi danh vọng một ít đại tiên đều ở. Lập tức lãnh ý thu liễm, ánh mắt đã rơi vào Hồng Y tiên tử trên người, theo ta đi đi. Nhạc Thành căn bản là không có để ý thiên đình mọi người cùng vương mẫu, trực tiếp là tới Hồng Y tiên tử bên người. Ngươi là chuyên môn cho ta tới sao? Hồng Y tiên tử nhìn chăm chú vào Nhạc Thành đạo. Ân, cùng ta đi thôi. Nhạc Thành nói. Hắn dĩ nhiên là chuyên môn tìm đến chính mình. Hồng Y tiên tử nhất thời trong lòng run rẩy đứng lên, hắn không nghĩ tới Nhạc Thành hội chuyên môn tìm đến chính mình là thiên đình đại công chúa. Mà thiên đình cùng hạo thiên môn quan hệ, đã muốn là thủy hỏa bất dung chứ, khả hắn tìm đến chính mình, kia chứng minh, trong lòng của hắn, cũng có chính mình địa vị. Hồng Nhi, ngươi dám, bị quên, ngươi là thiên đình đại công chúa, ta muốn ngươi, lập tức giết ma đầu kia. Vương mẫu cả giận nói. Hồng Y tiên tử nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lập tức nhìn chăm chú vào vương mẫu, đôi mắt bên trong, tràn đầy rối rắm. Nhạc Thành, ngươi có phải hay không bởi vì trong lòng có xin lỗi mới tới tìm ta? Ta ở trong lòng của ngươi, có thể có vị trí. Do dự mà, Hồng Y tiên tử nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt ở chờ mong một cái trả lời. Nhạc Thành nhìn thấy Hồng Y tiên tử, nói. Mới vừa mới bắt đầu, có cùng Ngạo Tuyết, Long Cát giống nhau vị trí. Mẫu hậu, thứ nữ nhân bất hiếu, nữ nhân cùng với Nhạc Thành cùng nhau đi. Hồng Y tiên tử quỷ đế khái thượng ba khấu đầu, lập tức đứng dậy, đứng ở Nhạc Thành bên người. Lớn mật, vương mẫu thần tình nổi giận, cả người tức giận tăng cao. Này một cái nho nhỏ hạo thiên môn không có đem hắn để ở trong mắt, hiện tại liên tiếp con gái của mình đều không có đem hắn để ở trong mắt. Mẫu hậu nguôi giận, ngươi hãy bỏ qua chị cả đi. Tự Y tiên tử, áo xanh tiên tử đám người khẩn cầu vương mẫu đạo. Các ngươi bảy, ra mòi, là các ngươi đem ma đầu kia mang vào đi, các ngươi bảy quả thực là cũng phản. Vương mẫu cả giận nói, mẫu hậu buông tha chị cả đi, chúng ta cam nguyện bị phạt. Tạo Y tiên tử khẩn cầu đạo. Hồng Nhi, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành mới mặc kệ hội thiên đình chung chuyện tình, chính mình chính là đến đi Hồng Y một người mà thôi, về phần người khác, cùng chính mình khả không có bao nhiêu quan hệ. Tử Nhi, Thanh Nhi, các ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi, mẫu hậu tính tình các ngươi biết, chờ mẫu hậu tính tình tiêu lúc sau, chúng ta rồi trở về xin được trị tội tốt lắm. Hồng Y tiên tử đối thất nữ nói, hừ, rồi trở về, chỉ sợ là thiên đình còn không biết khi nào thì sẽ không có, định thần kiếp tới, thiên đình đứng mũi chịu sào. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Này thiên đình chỉ sợ là này không có vài ngày là thiên đình, mà hiện tại, chính mình nhưng thật ra không thể rất hợp phó thiên đình số mệnh còn tại, không phải chính mình có thể đối phó. Xuồng xã, mọi người cho ta bắt bọn hắn, khoái. Vương mẫu lửa giận ngút trời, này đại điện trong vòng, hiện tại tựa hồ là không có mấy người đem hắn để ở trong mắt. Thiên đình chúng tiên, ngoài cửa nhất chúng thiên binh thiên tướng đưa mắt nhìn nhau, lập tức cũng lúc sau là vọt đi lên. Muốn chết. Linh viên cả giận nói một tiếng, không có biến hóa ra bản thể, nhưng là lực lượng thần thông phía trên trực tiếp là một quyền oanh kích mà ra. Thình thịch oanh. Một quyền phía trước, không gian vặn vẹo, phía trước nhất thời hơn 10 người thiên binh thiên tướng bị lan đến, cự lực chút xuống. Hơn 10 thiên binh thiên tướng máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo lui ra phía sau, va chạm ở tại phía sau một đám thiên binh thiên tướng trên người. Ngao. Lang lễ rít gào một tiếng, trong tay lợi chảo chém ra, cũng trống rỗng vặn vẹo một mảnh không gian. Ầm ầm ngăn cản tại tiền không phía trên nhất chúng đại tiên phía trước, không gian bạo liệt, lực lượng lan đến dưới, cả đại điện ầm ầm lay động, lập tức bắt đầu sụp đổ. Vương mẫu cẩn thận, đã muốn là có thêm không ít người tiến đến mượn cơ hội bảo hộ vương mẫu, ai cũng không muốn đi đối phó kim giáp chiến thần, chói mắt thanh long mạnh trương thần quân cũng không phải kim giáp chiến thần đối thủ, bọn hắn ở đây, mặc dù là có mấy là tiên quân trung kỳ trình tự, chỉ cũng không có nhân đến tiên tôn trình tự. Chúng ta đi. Nhạc Thành ánh mắt trầm xuống. Hạo Thiên Tháp thượng thanh mang chợt lóe, đem Cửu Thiên Huyền Nữ, Hồng Y Tiên Tử, Áo Xanh Tiên Tử đám người toàn bộ thu vào Hạo Thiên Tháp trong vòng. Lôi Công Điện Mẫu, mau đưa nhân cho ta bắt. Sụp đổ đại điện bên trong, từng đạo quầng sáng bố lên, Vương Mẫu hét lớn quát. Hai đạo thân ảnh thả người dựng lên, hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bạo lực truy hướng về phía Nhạc Thành mọi người mà đi. Trên không bên trong, Nhạc Thành thân ảnh phóng lên cao, phía sau hai đạo thân ảnh cũng cấp tốc đuổi theo ra. Nhạc Thành, thiên đình không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Hai đạo thân ảnh dừng ở trên không, một nam một nữ, nam màu đỏ tóc dài, nữ màu trắng tóc dài. Hai người quanh thân nhẹ nhẹ điện quang lưu chuỗi, không gian sóng gợn khuấy động mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi Công Điện Mẫu, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta có thể nào? Nhạc Thành lãnh quát một tiếng. Chúng ta đến muốn nhìn ngươi kim giáp chiến thần có phải, hay không cùng đồn đãi bình thường vậy lợi hại. Tóc hồng Lôi Công hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, nhất thời, tay trái dẫn cổ, tay phải thôi chùy, hai kiện pháp bảo thúc dục, trên không nhất thời trống rỗng tiếng sấm động tĩnh, tiếng sấm ầm ầm. Đầu bạc điện mẫu pháp quyết thúc dục, trống rỗng bên trong đầy trời điện mũi nhọn tràn ngập, làm cho người ta trông đã khiếp sợ. Vang ầm ầm, một đạo thật lớn sấm sét tiếng động khuấy động mở ra, lập tức trên không bên trong một đạo thật lớn điện trụ trống rỗng xé rách không gian chém thẳng vào xuống, không gian rồi đột nhiên run rẩy không ngớt. Điện trụ bổ ra không gian trực tiếp đã rơi vào Nhạc Thành trên không. Chút tài mọn. Nhạc Thành một đạo quát lạnh, trong tay pháp quyết thúc dục, ấn đường bên trong âm dương kiếm phóng lên cao, trên thân kiếm lưu quang run, trực tiếp ngăn cản hướng về phía trên không bên trong điện trụ. Thở phì phò. Một mảnh kiếm quang phô thiên cái địa tùy theo mở rộng mà khai, đầy trời bóng kiếm, rồi đột nhiên đem Lôi Công Điện Mẫu chỗ không gian bao vây ở bên trong. Hiện tại sẽ đối phó này hai cái mới là tiên quân. Nhạc Thành liên tiếp kim long thân thể cùng hỗn nguyên chân thân cũng không cần thi triển, có âm dương kiếm liền đủ để là đúng phó hai người này. Phô thiên cái địa kiếm quang thẳng tắp, Lôi Công Điện Mẫu sắc mặt trầm xuống, quanh thân phía trước nhất thời một mảnh hàng rào điện bao vây ngăn cản, tại đây trời bóng kiếm phía trước. Huyễn hóa vạn thiên, Nhạc Thành pháp quyết nhất dẫn, âm dương kiếm nháy mắt biến hóa, chia ra làm cửu, chín chuôi âm dương kiếm lại biến hóa, ngàn vạn lần kiếm quang nháy mắt bạo lược mà ra. Lúc này xa không phía trên, vô số thiên binh thiên tướng đuổi tới, hạ không sụp đổ đại điện bên trong, nhất chúng đại tiên đều là tới trên không, cũng không người nào dám xông lên phía trước, một đám chỉ có thể là đứng ở xa không bên trong nhìn chăm chú vào. Ca ca, bóng kiếm phía trước, điện mũi nhọn rảo toái không còn, đạo đạo không gian cái khe xé nát, tùy theo kiếm quang tốc độ không giảm nhất thời bạo lực hướng, về phía Lôi Công Điện Mẫu hai người. Lôi Công Điện Mẫu hai người sắc mặt hoảng hốt, lúc này bọn hắn mới biết được Nhạc Thành thực lực cường hãn tới cái gì trình độ. Thực lực của bọn họ, căn bản là khó có thể đối kháng. Suy, trống rỗng bên trong, một đạo quầng sáng bắn nhanh mà ra, quầng sáng bên trong, thần quang bao phủ không gian, Nhạc Thành âm dương kiếm thượng kiếm quang nháy mắt không thể xa hơn tiền nửa phần. Tiên tôn hậu kỳ cường giả sao? Nhạc Thành sắc mặt kinh ngạc dưới, trong tay pháp quyết trước tiên thu hồi, người tới thực lực theo này một mảnh quầng sáng bên trong cũng có thể đủ nhìn ra, tựa hồ là đi vắng sư mẫu giao chỉ kim mẫu đám người dưới. Đi. Nhạc Thành trong lòng trước tiên pháp quyết thúc dục ra, Hạo Thiên Tháp thượng hào quang lóe ra mà ra, thu hồi âm dương kiếm, lập tức cùng lang lễ, linh viên cùng nhau như tia chớp tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong vòng bạo lược mà đi. Tiến vào thiên đình, Nhạc Thành cũng không phải là không sợ chút nào, thiên đình cũng tuyệt đối không phải hào sấm địa phương, ít nhất còn có Ngọc Đế như vậy cường giả tồn tại, sở hữu. Nhạc Thành vẫn ngay tại cẩn thận đề phòng, lúc này có cường giả ra tay. Dù sao Hồng Y Tiên Tử đã muốn là đến Hạo Thiên Tháp trong vòng, kia cũng không còn cần phải lưu lại, vẫn là rời đi trước thật là tốt. Sư, Hạo Thiên Tháp hóa thành một chuỗi lưu quang, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hừ, đều là một đám vô dụng. Vương Mẫu giận dữ lạnh nhạt nói, hắn cũng biết Nhạc Thành tiến nhập Hạo Thiên Tháp, yếu truy chính là không dễ dàng, ở đây cũng không có nhân thực lực có thể ngăn trở kia Nhạc Thành. Không có đuổi theo sao? Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành dình đến cũng không có nhân đuổi theo, trong lòng đổ là có chút kỳ quái. Này Ngọc Đế dĩ nhiên là khoan dung chính mình ở thiên đình đại náo một hồi, chẳng lẽ là Ngọc Đế cũng là có sở khiên chế, không thể tùy tiện động thủ có thể nào. Nhạc Thành, ngươi như thế nào đem chúng ta cũng mang vào được. Hạo Thiên Tháp trong vòng, Tự Y Tiên Tử trừng mắt Nhạc Thành đạo. Tốt lắm, ta đem các ngươi ném ra bên ngoài, cho các ngươi mẫu hậu đem các ngươi nhốt đánh vào kia lục đạo luân hồi tốt lắm. Nhạc Thành thản nhiên nói. Tử Nhi, chúng ta vẫn là tạm thời rời đi thiên đình vừa đứt thời gian đi, các ngươi nếu trở về trong lời nói, mẫu hậu nhất định sẽ trọng xử phạt nặng các ngươi. Hồng Y Tiên Tử đạo. Áo xanh tiên tử mắt đẹp bên trong thản nhiên ưu thương mặt quá, nói. Lần này mẫu hậu nhất định sẽ giận dữ, chỉ sợ là cái sau sẽ không dễ dàng như vậy nguôi giận. Chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lang Lễ đối Nhạc Thành hỏi. Đi về trước đi. Nhạc Thành đạo, nay chuyện khác khả cùng chính mình không có gì quá lớn quan hệ. Chính mình vẫn là sớm một chút trở về Hạo Thiên Môn bế quan tu luyện thật là tốt. Nhạc Thành vẫn là theo chuyện tống trận bên trong hội Thanh Hoa Thành. Trung quân thiên chuyện tống trận mặc dù là ở thiên đình trong khống chế. Nhạc Thành rất kỳ quái. Này chuyện tống trận cũng không có thiên đình người ở truy nã chính mình. Nguyên bản Nhạc Thành còn tưởng rằng, ít nhất ở chuyện tống trận chính mình hội có chút phiền phức. Không nghĩ tới chuyện tống trận nội, cũng không có gì động tĩnh. Chuyện tống trận trong vòng, Nhạc Thành lại tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong vòng. Lúc này đây, Nhạc Thành tính toán là luyện hóa kia theo Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, trên người được đến tứ khỏa Định Hải Thần Châu, hiện tại trên người của mình khả là có thêm 10 khỏa Định Hải Thần Châu, 12 khỏa Định Hải Thần Châu, còn có một viên tại nơi Tây Phương Quỷ Đế trên người, chỉ có cuối cùng một viên không biết rơi xuống, nghe nói 12 khỏa Định Hải Thần Châu uy lực, phải ở một món đồ thượng cổ thần khí dưới. Tây Phương Quỷ Đế trên người kia một viên Định Hải Thần Châu, Nhạc Thành trong lòng vẫn ngay tại nhớ. Cũng không phải đạo cha vợ khi nào thì mới có thể đến minh giới đi, đến lúc đó hơn nữa xiển giáo chúng cường giả, chặn đánh sát Tây Phương Quỷ Đế phòng trừng liền dễ dàng, Định Hải Thần Châu chính mình cũng nhất định phải được đến mới được. Về phần cuối cùng một viên Định Hải Thần Châu, Nhạc Thành trong lòng cũng chỉ có chờ vận khí, nói không chừng sẽ có cơ hội làm cho chính mình gặp được, nếu hội tụ 12 khỏa Định Hải Thần Châu trong lời nói, kia uy lực mới là chính mình muốn. Một tháng sau, Nhạc Thành về tới Thanh Hoa Thành trong vòng. Thanh Hoa Thành Trung, hiện tại chính là Thiên Tán đạo nhân ở phụ trách, thần niệm dình đến môn chủ tiến đến, cũng nghênh ra tới ngoài thành. Thanh Hoa Thành nội, Nhạc Thành theo Thiên Tán đạo nhân tự thuật hạ, biết được Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cùng Ám Ma Quân đám người tình hình gần đây, ở đại quân bên trong, vì liên hệ phương tiện, không ít người đều là để lại nguyên thần phân đang ở Thanh Hoa Thành bên trong. Cũng có chút cường giả, vì sợ rơi xuống, cũng để lại nguyên thần phân đang ở Thanh Hoa Thành nội, tu luyện tới nhất định trình độ, ai đều cũng có đó thủ đoạn. Này hơn 2 tháng thời gian, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cùng Ám Ma Quân đám người đã muốn là bắt 6 thành, Thượng Nguyên Thành, Tiên Đô Thành cũng đều là ở trong đó, mỗi một chỗ trong thành, thậm chí lưu lại Hạo Thiên Môn Trung Cường giả chấn thủ. Này quét ngang quá trình bên trong, chủ yếu cũng không cần như thế nào động thủ, Thiên Đình Trung Nhân trực tiếp là tan tác. Lập tức ở Thanh Hoa Thành Trung Nhạc Thành cũng không có trì hoãn dài hơn thời gian, đó là trở về Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn Đại Điện bên trong. Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa hai nàng nhìn thấy Nhạc Thành bình an, sau khi trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự Ý tiên tử, Áo Xanh tiên tử, Cửu Thiên Huyền nữ đám người thất nữ, Nhạc Thành cũng là mời nàng nhóm sẽ ngủ ở. Xích Ngạo Tuyết cùng Long Cát công chúa hai người cung điện trong vòng, mà Nhạc Thành chính mình, còn lại là tính toán tiếp tục bế quan. Lang Lễ đám người muốn bắt hạ cả Viêm Thiên, kia cũng không phải là mấy tháng có thể đủ hoàn thành, nói không chừng, vượt qua mấy năm. Đến mấy chục năm đều là không nhất định, Nhạc Thành tưởng này đoạn thời gian, chính mình lại bế quan, tận lực đề cao tu vi của chính mình thực lực, lần trước theo thầy phó trên người lĩnh ngộ đến một ít về Hỗn Nguyên Chân Thân ảo diệu, cũng là cần tiêu hóa một chút. Hỗn Nguyên Chân Thân hiện tại Nhạc Thành cũng cảm giác được chính mình hẳn là tới tầng thứ 7 trung kỳ trình tự tả hữu tình trạng, yếu đột phá đến tầng thứ 8 cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng tình. Bất quá Nhạc Thành nghĩ đến chính mình nếu đột phá Hỗn Nguyên Chân Thân tầng thứ 8, hơn nữa Long Giáp cùng Kim Long thân thể Hỗn Nguyên Chân Thân uy lực hẳn là còn hơn sư phó còn mạnh hơn thượng một ít. Không biết yếu khi nào thì mới có thể đột phá đến tầng thứ 9. Nhạc Thành trong lòng thầm than, chỉ có đột phá tầng thứ 9 lúc sau, chính mình mới có thể tính là cường giả chân chính, thánh nhân dưới giai vì con kiến, hỗn nguyên chân thân tầng thứ 9, cửu chuyển thành thánh. Chính mình đến lúc đó mới có tễ thân cho cường giả chân chính chi liệt, nếu không trong lời nói, tiên tôn trình tự, ở thánh nhân trước mặt cũng cái gì cũng không phải. Nhạc Thành cũng không phải thật cao lộ xa, mà là chính mình bây giờ còn có một cái đối thủ chính là thánh nhân đâu, hỗn thế ma vương cái kia sư phó. Chính mình đánh chết hỗn thế ma vương, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua chính mình. Dựa theo sư mẫu giao chỉ kim mẫu cùng cha vợ xích tinh tử cách nói, này thánh nhân hiện tại cũng không phải là tùy tiện có thể ra tay. Bất quá này nếu vạn nhất này thánh nhân liền đối với chính mình ra tay, chính mình thực chính là chết chắc rồi, căn bản là không có đối kháng năng lực đi. Ở tiêu giao thành thời điểm, Nhạc Thành chính là nhìn thấy quá, Như Lai một đạo nguyên thần phân thân, muốn chấn nguyên tử chờ sở hữu siêu cấp cường giả liên thủ ứng phó mới được. Thánh nhân thực lực tuyệt đối là khủng bố tới cực hạn. Bây giờ còn là trước đột phá tầng thứ 8 cùng tiên tôn đi, thánh nhân, quá xa. Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành thì thào tự giễu cười khổ một chút, tam giới thiên địa trong vòng, hiện tại thánh nhân có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tự liên chấn nguyên tử, Thương Long lão tổ, Huyền Thiên, Trúc Dung, Cộng Công, Đế Tuấn, Côn Bằng, Minh Hà lão tổ như vậy siêu cấp cường giả vô số năm, cũng không có này đột phá đến thánh nhân tình trạng, chính mình hiện tại đã nghĩ thánh nhân cũng thật sự là rất hơi sớm. Khoanh chân mà ngồi, Nhạc Thành tiến nhập bế quan trạng thái trong vòng, quanh thân thản nhiên thanh mang bao vây, trong cơ thể không ngừng ở hấp thu thần nông đỉnh cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng linh khí, hiện tại bàn đào số lượng cũng chỉ có 100 đến cái tả hữu, đều là lưu cho Huyền Thiên nội địa thượng người nhà, Nhạc Thành cũng vô pháp tiếp tục dùng, huống chi này dùng cũng không có quá lớn hiệu quả, căn bản chính là ở lãng phí bảo vật. Trong cơ thể thời gian ở mênh mông thế giới, trong vòng tinh thuần linh khí cùng Hạo Thiên Tháp trong vòng bàng bạc linh khí tác dụng hạ, không ngừng ở khuếch trương, trong cơ thể thế giới sinh linh cũng ở sinh sản, số lượng cũng là tới một cái không ít tình trạng. Cảm giác này đó sinh linh, Nhạc Thành cũng chỉ có thể đủ là bất đắc dĩ, phòng chừng chờ mình đột phá tới tiên tôn thời điểm, này đó sinh linh muốn lại bị hủy diệt, chính mình đột phá càng nhanh, bọn hắn hủy diệt lại càng khoái. Trong óc bên trong, lúc này Nhạc Thành cũng là ở lĩnh ngộ này các đại thần thông, còn có Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết cùng Hỗn Nguyên Chân Thân, đều không có hạ xuống. Thời gian chậm rãi đã qua, Hạo Thiên Môn bên trong cũng náo nhiệt không ít, hiện tại Hạo Thiên Môn trực tiếp phản kháng thiên đình, cả tiên ma giới trong vòng không ít tán tu cường giả đều là, bắt đầu sôi nổi đi trước Hạo Thiên Môn, đều là muốn gia nhập Hạo Thiên Môn trong vòng. Lang Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh đám người cũng chỉ hào là dựa theo Nhạc Thành phân phó, trực tiếp toàn bộ thu vào chứng hạ, trải qua xét duyệt có thể đủ chính thức gia nhập Hạo Thiên Môn. Bình thường sẽ đưa hướng Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cùng Ám Ma Quân đại quân bên trong. Chính là một năm thời gian, ước chừng là có thêm mấy trăm vạn nhân tiến đến gia nhập Hạo Thiên Môn. Hiện tại cả tiên ma giới bên trong cũng đều là nghe nói, Hạo Thiên Môn kim giáp chiến thần chính là có thể đối kháng tiên tôn cường giả. Hạo Thiên Môn Hạo Thiên Đại Đế cũng lại sống lại, thực lực cũng cường hãn vô cùng. Cùng thiên đình đại chiến bên trong, Hạo Thiên Môn càng thêm là có thêm chấn nguyên tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thanh Đế, Thương Long Lão Tổ như vậy siêu cấp cường giả trợ oai. Thực lực như vậy, cả tiên ma giới bên trong, chính là thuộc loại tuyệt đối nhất lưu thực lực, này có thể hấp dẫn mà đến cường giả gia nhập có thể nghĩ, huống chi hiện tại Hạo Thiên Môn đã muốn là một đường quét ngang Viêm Thiên, không ít cũng đều là muốn thừa sớm một chút gia nhập Hạo Thiên Môn, về sau trở thành nhất thành đứng đầu, cũng là bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà một năm thời gian bên trong, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cùng Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma chờ người đã là bắt 20 mấy người đại thành, tụ tập của cải, đan dược, pháp bảo chính là không ít, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có nhân đem tụ tập của cải, đan dược, pháp bảo chờ vật đưa đến Hạo Thiên Môn trong vòng. La Nguyên ba người khu nhất thất tối vất vả, chỉ ba người cũng hận không thể càng thêm vất vả một chút, hiện tại Hạo Thiên Môn còn hơn mấy ngàn năm tiền Hạo Thiên Môn, hoàn toàn là khác biệt, nhớ ngày đó, một cái đại La Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi giả Sơn Môn đều là, có thể khi nhục đến Hạo Thiên Môn trên đầu. Mà hiện tại, cả tiên ma giới trong vòng, chỉ sợ là cũng không có mấy người dám khi nhục đến Hạo Thiên Môn thân lên đây. Này một lát, Tự Y tiên tử, Áo Xanh tiên tử, Cửu Thiên Huyền Nữ đám người nhưng thật ra cùng Xích Ngạo Tuyết, Long Cắt công chúa quan hệ thân thiết lên, chúng nữ cùng nhau cũng sẽ ngụ ở cung điện trong vòng, ngoại giới chuyện tình, chúng nữ cũng hoàn toàn không để ý đến. Chính là Hồng Y tiên tử đám người biết được Hạo Thiên Môn hiện tại, đang ở quét ngang Viêm Thiên, cũng đều trong lòng bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp gì. Thời gian tiếp tục đã qua, trong nháy mắt, lại 2 năm thời gian trôi qua, Hạo Thiên Tháp bên trong, một cỗ cường hãn hơi thở bắt đầu chậm rãi truyền ra, linh viên trên người, một cỗ hoàng mang bao vây càng ngày nồng đậm đứng lên. Không hổ là hỗn độn dị thú, thiên phú nghịch thiên A, Nhạc Thành hơi hơi mở hai mắt, nhìn thấy Hạo Thiên Tháp trong vòng quảng trường một góc linh viên thở dài. Linh viên lúc này quanh thân hơi thở đang ở chậm rãi kéo lên, đây đúng là bắt đầu đột phá dấu hiệu. Nhạc Thành mỉm cười, ra mỏi tiền một lát làm cho linh viên đi tôi luyện một phen cũng còn là, có thêm không ít tác dụng, nếu không trong lời nói, linh viên cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy. Suốt nửa tháng lúc sau, cả to như vậy quảng trường phía trên, tựa hồ đều là ở một mảnh hoàng mang bao vây bên trong, không sai đồng thời thời điểm, hoàng mang bên trong, cả không gian sóng gợn đều là ở cấp tốc lắc lư đứng lên. Giống. Một tiếng rít gào dựng lên, tiếng gầm gừ âm hóa thành âm ba kích tản ra đến. Cả không gian giống như là yếu hoàn toàn sụp đổ bình thường. Theo, linh viên bản thể đã là trống rỗng xuất hiện, lúc này linh viên này khổng lồ bản thể, đã là có thêm thượng 8 vạn thước khổng lồ, thân thể cao lớn phía trên, hoàng mang chói mắt, hơi thở cường hãn, làm cho xa xa lang lễ đều là đã bị áp chế. Hạo Thiên Tháp trong vòng, bàng bạc linh khí hội tụ thành lốc xoáy, theo linh viên cắn nuốt quanh thân hoàng mang. Đã là tụ tập bị linh viên cắn nuốt vào trong cơ thể, hồi lâu, linh viên khí tức trên thân lúc này mới vững vàng xuống dưới, mà lúc này, linh viên đã muốn là tới yêu quân lúc đầu tình trạng, cường hãn hơi thở còn hơn lang lễ này đã sớm là, đột phá tới yêu quân lúc đầu tu vi giả còn mạnh hơn. Sau khi đột phá, linh viên cũng không có cao hứng, thu hồi bản thể, tiếp tục khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện đứng lên, hắn biết tu vi của chính mình thực lực còn hơn sư phụ đến chính là kém quá xa, chính mình hỗn độn dị thú bản thể. Cũng là không thể cùng sư phụ chống lại, muốn đuổi kịp sư phụ, đây mới là mục tiêu của hắn. Nhạc Thành cũng là tiếp tục lĩnh ngộ, trong đầu Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết lĩnh ngộ tới thứ 5 chiêu diệt ma lúc sau, lĩnh ngộ thứ 6 chiêu, Nhạc Thành cũng thế nào cũng lĩnh ngộ không được, khả rõ ràng là có này thứ 6 chiêu tồn tại. Nhạc Thành có thể mơ hồ cảm giác được, này thứ 6 chiêu tuyệt đối là dị thường khủng bố nhất chiêu, ra mỏi cũng không phải đoạn thời gian có thể đủ lĩnh ngộ thành công, chỉ có chậm rãi lĩnh ngộ. Sinh mệnh thần thông bên trong, lĩnh ngộ sinh mệnh giam cầm lúc sau, tựa hồ là không thể tái lĩnh ngộ ra cái gì đến đây. Sinh mệnh thần thông lĩnh ngộ mặc dù là ở không có lúc nào là tiến bộ, Nhạc Thành cảm giác sinh mệnh thần thông lĩnh ngộ cũng vẫn là ở thần thông hậu kỳ tả hữu tình trạng, không có thực chất hóa tiến bộ, mà nếu lại có thực chất hóa tiến bộ, kia không thể nghi ngờ là sinh mệnh thần thông liền gặp đến thần thông hậu kỳ đỉnh phong tình trạng, sau đó chính là rảo bước tiến lên đại đạo trình độ. Lĩnh ngộ đại đạo cũng thành thánh, loại tình trạng này, Nhạc Thành tuy rằng vẫn là ở hướng tới, chỉ cũng biết cái loại này trình tự, lại khởi là tùy tiện có thể đạt tới. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa sắc mặt cực độ trắng bệch đứng lên, trong lúc nhất thời căn bản không thể dãy Hạo Thiên Tháp không gian lực, trong tay pháp quyết đánh ra, quanh thân pháp toàn bộ bạo phun mà ra, trong tay màu xanh trường côn đánh ra, đồng thời Định Hải Thần Châu cũng tung tới trên không, hóa thành chói mắt một mảnh thần quang nghênh hướng, về phía trên không tiếp tục tạp lạc tinh thần. Thình thịch oanh, nổ vang vọng hoàn vũ, cả không gian sụp đổ lúc sau hóa thành hư không, vô số tinh thần cấp tốc xuống, liên tiếp oanh kích ở tại Triệu Văn Hòa thân thể cao lớn phía trên. Này vô số đạo oanh kích, rốt cục thì phá hủy kia màu xanh trường côn cùng Định Hải Thần Châu ngăn cản, Triệu Văn Hòa lúc này cũng máu tươi phun khẩu mà ra, sắc mặt uể oải không chịu nổi, mà lúc này, tinh thần lực cũng đều tạp lạc biến mất ở tại không trung. Thần long lực, cũng nhưng vào lúc này, không gian trong vòng, Triệu Văn Hòa còn không có phục hồi tinh thần lại. Cao ngất ngũ điều cửu trảo thần long phá tan không gian, lập tức phịch mà lên, thần quang rạng rỡ bên trong, quấy phá hủy mấy trăm ngàn dặm không gian, một cỗ cổ bàng bạc cự lực tẫn sổ chút xuống ở tại Triệu Văn Hòa trên người. Lúc này, Nhạc Thành thúc dục không động ấn nội thần long lực, chỉ là Hạo Thiên Tháp, chính là không thể đánh chết này Tây Phương Quỷ Đế. Không gian phong vân biến sắc, ngũ điều thần long biến mất thời điểm, Triệu Văn Hòa khổng lồ ngư đầu ma thân nháy mắt, hãy thu lui tới nguyên bản bộ dáng lớn nhỏ, sắc mặt uể oải không chịu nổi. Khóe miệng vết máu không ngừng chảy ra, quanh thân hơi thở ảm đạm một mảnh. Vừa mới thần long lực, chính là đều chút xuống ở tại trên người của hắn. Này bàng bạc lực lượng, tiên tôn lúc đầu, còn vô pháp chịu nổi. Chết đi. Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, trong tay pháp quyết thúc dục, hiên viên kiếm nắm lại nắm ở trong tay. Nhạc Thành, ngươi không thể đánh chết Triệu Văn Hòa. Tây Phương Quỷ Đế vừa chết, minh giới năm phương bị hao tổn. Minh giới sẽ đại loạn. Trên không bên trong, một đạo nũng nịu trống rỗng dựng lên. Ngươi chính là hậu thổ thánh mẫu đi, theo ta được biết, thánh nhân chính là không thể tùy tiện nhúng tay tiên ma giới chung chuyện tình đi, lần trước ngươi đã muốn nhúng tay một lần, chẳng lẽ lần này, ngươi còn muốn nhúng tay? Nhạc Thành sắc mặt cả kinh lúc sau, cũng cắn răng nói, ta không có nhúng tay ý tứ của, chuyện của ngươi ta từ trước đến nay tựu cũng không nhúng tay, ta chỉ là không hy vọng minh giới đại loạn, minh giới nhất loạn, trong tam giới tự nhiên là hội đi theo dung chuyển, ai? Trên không trung, kia nũng nịu tựa hồ là khẽ thở dài một tiếng. Vậy là tốt rồi, ta mặc kệ tam giới động bất động đãng, ta chỉ biết là, chọc ta nhân, ta đây liền nhất định sẽ làm cho hắn thân thần câu diệt. Nhạc Thành hét to dựng lên, kiềm chế thánh nhân không dám tùy tiện nhúng tay, hiên viên trên thân kiếm, thần quang tràn ngập, một mảnh phô thiên cái địa kiếm quang bạo phun mà ra, nháy mắt thổi quét hướng về phía Triệu Văn Hòa mà đi. Tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Tây Phương Quỷ Đế thần sắc bên trong lộ ra tuyệt vọng, lúc này mặt khác Tứ Phương Quỷ Đế, Minh Tôn, Phong Đô Đại Đế đều là bị Nhiễm Thành Tử đám người cuốn lấy, không ai có thể liền hắn. Trong mắt Quán Độc thần sắc khuếch tán, hắn tiên tôn tu vi trình tự cường giả dĩ nhiên là bị. Tới loại trình độ này, cũng tính toán đã chết cũng sẽ không làm cho đối phương sống dễ chịu, nguyên thần tự bạo, cũng muốn cấp đối phương bị thương nặng. Tưởng nguyên thần tự bạo, ngươi chậm. Nhạc Thành cười lạnh, không gian xung quanh lại một mảnh khí tức quỷ dị bao phủ, sinh mệnh giam cầm thúc dục, cả không gian trong vòng tựa như tử vực, trọng thương dưới Triệu Văn Hòa, tái cũng vô pháp tránh động. Đây là sinh mệnh thần thông lực, sinh mệnh giam cầm dưới, Triệu Văn Hòa cảm giác chính mình pháp lực hoàn toàn không có, nguyên thần tự bạo căn bản là không thể thành công, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn kia đầy trời kiếm quang bức xé không gian, lập tức khuếch tán tới trên người của hắn. Ca ca, kiếm quang nơi đi qua, không gian che kín đạo đạo tối đen cái khe, đồng thời, Triệu Văn Hòa thân hình cũng bị hàng vạn hàng nghìn kiếm quang bức xé, tùy ý tiên tôn chi khu, cũng vô pháp ngăn cản hiên viên trên thân kiếm kiếm quang. Triệu Văn Hòa, ngươi cho là điểm ấy chút tài mọn có thể đủ cho ngươi đào thoát sao? Xa không bên trong, cũng nháy mắt một đạo Nhạc Thành nguyên thần phân thân xuất hiện ở nghìn vạn dặm ở ngoài, không sai đồng thời, thần nông đỉnh hóa thành mấy vạn thước lớn nhỏ, bao phủ ở tại một đoàn u hồn khí thượng. Mà vào lúc này, thần nông đỉnh trong vòng tam vị chân hỏa bạo phun mà ra, lập tức bao vây kia một đoàn u hồn khí bắt đầu không ngừng đốt thiêu cháy. Nhạc Thành hỗn nguyên chân thần lập tức cũng tới tiền không, nguyên thần phân thân về tới bản thể phía trên. Nguyên lai này Triệu Văn Hòa là quỷ dị làm bộ như yếu nguyên thần tự bạo, nguyên thần đã sớm là mượn một đạo u hồn khí che cấp tốc chạy trốn. Đáng tiếc Nhạc Thành bởi vì lần trước ở tiên ma giới trong vòng đã biết này, Triệu Văn Hòa không phải hào đánh chết, đã sớm là ở đề phòng này hết thảy. Chết đi. Nhạc Thành pháp quyết biến hóa, trong mắt sát ý đấu bắn mà ra, tam vị chân hỏa cuồn cuộn dựng lên, cuồng bạo ngọn lửa nháy mắt nóng cháy tới cực điểm, cả không gian trực tiếp thiêu hủy thành đỏ đậm một mảnh hư không. Mà Triệu Văn Hòa nguyên thần rốt cục thì bị đốt thiêu thành cho tàn. Ha ha ha ha. Minh giới trong vòng Minh Hà bên trong, cuồn cuộn Minh Hà nước ngập trời dựng lên, một đạo thanh âm quanh quẩn ở tại cả Minh giới bên trong, Nhạc Thành cũng có thể đủ mơ hồ nghe thế một đạo cười to tiếng động. Ai, Minh giới náo động sắp tới. Trên không bên trong, kia một đạo nũng nịu lại ra tiếng, lập tức biến mất không thấy. Thình thịch oành. Trên không trung lúc này nứt toác không ngừng bên tai. Xích Tinh Tử cùng Cù Lưu Tôn hai người đối kháng Tứ Phương Quỷ Đế, cũng chiếm cứ tuyệt đối phía trên, ở hai người Âm Dương Kính cùng Khổn Tiên Thằng dưới, Tứ Phương Quỷ Đế chỉ có thể đủ sứ miễn cưỡng đối kháng. Mà lúc này Hoàng Long Đạo Nhân cũng gia nhập Đạo Hạnh Thiên Tôn đám người đội hình chung, sáu người cùng nhau đối kháng Phong Đồ Đại Đế, Phong Đồ Đại Đế cũng chỉ có thể đủ là bị áp chế, chiếm không đến gì tiện nghi. Về phần Nhiễm Thành Tử cùng Minh Tôn giao thủ bên trong, Nhiễm Thành Tử khí tức trên thân rõ ràng là còn hơn Minh Tôn nhược thượng một tia. Nhưng là trên thực lực cũng ngang nhau, hai người chiến đấu kịch liệt bên trong ai cũng là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nhạc Thành thần niệm rình, Nhạc Thành hơi hơi lộ ra mỉm cười, xem ra chính mình cầm đi Minh giới chi môn. Này Minh Tôn thực lực chính là bị hao tổn không ít, nếu không trong lời nói, này Minh Tôn thực lực hẳn là ở Nhiễm Thành Tử phía trên một tia. Bang bang, trên không trung Nhiễm Thành Tử phiên thiên ấn tạp toái một mảnh hư không, thân ảnh đã muốn là cấp tốc bạo lui. Tốt lắm, không có động thủ cần phải. Nhiễm Thành Tử thừa cơ theo Minh Tôn trước người thoát thân, thân ảnh tới xa không Nhạc Thành bên người, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa vừa chết, cũng không có cùng Minh giới mọi người giao thủ cần phải. Ha ha, xin lỗi không tiếp được. Hoàng Long Đạo Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đám người cũng lười tái cùng Phong Đô Đại Đế giao thủ, lập tức Xích Tinh Tử, Cù Lưu Tôn hai người cũng là cấp tốc lui trở lại Nhạc Thành bên người. Minh Tôn nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt lãnh ý ứa ra, chỉ lúc này cũng không có gì biện pháp. Nhạc Thành đánh chết Triệu Văn Hòa, có Xích Tinh Tử, Nhiễm Thành Tử bọn người ở tại bên người, hắn căn bản là bất lực. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hiện tại có thể đem Minh giới chi môn giao ra đây chứ? Minh Tôn nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói, vừa mới chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn cũng là ở nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, tiên quân trung kỳ thực lực cũng có thể đánh chết tiên tôn, cũng kinh ngạc không thôi. Chuyện cười, của ngươi Minh giới chi môn, hẳn là tìm Triệu Văn Hòa đi yếu, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, muốn cho chính mình giao ra Minh giới chi môn, quả thực là nằm mơ. Tiểu tử, Minh giới chi môn chính là trấn thủ Minh giới bên trong trọng bảo, đã không có Minh giới chi môn, Minh giới dung chuyển, ngươi phụ trách không dậy nổi. Minh Tôn lãnh thị Nhạc Thành đạo, Minh giới cùng ta có quan hệ gì đâu, thế Thế nhưng minh giới chi môn chính là minh giới trọng bảo. Ngươi vì sao mượn cấp Triệu Văn Hòa? Tưởng như vậy phải về minh giới chi môn, ngươi chậm rãi nằm mơ đi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, minh giới cho dù hiện tại sụp đổ, kia cũng cùng chính mình là hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngươi, Minh Tôn căm tức Nhạc Thành, nhưng cũng là không thể nề hà. Minh Tôn, tự gây nghiệp chướng không thể sống, về sau minh giới người tốt nhất ở xiển giáo phía trước thu liễm một chút, nếu không trong lời nói, chúng ta xiển giáo tự cũng không giống hôm nay như vậy thoải mái đối minh giới. Nghiễm Thành tử ánh mắt ở Minh Tôn, Phong Đồ Đại Đế, còn có Tứ Phương Quỷ Đế trên người đảo qua, tràn ngập một cỗ y uy hiếp. Nghiễm Thành tử nói xong, lập tức cũng đối bên người mọi người nói. Chúng ta đi thôi. Đi. Mọi người thu hồi pháp bảo, lập tức trực tiếp xé mở không gian biến mất ở liễu không gian trong vòng, để lại minh giới bên trong chúng cường giả một đám hung hăng không thôi. Này xiển giáo mọi người, thế nhưng trực tiếp tới minh giới đánh chết Tây Phương Quỷ Đế sau nghênh ngang rời đi, mà bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có xiển giáo chỗ dựa có thể đủ hoành hành không cố kỵ. Minh Tôn trong mắt hận ý đâu bắn mà ra. Mấy ngày lúc sau, Hạo Thiên Môn trên không bên trong, không gian xé rách mà đến. Lập tức 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở Ngọc Hư Sơn trên không trung. Ha ha, lần này đánh chết Triệu Văn Hòa, ta xem lần sau, còn có ai dám tùy tiện trêu chọc ta xiển giáo. Lập tức Hạo Thiên Môn đại điện trong vòng, Hoàng Long đạo nhân lớn tiếng cười nói, lúc này đây minh giới hành trình, tựa hồ là trong lòng rất là khoan khoái. Lần này đánh chết Triệu Văn Hòa, coi như là cấp lực không ít người kinh sợ. Bất quá, Tây Phương Quỷ Đế bị đánh chết, minh giới dung chuyển là khó tránh khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghiễm Thành tử khe khẽ thở dài nói. Quản bọn hắn đâu, định thần kiếp cũng tới, yếu loạn liền càng thêm loạn thượng một chút đi. Cù Lưu Tôn thản nhiên nói. Bất quá Nhạc Thành thực lực cũng để cho ta ngoài ý muốn a. Triệu Văn Hòa dĩ nhiên là lực hoàn thủ đều không có. Ngọc Đỉnh chân nhân kinh ngạc nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói. Kia cũng là cần nhờ chư vị sư thúc, sư bá ra tay giúp ta bám trụ Minh Tôn đám người, ta mới có thể đánh chết kia Triệu Văn Hòa. Nhạc Thành đạo. Nhạc Thành, có chuyện tình nhưng thật ra cùng với ngươi nói một chút, hy vọng ngươi cần phải cho ta ba phần mặt mũi. Ngọc Đỉnh chân nhân đối Nhạc Thành nói. Sư thúc có việc mời nói. Nhạc Thành sắc mặt không lộ dấu vết biến đổi, trong lòng đại khái cũng là đoán tới Ngọc Đỉnh chân nhân muốn nói gì, trong lòng chính mình cũng là ở kế hoạch nói như thế nào. Chính là ta kia nghiệt đồ Dương Tiễn, trong khoảng thời gian này cũng biết chính mình sai lầm rồi, bị ta cũng xử phạt, hắn kia tam tiêm hai nhận thương cùng Bát Chảo Long Văn Hoàng Bào ngươi liền xem ở mặt mũi của ta thượng. Trước tiên cho hắn quên đi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói. Nhạc Thành mỉm cười. Xem ra chính mình đoán thật đúng là đúng vậy. Này Ngọc Đỉnh chân nhân chính là. Đến vì Dương Tiễn mở miệng yếu kia tam tiêm hai nhận thương cùng Bát Chảo Long Văn Hoàng Bào. Lúc này đây Ngọc Đỉnh chân nhân coi như là giúp chính mình. Lấy mặt mũi của hắn. Chính mình thật đúng là không thể không để cho. Huống chi cha vợ đã ở chàng. Chính mình cũng không thể đủ làm cho cha vợ nan làm. Chính là Nhạc Thành cũng là có đó khó xử. Kia Bát Chảo Long Văn Hoàng Bào chính mình đã sớm cho Linh Viên, tìm một món đồ hộ thân thần khí cũng không phải là một món đồ sự tình đơn giản. Linh Viên có Bát Chảo Long Văn Hoàng Bào trong người, mang theo, lực phòng ngự tự nhiên là tăng cao, nếu liền như vậy giao cho Ngọc Đỉnh chân nhân, cũng là có đó tâm không cam lòng tình không muốn. Nhạc Thành nhưng trong lòng là không lộ dấu vết nói. Sư thúc, này tự nhiên là không có vấn đề, đây là tam tiêm hai nhận thương, bất quá kia Bát Chảo Long Văn Hoàng Bào, ta tiền một lát giao cho ta đồ Linh Viên. Hiện tại hắn đi vắng Ngọc Hư Sơn thượng, chờ hắn trở về, ta tái làm cho hắn giao cho sư thúc. Nhạc Thành trong tay một đạo bạch mũi nhọn đánh ra, tam tiêm hai nhận thương giao cho Ngọc Đỉnh chân nhân đích tay chung, về phần cái chuôi. Này Long Văn Hoàng Bào, Nhạc Thành tạm thời còn không tính toán trả lại, dù sao Linh Viên ở Hạo Thiên Tháp nội bế quan, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không biết. Này, tốt lắm, chờ Linh Viên trở về không muộn, này tam tiêm hai nhận thương ta trước hết cầm đi. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đủ trước thu hồi tam tiêm hai nhận thương. Nhạc Thành, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Thiên đình chỉ sợ là sớm hay muộn hội toàn lực đối phó Hạo Thiên Môn. Thiên đình bên trong, cũng là có đó, thực lực không tầm thường cường giả. Chính là chúng ta cũng muốn né tránh ba phần mới được, chỉ sợ là không dễ đối phó. Nghiễm Thành tử đối Nhạc Thành nói. Không ngại, ta chỉ là muốn hạ Viêm Thiên mà thôi. Thiên đình nếu lại đến trêu chọc ta, kia cũng đừng trách ta. Nhạc Thành hơi hơi nói, thiên đình thế lực Nhạc Thành chưa từng có coi khinh quá, bất quá hiện tại chính mình sau lưng cũng còn có sư phụ Hạo Thiên Đại Đế, sư mẫu Giao Chỉ Kim Mẫu, còn có Trấn Nguyên Tử, Thương Long Lão Tổ, Thanh Đế, Tây Vương Mẫu Thiên Giao chờ siêu cấp cường giả ở, cho nên, cũng không nhất định chỉ sợ thiên đình. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ cuồng, ta biết Giao Chỉ Kim Mẫu, Trấn Nguyên Tử thậm chí giúp ngươi, bất quá cũng là phải chú ý một chút, ngươi cùng thiên đình chuyện tình, Ngạo Tuyết Sư Tổ đã muốn công đạo qua. Chúng ta không thể nhúng tay. Nghiễm Thành tử đạo, đệ tử hội chú ý. Nhạc Thành nói, trong lòng tự nhiên là sẽ không coi khinh Thiên Đình. Một ngày sau, Nghiễm Thành tử, Xích Tinh tử đám người cũng đều là ly khai Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành, Xích Ngạo Tuyết đưa đến Ngọc Hư Sơn ngoại mới trở lại Hạo Thiên Môn. Kế tiếp, Nhạc Thành cũng là tính toán tiếp tục bế quan. Công đạo một ít Hạo Thiên Môn bên trong chuyện tình sau, Nhạc Thành đó là tới Hạo Thiên Tháp trong vòng. Trong tay pháp quyết đánh ra, một cái chữ vật nhẫn, cùng một món đồ màu xanh trường côn thần khí còn có Định Hải Thần Châu xuất hiện. Ở Nhạc Thành đích tay chung, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa sau khi, này đó tự nhiên tự thành Nhạc Thành sở hữu vật. Tam vị chân hỏa cũng không có phí nhiều ít công phu, đó là thiêu hủy rõ ràng chữ vật nhẫn trong vòng nguyên thần ấn ký, thần niệm dình hạ, Nhạc Thành mày hơi hơi một trống, này chữ vật nhẫn trong vòng thu hoạch cũng là xa xỉ, không hổ là tiên tôn cường giả gia sản, bên trong cao nhất tiên khí có hơn 10 kiện, thần khí cũng còn có tam kiện, tuy rằng này thần khí trình tự hẳn là không tính rất cao, so ra kém kia màu xanh trường côn cùng Định Hải Thần Châu cái loại này trình tự, bất quá cũng là thần khí, còn hơn cao nhất tiên khí khả là có thêm cách biệt một trời. Chữ vật nhẫn trong vòng, cái khác vật cũng không thiếu, đan dược, dược liệu, thượng phẩm tiên khí đều là một cái thật lớn số lượng. Đối với mấy thứ này, Nhạc Thành cũng không có coi trọng, lập tức thu hồi kia màu xanh trường côn thần khí cùng chữ vật nhẫn, chính là để lại Định Hải Thần Châu ở trong tay, pháp quyết biến hóa, bắt đầu luyện hóa này một viên Định Hải Thần Châu lúc sau, liền tổng cộng 11 khỏa Định Hải Thần Châu, chỉ kém cuối cùng một viên, hội tụ 12 khỏa Định Hải Thần Châu. Còn có thượng cổ thần khí vậy uy lực, Nhạc Thành cũng là có chờ mong, chính là này cuối cùng một viên Định Hải Thần Châu còn không biết, là ở địa phương nào đâu. Mà Nhạc Thành lúc này cũng là tiếp tục tới bế quan bên trong đầu lĩnh ngộ các đại thần thông, trong cơ thể cũng là, ở luyện hóa mênh mông thế giới trong vòng tinh thuần linh khí cùng Hạo Thiên Tháp, trong vòng bàng bạc linh khí. Thời gian lại chậm rãi mà qua, một tháng lúc sau, tiên ma giới chung, cũng nhanh chóng chuyển ra kim giáp chiến thần Nhạc Thành tính cả xiển giáo cửu đại nhị. Đại đệ tử Nghiễm Thành tử, Xích Tinh tử, Hoàng Long đạo nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn đám người sấm minh giới đánh chết Tây Phương Quỷ Đế tin tức. Tin tức truyền ra, cũng làm cho mọi người sợ hãi than, ra mòi. Hạo Thiên Môn tuyệt đối không phải hảo trêu chọc, vốn là đối phó Thiên Đình. Hiện tại liền đánh chết Tây Phương Quỷ Đế, loại thực lực này, chỉ sợ là cả tam giới cũng không còn có bao nhiêu người có thể cùng chi đối kháng. Hiện tại tiên ma giới trung nhân, nhắc tới Hạo Thiên Môn, vô không phải cùng chi xiển giáo. Tiệt giáo, Tây Phương giáo như vậy kềnh càng xếp hạng giống nhau trình tự, Hạo Thiên Môn thực lực đã muốn là tiếp cận trong tam giới cường hãn nhất thế lực. Mà ở Viêm Thiên bên trong, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Ám Ma Quân đám người cũng ở tiếp tục quét ngang, đến mức không người có thể đối kháng, ít nhất là có một nửa thành, trực tiếp là tước vũ khí đầu hàng. Lại 3 năm lúc sau, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, Ám Ma Quân, Cửu U Song Ma đám người đoạt được Viêm Thiên 2/3, theo Hạo Thiên Môn mang ra 500 vạn nhân ra mắt 6 năm. Lúc này đã muốn là tới 500.000 còn không chỉ, trong đó tiên quân trình tự cường giả cũng là gia tăng rồi thượng 10, cửu thiên huyền tiên trình tự cường giả, thượng 300 cái tả hữu. Đương nhiên, này đó gia nhập nhân, cũng còn không phải Hạo Thiên Môn trung tâm đệ tử, nếu muốn trở thành Hạo Thiên Môn trung tâm đệ tử, đó là nhất định phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra mới được. Bởi vì Hạo Thiên Môn đối kháng Thiên Đình, hồng hoang chiến trường trong vòng cũng là có phản ứng dây chuyền, tiên đạo liên minh kế tiếp tháo chạy, xiển giáo, tiệt giáo. Lục ngự bên trong mặt khác mấy ngự nhân mã cũng là một đám bo bo giữ mình, sở hữu chỉ còn lại có thiên đình nhân còn tại cùng ma đạo liên minh đối kháng, trực tiếp là nhiều lần đả bại. Bởi vì Bạch Hổ Giam Minh Thần Quân, Chu Tước Lăng Quang Thần Quân, Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân tam người tới hồng hoang chiến trường trong vòng, ma đạo liên minh trong vòng, cũng là có thêm ma tôn cường giả tiến vào chiếm giữ trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, hồng hoang chiến trường tiên ma đại chiến cũng là tới kịch liệt trình tự. Bất quá này hết thảy. Nhạc Thành đang bế quan bên trong tự nhiên chính là tạm thời cũng không biết, chính là trong đầu đám chìm ở tại các đại thần thông lĩnh ngộ bên trong. Thời gian lại quá khứ 4 năm lúc sau, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cùng Ám Ma Quân đám người rốt cục thì bắt cả Viêm Thiên, mà tổng cộng quá khứ suốt 10 năm thời gian. 10 năm này bên trong, Hạo Thiên Môn nguyên bản 500 vạn nhân bên trong, không ít người đều cũng có sở đột phá, coi như là tiến bộ thật lớn, mà hiện tại Hạo Thiên Môn nhân số cũng đã muốn là tới một cái khủng bố tình trạng, nghiêm khắc mà nói. Hạo Thiên Môn Trung hiện tại có hàng tỷ đệ tử cũng không xem như hay nói giỡn. Cả tiên ma giới bên trong, nhân số không thể nghi ngờ chỉ dùng để trăm triệu triệu đến tính toán. Này hàng tỷ đệ tử thật cũng không là tính rất nhiều, còn hơn xiển giáo, tiệt giáo, Tây Phương giáo, kia còn kém xa lắc. Tây Phương giáo thế lực chủ yếu là ở phía Tây Phật giới, mà xiển giáo, tiệt giáo đệ tử còn lại là ở tiên ma giới trong vòng, chính là cực nhỏ xuất thế. Nếu khi xuất ra, tự nhiên là xiển giáo, tiệt giáo đệ tử yếu nhiều hơn nhiều. Bắt cả Viêm Thiên, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân cùng Ám Ma Quân đám người, đó là vội vàng chỉnh biên Viêm Thiên các đại phủ thành, ổn định Hạo Thiên môn trung tâm đệ tử trấn thủ. Cửu trọng thiên ngoại, khôn cùng hỗn độn bên trong, phiêu phiêu miểu miểu, ẩn hiện khó lường, một tòa nhẹ nhàng mà đứng cung điện sừng sững ở giữa không trung tầng mây trong vòng, một cỗ hỗn độn hơi thở tràn ngập, khuếch tán cùng thiên địa trong lúc đó. Đại điện trong vòng, ngột một đạo xa xưa lâu dài thanh âm của truyền gia cung điện. Trên 9 tầng trời tái lập thần đình, định thần bảng xuất thế, thiên địa trong vòng người có duyên được chi. Thanh âm truyền ra ở tại thiên địa trong vòng, thiên địa tam giới bên trong, vô số cường giả ngột mở hai mắt, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc, mà trong tam giới thực lực không đủ người, cũng không có nghe thế một đoạn thanh âm, có thể nghe được, cơ hồ đều là tiên tôn trình tự đã ngoài cường giả. Tiếng nói vừa dứt, cung điện trong vòng một đạo thần quang hạ xuống mặt đất, lập tức biến mất ở tại thiên địa trong lúc đó không thấy. Hạo Thiên Tháp trong vòng, bế quan bên trong Nhạc Thành ngột mở hai mắt ra, đang ở Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành cũng nghe được vừa mới kia một đoạn nói, định thần bảng xuất thế, thiên địa trong vòng người có duyên được chi, Nhạc Thành nghi hoặc, này định thần bảng rốt cuộc là vật gì? Ha ha, định thần bảng xuất thế, Hồng Quân, ngươi vừa người thiên đạo, ngươi là thiên đạo nếu không phải ngươi, ngươi như vậy đáng giá sao? Một chỗ không gian trong vòng, một đạo tiếng cười to dựng lên, ngươi vẫn là thành thật một chút đi. Chỉ ít có ta ở, ngươi liền không thể xuất thế. Cung điện trong vòng, kia xa xưa lâu dài thanh âm của hơi hơi nói nhỏ một tiếng, thanh âm như có như không, như sấm đình vừa quát, lại tựa hồ là thanh như con muỗi. Chuyện cười, ngươi phỏng chừng ngươi còn có thể trấn trụ ta tới khi nào, đến lúc đó ta tự nhiên xảy ra đến, ngươi cũng vô pháp ở làm gì ta, ha ha ha ha. Không gian trong vòng, cười to dựng lên. Một chỗ khôn cùng hôn ám núi non trong vòng, cao ngất bốn đạo Phật quang đại tác phẩm. Cả núi non đều tô lên ở tại khôn cùng Phật quang bên trong, lập tức Phật quang thu liễm, này tứ đạo thân ảnh đúng là Phổ Hiền, Từ Hàng, Văn Thù, Địa Tạng Vương bốn người. Tây Phương Giáo, ta và các ngươi cũng không có giao tình, các ngươi đến ta đây đến cần làm. Không gian trong vòng, một đạo lạnh lùng tiếng động truyền ra, một cỗ khôn cùng ma khí cũng bao vây ở tại cả thiên địa trong vòng, theo hơi thở thượng xem, ít nhất là tới ma tôn hậu kỳ tình trạng. Thiên ma, chúng ta đến, là muốn cùng ngươi thương nghị một việc. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Địa Tạng Vương thản nhiên nói. Ta và các ngươi Tây Phương Giáo khả không có gì thương nghị. Lúc trước phong ấn của ta, tiếp dẫn còn có phân. Ta và ngươi Tây Phương Giáo khả không có gì hảo thương nghị. Không gian trong vòng gầm lên dựng lên. Thiên ma, chúng ta lần này đến, chính là quan hệ đến các ngươi sinh tử tự do. Yếu là các ngươi không có ý tứ, ta đây cũng không quấy rầy nữa. Ngươi liền vĩnh viễn ở lại đây ám vô thiên ngày địa phương đi. Văn Thù thản nhiên nói. Các ngươi vào đi. Sau một lát, tiền không một mảnh không gian sóng gợn tản ra, lập tức một mảnh không gian sóng gợn khuấy động, một cái không gian thông khẩu xuất hiện ở bốn người trước người. Văn Thù, Địa Tạng bốn người tiến vào trong đó, lập tức không gian kia quỷ dị biến mất không thấy. Nhạc Thành tiếp tục bế quan, mà lúc này, Huyền Thiên nội địa phía trên, Nhạc gia bên trong, Yến Hiểu Kỳ, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Tô Hân Nhi chúng nữ nhìn chăm chú vào trên không, trong mắt mang theo tưởng niệm. Hân Nhi, người đoán tên kia hiện tại là ở nơi nào? Có thể hay không gặp được nguy hiểm gì? Yến Hiểu Kỳ lo lắng nói. Hiểu Kỳ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tên kia có Lăng Lễ, Diễm Ma bọn người ở tại bên người, không có việc gì. Tô Hân Nhi nói, trong miệng nói đúng không lo lắng. Chỉ lòng mình trung khắc không phải nghĩ như vậy. Thần sắc bên trong, rõ ràng chính là ở lo lắng. Ta xem các ngươi đều là lo lắng vô ích. Tên kia nói không chừng đang ở tiên ma giới trêu hoa ghẹo nguyệt nội. Có cái gì thật lo lắng cho? Hàn Nguyệt đối chúng nữ nói. Chúng nữ mỉm cười, tựa hồ trong lòng cũng rõ ràng Nhạc Thành thái độ làm người, phỏng chừng bên người đến lúc đó nhiều thượng vài người trở về, kia cũng là bình thường, chính là không biết có bao nhiêu mà thôi. Thời gian lại đã qua bên trong nháy mắt tiên ma giới bên trong cũng 5 năm mà qua, Nhạc Thành vẫn cũng là ở tiếp tục bế quan bên trong cơ thể thế giới không ngừng ở tiến bộ, cũng cách đột phá kém quá xa. Ngọc Hư Sơn ở ngoài, nhất đạo thân ảnh cấp tốc xuyên qua không gian mà đến, đúng là Huyền Tiêu, mà lúc này Huyền Tiêu sắc mặt trắng bệch một mảnh. Khóe miệng phía trên, thậm chí là có thêm khô héo vết máu, toàn thân hơi thở cũng là suy yếu tới cực hạn tình trạng. Mắt thấy phía trước chính là Ngọc Hư Sơn, Huyền Tiêu sắc mặt mới lộ ra mỉm cười, lập tức quanh thân hào quang ảm đạm, trực tiếp là điệu lạc ở trên mặt đất, trên người thậm chí là liên tiếp phi hành pháp lực đều không có. Là ai dám sấm Hạo Thiên Môn? Hạo Thiên Môn mấy đại La Kim Tiên xuất hiện ở Huyền Tiêu bên người, này mấy người vừa vặn là Hạo Thiên Môn chung một ít lão đệ tử. Đều là ra mắt Huyền Tiêu người này, biết là môn chủ bằng hữu, mấy người nhất thời đem Huyền Tiêu phủ tới đại điện trong vòng. Xích Ngạo Tuyết, Long Cát công chúa nghe tin chạy tới đại điện, nhìn thấy Huyền Tiêu bộ dáng cũng dọa một cái. Huyền Tiêu trọng thương, đã muốn là tới dị thường nghiêm trọng tình trạng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cơ hồ toàn bộ bị chấn nát, phỏng chừng là Huyền Tiêu ỷ vào cường hãn bản thể này mới có thể đào thoát. Huyền Tiêu, ngươi làm sao, ai vậy làm? Long Cát công chúa ăn thất kinh hỏi. Suy, đại điện trong vòng, Nhạc Thành thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đó, mặc dù là đang ở Hạo Thiên Tháp trong vòng, chỉ Ngọc Hư Sơn trong vòng hết thảy, đều là ở Nhạc Thành trong khống chế. Nhạc Thành huynh đệ, nhìn thấy Nhạc Thành, Huyền Tiêu suy yếu vô lực bên trong, hơi hơi nhắm hai tròng mắt mở ra một tia. Trước đừng nói, ăn vào đan dược, ngươi trước chữa thương. Nhạc Thành kiểm tra này Huyền Tiêu thương thế, cũng không cấm là nhướng mày, lập tức trong tay lấy ra nữa một viên tử tinh linh đan nhét vào Huyền Tiêu trong miệng. Pháp quyết đánh ra, Nhạc Thành cùng Huyền Tiêu thân hình đã muốn là, biến mất ở tại đại điện trong vòng tiến nhập mênh mông thế giới bên trong. Vừa mới đến mênh mông thế giới trong vòng, Huyền Tiêu thân hình phía trên hào quang chợt lóe ma ám, đó là hóa thành khổng lồ vài trăm thước thân hình suy yếu phủ phục ở tại mênh mông thế giới. Trong vòng, thật lớn hai mắt cũng là ảm đạm vô cùng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình. Huyền Tiêu huynh đệ, có chuyện chờ ngươi khôi phục nói sau, vừa mới tử tinh linh đan hẳn là có thể đối với ngươi có tác dụng, phương diện này tinh thuần linh khí cũng có thể đủ trợ ngươi chữa thương, tới Hạo Thiên Môn, ngươi liền tuyệt đối an toàn. Nhạc Thành nói xong, cũng biến mất ở tại mênh mông thế giới trong vòng, làm cho Huyền Tiêu có thể an tâm chữa thương. Hảo huynh đệ, Huyền Tiêu khổng lồ bản thể thản nhiên suy yếu nói, lập tức bắt đầu chữa thương. Nhạc Thành, Huyền Tiêu thế nào? Nhạc Thành lại tới đại điện trong vòng, Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết đều là lo lắng hỏi. Có chút phiền phức, hoàn hảo trên người của ta còn có tử tinh linh đan, Huyền Tiêu thương quá nặng, chỉ sợ là không có 30 năm, là không thể khôi phục, không biết là ai đem Huyền Tiêu thương nặng như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhạc Thành trong mắt mặt qua một tia lãnh ý, Huyền Tiêu thực lực Nhạc Thành rõ ràng, có thượng cổ thần thú bản thể cường hãn phòng ngự, còn có thiên phú công kích. Hơn nữa tốc đệ, mặc dù là chỉ có yêu quân lúc đầu thực lực, nhưng là cho dù là yêu quân hậu kỳ cũng là, không thể đem Huyền Tiêu thương nặng như vậy. Nhạc Thành xem chừng, có thể đem Huyền Tiêu thương đến như thế trọng nhân, cũng chỉ có tới tiên tôn trình tự cường giả mới có thể làm được. Ai vậy làm, Huyền Tiêu thực lực, cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Xích Ngạo Tuyết nói, ta cũng tưởng biết là ai làm. Nhạc Thành trong mắt sát ý đấu bắn mà ra, Huyền Tiêu là chính mình huynh đệ, mặc kệ là ai đem Huyền Tiêu thương thành như vậy, kia chính mình đều phải hắn đẹp. Gì, thật đúng là đến đây có thể nào? Nhạc Thành nói xong, lập tức mày hơi hơi nhíu lại, thần niệm rình bên trong, có mấy đạo cường hãn yêu khí, tới lúc gấp rút tốc xuyên qua Thanh Hoa Thành hướng Ngọc Hư Sơn mà đến. Mau đuổi theo, Huyền Tiêu đã muốn bị phong tôn trọng thương, chạy xa như vậy, hẳn là liền ở phía trước, cũng không thể đủ làm cho hắn chạy. Thanh Hoa Thành một chỗ núi non trên không, tứ đạo thân ảnh cấp tốc mà qua. Lão đại, nơi này hình như là Thanh Hoa Thành chứ? Này Huyền Tiêu chạy đến Thanh Hoa Thành tới làm cái gì? Trong bốn người, một cái tóc đen nam tử nói, người này cả người yêu khí, lên tu vi thực lực đã muốn là tới yêu quân hậu kỳ tu vi thực lực. Mặt khác ba người, hai nam một nữ, đều là 30 tuổi bộ dáng, theo hơi thở thượng xem, cũng đều là yêu quân hậu kỳ tu vi thực lực. Quản hắn chạy đến nơi đây tới làm cái gì, chúng ta trích phải bắt được hắn là tốt rồi, sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Trong bốn người, nữ kia mắt to eo nhỏ, toàn thân giống như không có xương bình thường, dung nhan cũng là tuyệt mỹ, lộ ra một cỗ dễ thương yêu dị hơi thở, coi như là có tuyệt mỹ chi dung. Này Thanh Hoa Thành hình như là Hạo Thiên Môn địa bàn đi, chẳng lẽ kia Huyền Tiêu chạy tới Hạo Thiên Môn trong vòng. Mặt khác một cái tóc hồng nam tử nói, trên nét mặt lộ ra một tia lo lắng. Yên tâm đi, này Hạo Thiên Môn gần nhất mặc dù là nổi bật chính thịnh, chỉ cũng không dám nhúng tay chuyện của chúng ta đi, phong tôn để cho ta nhóm đến, chính là muốn toàn lực bắt kia Huyền Tiêu, không được có lầm. Kia tuyệt mỹ nữ tử nói, bất quá chúng ta vẫn là cẩn thận một chút hảo, nghe nói kia Hạo Thiên Môn kim giáp chiến thần thực lực không sai, liên tiếp minh giới Tây Phương quỷ đế đều bị hắn đánh chết, chúng ta vẫn là không cần tùy tiện trêu chọc thật là tốt. Một cái áo lam tóc ngắn nam tử đạo, hừ, các người bốn biết đây là Hạo Thiên Môn địa bàn, còn không kiêng nể gì như thế giống, như không có gì bình thường ở ta Thanh Hoa Thành bên trong sông loạn, chẳng lẽ sẽ không có đem ta để ở trong mắt có thể nào. Trống rỗng bên trong, ngột một đạo hét lớn tiếng động truyền đến. Suy suy, bốn người thân ảnh đột nhiên mà đình, nhìn chăm chú vào không gian xung quanh, bốn người trên mặt đại biến, dĩ nhiên là có người xuất hiện từ ở tại bọn hắn bên người, bọn hắn cũng chút không biết. Các ngươi là người nào, đến ta Thanh Hoa Thành chuyện gì? Nhạc Thành thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trên không trung, bốn người cũng chờ Nhạc Thành nói chuyện thời điểm mới biết được Nhạc Thành, tới phía sau bọn họ. Tiên quân trung kỳ, bốn người nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Cảm giác được Nhạc Thành chính là tiên quân trung kỳ tu vi thực lực, trong lòng liền càng thêm kinh ngạc, người này vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau bọn họ hắn dĩ nhiên là hoàn toàn không biết. không biết vị này đạo hữu đại danh. Kia tuyệt mỹ nữ tử hơi hơi thi lễ, lập tức đối Nhạc Thành hỏi, cảm giác được Nhạc Thành bất phàm, hắn mới có thể đối Nhạc Thành khách khí, nếu không trong lời nói, hắn yêu quân hậu kỳ tu vi, cũng sẽ không đem một cái tiên quân trung kỳ tu vi giả để ở trong mắt. Ta ở hỏi các ngươi nói, các ngươi trả lời ta là tốt rồi, ta là ai, các ngươi không có biết đến cần phải. Nhạc Thành thản nhiên nói, mà ở thần niệm rình bên trong, Nhạc Thành đã muốn là rõ ràng này tứ nhận thức đến đuổi giết Huyền Tiêu. Đạo hữu, chúng ta chính là tìm đến đồng một người, một cái yêu quân lúc đầu tu vi giả, hẳn là trọng thương trạng thái, không biết đạo hữu cũng biết này rơi xuống, nếu bẩm báo, nhất định thâm tạ. Kia tuyệt mỹ nữ tử mỉm cười nói, dễ thương mắt to bên trong, một cỗ thản nhiên yêu dị hào quang tràn ngập mà ra, thẳng tắp nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, thần sắc bên trong, tràn ngập vô tận hấp dẫn. Hừ, như thế, đã nghĩ hấp dẫn ta, tiện tì muốn chết. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, pháp quyết đánh ra, tay phải bên trong tam đạo kim sắc lưu quang nháy mắt bạo lực hướng, về phía kia tuyệt mỹ nữ tử mà đi. Ba đạo lưu quang xuyên thấu không gian, nháy mắt đi ra tiền không bên trong, xé mở tam điều không gian thông đạo, nháy mắt đi ra kia người nữ tử trước người, cường hãn hơi thở khuấy động mở ra, ba đạo lưu quang dưới, cả không gian đều ở chấn động. Thần khí, tuyệt sắc dễ thương nữ tử sắc mặt đại biến, cảm giác được Nhạc Thành này ba chuôi ám ảnh kiếm đều là tới thần khí trình tự tình trạng, không dám có chút khinh thường, thân hình cấp tốc bạo lui, tốc độ cũng tới một cái cực nhanh tình trạng, đồng thời trong tay 10 ngón thiên thiên, 10 đạo chỉ mũi nhọn xuyên thấu không gian, hóa thành hé ra yêu dị màu đỏ lưới lớn, đem ba chuôi đoản kiếm bao vây ở tại trong đó. Gào khóc ngao, ba đạo lưu quang phía trên, tam trích cự thú rít gào dựng lên, lập tức ba đạo khổng lồ hư ảnh cự thú phá hủy không gian lao thẳng tới mà lên, ba đạo cự thú hư ảnh dưới, kia màu đỏ lưới lớn lập tức bị bức xé. Suy suy suy, không sai đồng thời, bên cạnh ba người sắc mặt cũng đại biến, ba người trong tay đồng thời một đạo trường ấn oanh kích mà ra, không gian xung quanh nhất thời yêu khí tận trời, không gian sụp đổ một mảnh, ba đạo trường ấn phân biệt đã rơi vào tam trích cự thú hư ảnh dưới, tam trích cự thú hư ảnh lúc này mới tiêu tán. Đạo hữu, ngươi rốt cuộc là ai, nếu không khả chớ trách chúng ta không khách khí. Kia tuyệt mỹ nữ tử lại đối Nhạc Thành hỏi. Vừa mới chính là ngươi chọn lựa hắn trước đây. Thế nhưng các ngươi thích động thủ, ta đây liền cùng các ngươi chơi đùa đi, trước hết bắt ngươi nhóm vì Huyền Tiêu huynh đệ báo thù tốt lắm. Quanh thân kim mang đại tác phẩm, khổng lồ hỗn nguyên chân thân thúc dục, kim long thân thể, long giáp cũng là bố trí dựng lên. Ngươi là kim giáp chiến thần Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành hỗn nguyên chân thân cùng kim long thân thể, bốn người sắc mặt nhất thời đại biến. Nhạc Thành đạo hữu, ngươi đây là ý gì, chúng ta chính là phong tôn nhân. Dễ thương nữ tử lập tức đối Nhạc Thành nói, mặc kệ các ngươi là ai nhân, đều cho ta đi tìm chết. Nhạc Thành thân thể cao lớn phía trên, một quyền hung hăng theo trên không xuyên thấu không gian bạo lực xuống, cường hãn lang lễ trực tiếp đánh nát liễu không gian, ở trên không trung đã hình thành một cái thật lớn khủng bố quyền động, giống như một cái loại nhỏ hắc động bình thường. Cùng nhau liên thủ công kích, khoái. Trong bốn người màu đen tóc dài nam tử biến sắc, quanh thân yêu khí bạo phun mà ra. Ngao. Màu đen tóc dài nam tử nháy mắt, cũng nháy mắt hóa thành khổng lồ thượng thất vạn thước cự lang thân ảnh. Thân thể cao lớn phía trên yêu khí tận trời, trong miệng bén nhọn răng nanh phía trên hàn quang chạm chạm. Hô! Thân thể cao lớn xuất hiện, màu đen cự lang đó là nháy mắt đánh về phía Nhạc Thành quyền ấn, hơi thở gạt ra một mảnh không gian, yêu quân hậu kỳ tu vi giả biến hóa ra bản thể, kỳ thật lực cũng là tuyệt đối không để cho khinh thường. Rát! Cũng vào lúc này thời điểm, này mặt khác ba người cũng là đồng trong lúc nhất thời liền biến hóa ra bản thể đến, kia dễ thương nữ, tử hóa thành là một con thân hình khổng lồ mấy vạn thước màu đỏ con nhện. Hai cái nam một cái hóa thành vẫn màu trắng thật lớn yêu ưng, còn có một, hóa thành một con khổng lồ màu xanh cự mãng, thân hình đều là thượng thất vạn thước khổng lồ, bốn người bản thể giống như là tứ tòa thật lớn núi non bình thường. Thình thịch, trên không bên trong, Nhạc Thành trong tay quyền ấn hung hăng cùng kia cự lang va chạm ở tại cùng nhau, không gian xung quanh nhất thời bắt đầu nứt toác, gào thét dòng khí khuấy động, từ dưới không núi non quét ngang mà qua, một mảnh thật lớn núi non thoáng chốc bị san thành bình địa. Suy, nứt toác không gian trong vòng. Cự lang thân thể cao lớn thẳng tắp bị đẩy lui mấy vạn thước. Gào khóc ngao. Còn lại ba người bản thể nháy mắt công kích tới. Ba người công kích tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Ba người đều là yêu quân hậu kỳ tu vi cường giả. Này tu vi thực lực, ở cả tiên ma giới bên trong cũng là thuộc loại tuyệt đối cường giả. Tự nhiên không phải kẻ yếu. Ba người đều là yêu quân. Còn hơn tiên quân, ma quân mà nói đều là yếu khó dây vào một ít. Màu đỏ khổng lồ con nhện phía trên, lúc này toàn thân phía trên. Hơn 10 điều chân dài phía trên mang theo bén nhọn lợi chảo nhất tề xuyên, thấu không gian bạo lực hướng về phía Nhạc Thành mà đi. màu trắng yêu ưng thân thể cao lớn ở trên không bên trong chấn xí dựng lên, thật lớn cánh mở rộng, cắt vỡ không gian, tả xí giống như quang nhận bình thường cấp tốc bạo lực hướng Nhạc Thành mà đến. Kia màu xanh cự mãng cũng rít gào dựng lên, thân thể cao lớn như tia chớp bốc lên dựng lên, cự vĩ quét ngang, xuyên thấu không gian, nhanh chóng liền trừ hướng về phía Nhạc Thành mà đi, ba người theo ba phương hướng đồng thời công kích mà lên, đem Nhạc Thành hoàn toàn phong tỏa ở liễu không gian trong vòng, tựa hồ là ba người này hẳn là thường xuyên liên thủ, ba người phối hợp ăn ý cũng là tới nhất định cực hạn. Không gian giam cầm. Nhạc Thành hơi hơi một đạo quát nhẹ, thân thể cao lớn phía trên, kim mang lưu chuỗi, không sai đồng thời, cả không gian nháy mắt bao phủ ở tại nhất cổ khí tức quỷ dị bên trong. Cũng vào lúc này, kia tam đại yêu quân khổng lồ bản thể nháy mắt thân hình không thể nhúc nhích, hoặc là có thể nói nhất thời tại đây không gian trong vòng bước đi gian nan, toàn thân đều bị không gian trói buộc, tùy ý bọn hắn dãy giụa, cũng vô pháp lập tức dãy. Đấu Thiên Trưởng, Phách Thiên Ấn. Nhạc Thành thân thể cao lớn lúc này cũng chút sẽ không có đã bị ảnh hưởng, Đấu Thiên Trưởng trống rỗng ngưng tụ, mà ra hung hăng tạp hướng về phía chính phía trước kia màu đỏ con nhện mà đi. Lập tức Phách Thiên Ấn cũng bổ về phía trên không xoay quanh màu trắng yêu ưng. Suy suy, cũng chỉ là trong phút chốc thời gian, tam đại yêu quân khổng lồ đói bản thể đó là dãy liễu không gian trói buộc, mà lúc này, Nhạc Thành thân thể cao lớn nháy mắt bạo lược mà đi, đã muốn là tới kia màu xanh cự mãng trước người. Vù vù, màu xanh cự mãng kia khổng lồ cự vĩ xuyên thấu không gian đã muốn tới Nhạc Thành trước người. Tuyệt tiên. Nhạc Thành lúc này cũng không biết khi nào thì âm dương kiếm nắm ở trong tay, đầy trời kiếm quang phô thiên cái địa theo trên không bạo phun mà ra, ngàn vạn lần kiếm quang xé rách không gian, lập tức quấy ở tại cả không gian phía trên. Thở phì phò hưu. Trên không trung, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang ngăn cách khắp không gian, theo khắp không gian sụp đổ, mắt thường có thể thấy được kia màu xanh cự mãng cự vĩ phía trên, vô số đạo lưu quang tàn sát bừa bãi mà qua, ước chừng là thượng vạn thước cự vĩ trực tiếp bị hàng vạn hàng nghìn kiếm quang ngăn cách đã trở thành hai đoạn. Ngao! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, màu xanh cự mãng phía trên, máu tươi bạo phun mà ra giống như huyết hà chạy trồm bình thường. Thình thịch! Sau không bên trong, Nhạc Thành Đấu Thiên Trưởng, Phách Thiên Ấn cũng đã rơi vào màu đỏ con nhện cùng yêu ưng thân hình khổng lồ thượng, lưỡng đạo kinh thiên cử hành vang vọng, hai người khổng lồ bản thể trực tiếp chấn bay ra không gian. Chết đi đi! Nhạc Thành trong mắt sát ý đấu bắn mà ra, thân thể cao lớn xuyên thấu không gian, trực tiếp là tới kia màu xanh cự mãng bên người, lực lượng thần thông thúc dục tới cực hạn, thật lớn đích tay trên cánh tay dương, quyền ấn như tia chớp bạo lược mà ra, hung hăng nện ở kia màu xanh cự mãng cực đại đầu phía trên. Oành! Nổ truyền đến, máu tươi óc vẩy ra, đoạn vĩ màu xanh cự mãng không thể lại đối kháng Nhạc Thành này cường hãn một kích, đầu nhất thời vỡ tan, hồng bạch vật vẩy ra rơi trên không, thân thể cao lớn cũng nhất thời uể oải điệu lạc ở trên mặt đất, một quyền đánh nát đầu, cũng phá hủy nguyên thần hải dương, nguyên thần đều kích tán. Lão tứ, một đạo hét lớn, kia màu đen cự lang thân thể cao lớn đạp toái không gian, nổi giận dưới, há mồm lao thẳng tới thượng Nhạc Thành, trong miệng răng nanh phía trên, cao ngất yêu khí bạo ngược mà ra, đầy trời không gian bên trong, nhất thời vô số hàn quang hóa thành sắc bén quang nhận phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía Nhạc Thành, cường hãn lực lượng cơ hồ là tiếp cận tới tiên tôn lúc đầu thực lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên phú công kích. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, ra mỏi quang nhận công kích chính là này cự lang thiên phú công kích, uy lực cũng là cường hãn vô cùng, còn hơn lực lượng thực lực còn vô cùng cường hãn, tiếp cận tiên tôn lúc đầu thực lực. Bất quá chính là tiếp cận tiên tôn lúc đầu thực lực mà thôi, dù sao này còn không phải tiên tôn lúc đầu thực lực, hai người trong lúc đó còn có khoảng cách cực lớn khoảng cách, chân chính tiên tôn Nhạc Thành đã sớm là có thêm đánh chết thực lực, sở hữu này màu đen cự lang thiên phú công kích, Nhạc Thành tự nhiên cũng là sẽ không để ở trong mắt. Thời gian trôi qua, không gian xuyên qua, nhất thời, không gian bên trong xuất hiện quỷ dị một màn, thời gian trôi qua dưới, kia đầy trời quang nhận nháy mắt cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Đầy trời không gian thượng nghìn vạn dặm đều bối rào bể một mảnh hư không, lập tức tiêu đạm ở tại hư không trong vòng, này cường hãn lực công kích tuyệt đối là tới khủng bố tình trạng. Mà Nhạc Thành khổng lồ thân ảnh cũng đã sớm biến mất ở liễu không gian trong vòng, làm thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, chín chuôi âm dương kiếm đã muốn là bạo lược tới kia màu đen cự lang trước người. Gào khóc ngao. Chín chuôi âm dương kiếm phía trên, chín đạo cự thú hư ảnh rít gào dựng lên, lập tức phá hủy không gian ầm ầm va chạm ở tại cự lang khổng lồ đi phía trên, này khổng lồ lực lượng chấn động cả không gian trực tiếp run rẩy, chung quanh không gian nháy mắt hóa thành hư không. Thình thịch oành, một mảnh không gian vỡ tan bên trong, trong hư không nổ dựng lên, cuồng bạo kích tán lực lượng bên trong, màu đen cự lang thân hình cũng trực tiếp bị đánh bay mà ra, trong miệng mang theo một mảnh huyết vụ phun ra, thật lớn trong hai mắt bắt đầu uể oải. Lão nhị,